Chương 951, cái thằng này vì sao tìm ta? Kết quả là, hắn tự thân mang theo bọn hắn đến hậu viện đi dàn xếp, để bọn hắn nghỉ ngơi một hồi. Chính mình tắc quay người rời đi, trở lại phía trước, hắn sờ lên túi đầu lấy kia một bộ áo đỏ thiếu niên. Phượng Cửu, làm sao cảm giác giống như ở đâu gặp qua giống như? Hắn nói thầm lấy quay người đi về, phân phó người chuẩn bị tiệc tối sự tình, lại đi chủ viện mà đi. Cha! Hắn tại ngoài viện dò xét lấy đầu nhìn quanh, nện bước chạy bộ đi vào, hỏi, cha ta nhưng tại trong nội viện. Thành chủ cùng phu nhân đi ra cửa, còn chưa có trở lại. Trong sân thủ vệ nói, a, như vậy a. Hắn nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, bọn hắn trở về để cho người cho ta biết một chút. Giao phó cho về sau, lúc này mới hướng trong phòng mà đi. Trở lại trong phòng hắn lấy ra bản tính vàng lại đem trước kia còn không có coi xong chướng tiếp tục tính, mập mạp ngón tay đánh lên bản tính đến linh hoạt đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đột nhiên dừng lại, a, ta nhớ ra rồi. Thiếu gia, thế nào? Thiếu gia, thế nào? Phía ngoài hầu đồng nghe xong bên trong nghẹn ngào gào lên, không khỏi lo lắng hỏi. Nhưng lại không có hắn phân phó mà không dám đẩy ra môn. Không có việc gì. Ninh Lang nói, không để ý tới phía ngoài hầu đồng, mà tại là sau lưng trên bàn sách mở ra, không bao lâu, tìm ra một chương chân dung đến. Khi ánh mắt rơi vào bức họa kia bên trên lúc, cái kia tinh tế mắt nhỏ chậm rãi mở to, nguyên lai là hắn. Ta liền nói có chút quen mắt, nguyên lai thật gặp qua, là hắn a. Vẽ bên trong người một bộ áo đỏ, dung nhan tuấn mỹ, kia hai đầu lông mày tùy ý, kia thần thái trong mắt, vẽ đến cực kỳ chân thực, chính là kia Phượng Cửu không thể nghi ngờ. Quỷ y ghê a. Đúng là quỷ y ghê a. Hắn một bình dược tề thế nhưng là có thể bán ra giá trên trời, còn có kia dưỡng nhan đan càng là có tiền mà không mua được, duy nhất một viên nghe nói tại lần thứ nhất đấu giá lúc bị nhất đẳng quốc người hoàng tộc mua đi. Bất quá, cái thằng này làm sao biết tìm tới nhà ta rồi? Còn muốn mang ta đi địa ngục sơn mạch? Nhiều người như vậy không tìm, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm ta đây? Hắn cầm chân dung trong đó nói thầm, một đôi nhỏ bé con mắt nhanh như chớp chuyển động, hắn có thương nhân đầu não, bởi vậy, tại lợi ích cùng chỗ tốt trước mặt, hắn nghĩ đến nhiều nhất chính là vì cái gì? Vì cái gì quỷ y thì người thân phận như vậy sẽ đến nhà hắn? Vì cái gì người khác không tìm, hết lần này tới lần khác tới tìm hắn đi địa ngục sân mạch? Hắn tại trong phòng tĩnh tọa nửa canh giờ, thẳng đến bên ngoài hầu đồng bẩm báo cha hắn nương trở về. Thế là, hắn đem bức họa kia hướng trong ngực một thăm dò, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Bởi vì là thương nhân, hắn nắm giữ lấy mới nhất các phương tin tức. Nhất là có thể nhất kiếm tiền tin tức, chỉ tiếc quỷ y thuốc hắn là không lấy được, bởi vì kia luôn luôn đều là từ chợ đen ấy nhỉ tay đấu giá, người bên ngoài liền xem như nghĩ tiếp nhận cũng không có cơ hội. Từ khi gần nhất tại các đại thế lực cùng trong hoàng tộc truyền ra quỷ y chân dung về sau, liền có không ít người trong bóng tối chú ý đến, cũng không nghĩ tới, thế mà lại chạy đến Ninh Thành trong nhà hắn tới. Nghĩ đến cái này, trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn, nếu là cha hắn nương biết rõ, nhất định cũng sẽ rất khiếp sợ. Trước đem tin tức này nói cho bọn hắn mới quyết định đi. Về phần phía trước trong sảnh, nghe quản gia nói trong nhà khách tới, thành chủ hơi ngạc nhiên, ồ, là tìm đến Lang Nhi. Đứa nhỏ này, cả ngày chỉ biết là kiếm tiền, ngay cả học viện cũng không quay về, thế mà còn có bằng hữu tới tìm hắn. Ngược lại là có thú vị. Quản gia mỉm cười, nói, thiếu gia hai vị bằng hữu cả người quý khí, nghĩ đến cũng hẳn là xuất thân bất phàm. Chương 952, một thiếp 100.000 kim. Ngồi tại thành chủ bên người Mỹ phụ nhân lộ ra ý cười, nói, phân phó, ban đêm muốn khoản đãi thiếu gia hai vị bằng hữu, để phòng bếp người nhanh chóng chuẩn bị. Phu nhân, thiếu gia sớm phân phó. Phòng bếp người cũng đã đang chuẩn bị. Quản gia cười nói. Vậy là tốt rồi. Mỹ phụ nhân nhẹ gật đầu, nhìn về hướng bên người thành chủ. Ngươi đi đem Lang Nhi gọi tới. Thành chủ ra hiệu. Vâng. Quản gia lên tiếng, đang muốn quay người rời đi, chỉ thấy cách đó không xa thiếu gia nhà mình đang hướng bên này đi tới, bận bịu quay đầu lại nói, lao gia phu nhân, thiếu gia tới. Cha, mẹ. Nhìn xem nhà mình mập nhi tử chạy vào, thành chủ cùng phu nhân hai người nhìn nhau cười mở, nhìn về hướng kia chạy tới mập mạp thân ảnh, hai người trên mặt đều là sủng ái thân xác. Chậm một chút, đều người lớn như thế còn cần chạy, để hạ nhân trông thấy chê cười ngươi. Thành chủ phu nhân cười nói, lắc đầu một mặt không thể làm gì. Nương! Hắn đi vào mẹ hắn thân bên người, đưa tay khoác lên tay của nàng. Cha, mẹ, ta nói với các ngươi, vừa rồi. Biết rõ, chúng ta vừa vào cửa quản gia đã nói, ngươi có hai cái bằng hữu tới thăm ngươi đúng không? Cha cùng nương đều biết. Thành chủ phu nhân cười đánh gây hắn, vô hắn mập mạp tay, nói, con trai, thật vất vả có bằng hữu tới tìm ngươi, ngươi cũng đừng vào xem lấy kiếm tiền, hảo hảo theo ngươi hai cái bằng hữu chơi. Dẫn bọn hắn ở trong thành bốn phía dạo chơi, muốn tận tốt địa chủ chi nghi, cùng giữa bằng hưu muốn tạo mối quan hệ. Một bên thành chủ nhẹ gật đầu, không sai, nghe nhiều lời cha mẹ, thêm ra đi một chút, không muốn cả ngày đều ở tại trong thành. Ngươi nếu là thực sự không muốn ra ngoài nhiều đi một chút, liền về học viện đi, học viện ngươi hẳn là có không ít bằng hưu à. Ngươi lâu như vậy không quay về. Bọn hắn cũng nhất định rất nhớ ngươi. Gặp hắn cha mẹ vừa có cơ hội liền muốn cổ động hắn về học viện đi, hắn không khỏi móc lỗ thai, nói, cha mẹ, các ngươi cũng không cần luôn lấy chuyện này, lỗ thai ta đều nghe ra kèn tới. Vốn định đem Phượng Cửu thân phận nói với bọn họ một chút, bất quá gặp hai người như vậy, lời vừa tới miệng hắn lại nuốt trở vào, nhãn châu xoay động, cười híp một đôi hiện ra tinh quang con mắt, nói, cha mẹ, ta nhớ tới còn có chút sự tình không có xử lý, ta phải đi về trước, đúng, đêm nay các ngươi cũng không nên tìm không thấy người, chờ mặt trời lặn thời điểm ta nhưng là muốn mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Biết rõ, không phải liền là ngươi hai vị kia bằng hữu sao? Cha mẹ cũng muốn gặp bọn họ. Ninh thành chủ cười nói, nhìn xem cái này giáo giác con trai trong mắt lóe ra tính toán quan mang, trong tâm thở dài. Mặc dù nói mình con trai giáo giác có chút không tốt lắm, có điều, nhìn hắn bộ dạng này, biết con không ai khác ngoài cha, đoán chừng không biết lại tại đánh lấy ý định quỷ quái gì. Ban đêm liền có thể gặp được, hiện tại bọn hắn đang nghỉ ngơi, ta đi trước tiên cần phải đi xử lý sự tình. Ninh Lăng nói, phất tay cũng không cho hắn nhóm cơ hội nói chuyện, quay người liền hướng bên ngoài chạy chậm đến rời đi. Trở lại hắn trong sân. Hắn trực tiếp tiến vào thư phòng, ở bên trong bận rộn ước chừng một nén hương thời gian, liền cứ gọi ra bốn tên ám vệ, đem đồ vật giao cho bọn hắn, nơi này có 8 cái thiếp mời, các ngươi cầm tới trong thành mấy cái gia tộc và thế lực nơi nào đây, nói cho bọn hắn, một chương thiếp mời 100.000 kim tệ. Vâng. Bốn tên ám vệ cung kính nghiêng mới, nhanh chóng lách mình rời đi. Nhìn xem bốn tên ám vệ rời đi. Hắn sờ lên đầu của mình, một đôi hiện ra tinh quang mắt nhỏ nhanh như chớp chuyển động, hưng phấn mà chờ mong. Chương 953, bán tin tức. Kết quả là, thẳng lớn trong Ninh Thành, tại một ngày này trong thành mấy cái tương đối nổi bật thế lực nhau thu được Ninh Thành thiếu thành chủ Ninh Lang sai người đưa tới thiếp mời. Chính xác tới nói, không phải tiện đưa, mà là bán. Một chương thiếp mời. Một chương có thể tiến vào phủ thành chủ tham gia yến hội thiếp mời giá trị 100.000 kim, nghe tới cái này cao đến không thể tưởng tượng nổi giá cao lúc, cho dù là thế lực này chủ quyền người cũng nhao kinh ngạc không thôi, cảm thấy hắn là nghĩ tiền muốn điên rồi. Tự dưng bọn hắn tại sao phải hoa 100.000 kim đi tham gia nhà hắn một cái yến hội. Nhưng mà, tại mọi người nghe ám vệ, tiếp nhận kia thiếp mời xem xét lúc, lại là từng cái thần sắc hơi động, trong mắt có không thể tưởng tượng nổi. Quỷ y yề. Đúng là quỷ y yề. Quỷ y yề bây giờ tại trong phủ thành chủ. Đám người ngạc nhiên, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, nhất là không chờ bọn hắn làm ra quyết định. Nhà bọn hắn phu nhân ở nghe được tin tức về sau, đúng là chạy tới yêu cầu nhà mình phu quân thanh toán 100.000 kim, ban đêm đi tham gia cái này đến hội, bởi vì các nàng nghĩ muốn hướng quỷ y cầu mua dưỡng nhan đan. Có trời mới biết kia dưỡng nhan đan từ đi ra một viên liền khiến cho hành động hiệu quả, đối với nữ tử mà thôi. Cái nào không hy vọng chính mình mị mị có thể lưu lại nhà mình nam nhân ánh mắt cùng sủng ái. Nhất là tại những cái kia thê thiếp thành đàn trong gia tộc, một viên dưỡng nhan đan mị lực càng là để các nàng không cách nào ngăn cản, bởi vì kia không chỉ là để các nàng biến đẹp biến tuổi trẻ, mà là một viên có thể cải biến các nàng cả đời đang ăn dược. Cái này quỷ y thì quả nhiên là phủ thành chủ. Một tên gia chủ có chút không quá tin tưởng hỏi, người của các quốc gia đều đang tìm quỷ y để tung tích, có thể hắn tới bọn hắn nơi này sao? Thật hay giả? Làm sao biết tiến vào phủ thành chủ? Chẳng lẽ quỷ y cùng thành chủ còn là quen biết cũ hay sao? Ta chỉ phụng mệnh làm việc, cái khác cũng không biết rõ, bất quá ta chủ tử nói, hắn làm ăn từ trước đến nay không biết lừa gạt người, này 100.000 kim chỉ là các vị đêm nay tham gia tiệc tối sẽ tiền đề. Hắn cho các vị cung cấp khoảng cách gần tiếp xúc cùng cơ hội, về phần quỷ y sẽ hay không nhận các vị sở cầu, vậy liền không liên quan ta chủ chuyện. Nghe nói như thế, vị gia chủ kia chần chừ một lúc, vẫn gọi người mang kia ám vệ xuống dưới, lấy 100.000 kim cho hắn đổi lấy như vậy một chương thiếp mời. Tại kia ám vệ rời đi về sau, vị gia chủ kia lại gọi người, đi ra hỏi thăm một chút tin tức. Thẳng đến, nghe được cái khác mấy cái vốn liếng hùng hậu thế lực cường đại gia tộc cũng mua đêm đó yến thiếp mời lúc, từng cái thần sắc hơi động, trong lòng có vẻ hưng phấn. Có thể để tất cả mọi người hoa 100.000 kim tệ mua xuống, hẳn là cái này quỷ y là sự thật. Nghĩ đến quỷ y kia xuất thần nhập hóa y y thuật, cùng với những dược tề kia cùng đan dược lúc, bọn hắn một trái tim cuồng loạn lên, quỷ y dược tề, đan dược, tất cả đều là vô giá. Nếu là bọn họ có thể đạt được cái 1-2 bình. Nghĩ đến cái này, tên kia gia chủ nuốt một ngụm nước bọt, bận bịu để cho người chuẩn bị, chỉ đợi lúc chạm vạng tối liền tiến về phủ thành chủ. Về phần tại trong phủ thành chủ tu luyện Phượng Cửu làm sao cũng sẽ không nghĩ đến kia tiểu béo ú lại có thể như vậy coi tiền như mạng, cái này lần thứ nhất gặp mặt liền dám đem tin tức của nàng bán đi, còn đưa tới trong thành từng cái thế lực người. Nếu là lúc này nàng biết rõ hắn gây ra sự tình, nhất định sẽ béo đánh cho hắn một trận, để hắn hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Theo thời gian trôi qua, mặt trời tây hạ thời khắc, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống, tay kia chấp nhất thiếp mấy vị chủ quyền người liền lần lượt hướng phủ thành chủ mà đến, tại lấy ra tấm kia thiếp mời về sau, mấy tên đợi ở bên trong hầu đồng tự thân đem người đón vào. Cũng tại lúc này, Phượng Cửu cửa phòng cũng mở ra. Chương 954, làm sao bây giờ? Lúc này khoảng cách tiệc tối còn có đoạn thời gian, thế là, nàng liền dự định trước tiên ở trong phủ thành chủ đi dạo, phủi phủi áo đỏ, nện bước bước chân liền đi ra ngoài. Mỗi đi đến một chỗ, đập vào mắt thấy đều là xa hoa, nô buộc thành đàn, không chỗ không lộ ra đại gia tộc nội tình. Liền ngay cả nàng đi ra sân nhỏ sau mỗi một đoạn khoảng cách, đều có thể cảm giác được chỗ tối ẩn giấu khí tức. Quay một vòng về sau, vừa vặn đi vào một chỗ giả sơn bên cạnh ao, nàng liền tại kia bên cạnh ao tảng đá ngồi xuống, gặp trong phủ nô buộc tựa hồ có chút bận rộn, đang đi tới đi lui. Lao ra, cái này Ninh gia thiếu chủ nói quỷ y đi tới, hẳn là sẽ là thật à. Vừa rồi lúc đi vào ta hỏi thăm trong phủ nô buộc, lại không một cái biết đến. Một đạo phụ nhân âm thanh từ giả sơn đằng sau truyền đến, nàng, để giả sơn bên này Phượng Cửu nâng lên lông mày. Sao có thể giả? Một chương tham gia yến hội thiếp mời 100.000 kim, nếu không phải thật hắn dám thu cái này số tiền này. Thanh âm của nam nhân nói, mang theo trầm thấp cùng trầm ổn. Đan dược và dược tề ta ngược lại không quá muốn cầu, ta liền nghĩ có thể cầu quỷ y cho chúng ta Hồng Nhi chữa bệnh, cái này thật vất vả có cơ hội này, làm sao cũng phải thử một chút. Đúng vậy a, cái này quỷ y xuất quỷ nhập thần, khó được để chúng ta biết rõ hắn tới Ninh Thành, nói thế nào cũng phải đem hắn mời đến nhà chúng ta đi. Hai người vừa đi vừa nói, Âm thanh dần dần đi xa, đứng tại bên hồ nước Phượng Cửu tắc nháy mắt một mặt ngạc nhiên. Một chương thiếp mời 100.000 kim. Đây là đi đoạt tiền A. Ninh lang cái này tiểu mập mạp. Nàng lắc đầu, than nhẹ một tiếng, quả nhiên, mấy cái này tiểu tử thật đúng là không phải tốt loay hoay, từng cái tâm tư quỷ kế so với nàng cũng còn nhiều hơn, nàng bên này nghĩ đến làm sao đem người mang đi, cái kia bên cạnh đã biết rõ nàng là quỷ y, một trận nói là đón tiếp tiệc rượu tiệc tối, hắn cũng có thể thừa cơ vớt lên một bút, cái này tiểu mập mạp, thật đúng là không trách hắn có tham tiền danh sưng. Nghĩ đến kia trắng trắng mập mập cả người phú quý tài vận tiểu béo ú kêu một cái ưu nhã như Mỹ Ngọc danh tự, nàng không khỏi lộ ra ý cười. Ninh lang, lấy từ Lâm lang cùng âm, ý vị chân quý mà Mỹ hảo Ngọc Thạch chân bảo, có thể biết rõ, thành chủ này vợ chồng đối với nhà mình con trai chờ mong cùng yêu thương, mà kia tiểu mập mạp tựa hồ cũng không có để bọn hắn thất vọng, không giống nhà khác thiếu niên nhẹ nhàng tư hái. Nhưng cũng dáng dấp trắng trắng mập mập cả người phú quý tài vận. Có lẽ, đối với phụ mẫu mà nói, nhìn thấy hài tử nhà mình bình an lớn lên, lại bạch bạch nộn nộn liền đã rất thỏa mãn. Quên đi thôi. Bị hố một lần, ta liền lại tìm cơ hội hố trở về. Nàng cười nhẹ, quay người đi về, trở lại trong sân lại nhỏ ngồi một hồi, không bao lâu, một cái khác trong phòng Đoạn Dạ liền mở cửa đi ra. Ta vừa rồi giống như nghe được ngươi đi ra. Hắn xoa bả vai ngáp một cái nhìn xem kia ngồi ở trong viện Phượng Cửu. Ngủ một giấc hắn cảm giác toàn thân đều lộ ra dễ chịu. Đoạn đường này có thể ta túc đến dân túc là một chuyện. Không có thì tại rừng núi trong rừng chấp nhận một đêm. Cũng không có làm sao nghỉ ngơi. Ừm, đi ra quay một vòng. Ngón tay của nàng trên bàn gõ nhẹ, ánh mắt như có điều suy nghĩ, không biết nghĩ đến cái gì. Nhìn tới đây, Đoạn Dạ đi tới, tại Phượng Cửu bên người ngồi xuống, cái này tiểu mập mạp nếu là không cùng chúng ta cùng đi ngươi định làm gì? Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn hắn một cái, cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ta hẳn là sẽ làm thế nào đâu? Mặt khác lại tìm. Chính như cái này tiểu mập mạp nói, thực lực của hắn cũng không có gì đặc biệt, so ta còn muốn yếu, nếu là hắn thật không có ý định đi. Vậy chúng ta liền mặt khác lại tìm đi. Chương 955, thành chủ không biết. Phượng Cửu cười cười, không nói gì. Nếu không phải là bởi vì đạo sư như vậy một cái thân phận, nàng cũng sẽ không cố ý mang theo bọn hắn. Về phần đi kia địa ngục sơn mạch, nguyên bản cũng không có ý định đi, chỉ là ở trên đường thời điểm cảm thấy, cùng hắn đem bọn hắn mang về học viện đi dạy bảo, chẳng bằng đi địa ngục sơn mạch tới càng tốt hơn. Các ngươi tỉnh. Ta đang nghĩ ngợi không biết các ngươi có thể hay không còn đang ngủ đâu. Ninh lang kia tiểu béo ú đi đến, 16 tuổi thiếu niên lại thêm lại không cao, bộ dáng kia nhìn xem thật sự chính là rất lấy vui. Chỉ là, cái này lấy vui tiểu mập mạp lại là một cái tinh thông tính toán người. Hắn nhìn một chút hai người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân, cười híp một đôi nhỏ bé con mắt hỏi, Phượng Cửu. Ngươi trong này ở đến có thể dễ chịu, có thể hay không không quen, có cần hay không ta giúp ngươi đổi lại cái viện. Không cần, nơi này liền rất tốt. Nàng đứng lên, gậy gậy áo bảo. Vậy chúng ta đi phía trước đi. Trước mặt tiến hội đã chuẩn bị xong, hơn nữa cha mẹ ta cũng đã trong đó. Hắn cười ha hả nói, ra hiệu hai người đi theo hắn đi. Đi a đi a, ta bụng sớm đói bụng. Đoạn Dạ nói, cất bước đi ra ngoài trước. Phía sau Phượng Cửu mang cười con mắt lườm kia Ninh lang liếc mắt, liền cũng cùng đi theo đi ra, hướng tiền viện mà đi. Tiền viện? Làm sao còn không có gặp người? Đúng vậy a, đến bây giờ cũng không gặp người, đây rốt cuộc là thật hay là giả? Đúng đấy, không phải nói người ngay ở chỗ này mà sao? Chủ vị lên thành chủ phu nhân nghe thấy ngồi tại hai bên mọi người tại thấp giọng nghị luận, giống như nói người nào còn không có nhìn thấy loại hình, không khỏi trong tâm nghi hoặc. Các vị, thế nhưng là đang nói tiểu nhi còn chưa tới. Ha ha ha, hắn đi mời hắn hai cái bằng hữu, hẳn là lập tức liền trở về. Thành chủ cười nói, trong tâm thì là kỳ quái, nghe con trai nói tối nay là mở tiệc chiêu đãi hắn hai cái bằng hữu, có thể làm sao đem Ninh Thành các đại thế lực chủ quyền người đều cho mời tới. Hơn nữa cái này từng cái thế mà cũng không có vắng mặt, có còn mang theo phu nhân đồng hành, thật sự là kỳ quái. Ngồi tại hai bên đám người nghe thấy lời này, không khỏi cười một tiếng, một người trong đó hỏi, thành chủ, nghe nói quỷ y đi tới trong phủ, thế nhưng là thật. Nghe xong lời này, thành chủ khẽ giật mình, quỷ y đi. Đây là từ nơi nào đạt được tin tức? Ta làm sao không biết? Hắn là thật không biết, bọn hắn trong phủ thành chủ thế nào quỷ y đi rồi. Kia quỷ y đi gần đoạn thời gian thanh danh lan xa, đám người muốn gặp hắn một mặt cũng không biết đi đâu đi tìm người, làm sao lại xuất hiện tại bọn hắn trong phủ thành chủ. Hơn nữa, nếu là thật sự trong nhà hắn, hắn có thể không biết sao. Thành chủ không biết. Ha ha, đừng nói đùa, đêm nay thế nhưng là quý công tử mời chúng ta tới. A, không đúng. Người kia lắc đầu cười nói là mời, lại không phải. Tấm thiệp này thế nhưng là bọn hắn hoa 100.000 kim mua lại. Thành chủ nghe được một mặt hồ đồ, hắn nhìn bên người phu nhân liếc mắt, gặp nàng cũng hơi lắc xuống đầu, biểu thị không biết, không khỏi nhìn chung quanh ngồi đám người, hơi có chần chờ hỏi, đây là có chuyện gì? Các vị, ngồi trái phải người gặp hắn thật đúng là vẻ mặt nghi hoặc, trong tâm kinh ngạc, chẳng lẽ thành chủ này thật đúng là không biết? Kết quả là, một người trong đó nhân tiện nói, quý công tử thế nhưng là tiết lộ tin tức cho chúng ta, quỷ y y lúc này ngay tại trong phủ thành chủ, hắn cho chúng ta một thiếp, có điều, cái này một thiếp mời thế nhưng là giá trị 100.000 kim A, bởi vậy, chúng ta đều muốn biết, quỷ y y là có hay không tại trong phủ thành chủ. Vì sao đến bây giờ cũng chưa thấy bóng người? Chương 956, chỉ vì gặp quỷ y y. Nghe nói như thế, thành chủ kinh ngạc thời điểm lông mày gấp vặn đứng lên, sắc mặt cũng theo trầm xuống. Nếu là việc này là thật, kia nhất định là hôm nay tới kia hai tên thiếu niên một trong chính là quỷ y y, trừ cái đó ra, bọn hắn trong phủ thành chủ cũng không đến khách nhân khác. Chỉ là, như kia một người trong đó thật sự là quỷ y y, Lang Nhi lại đem tin tức để lộ ra đi lấy một thiếp 100.000 kim giá cả tới mời bọn hắn đến đây tham gia yến hội, cách làm này, lại là không ổn. Đang nghĩ ngợi để phu nhân đi hỏi một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy quản gia một mặt ý cười hướng bên này mà đến. Lao ra phu nhân, thiếu gia cùng hắn hai vị bằng hữu tới. Nghe nói như thế, đám người nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, đi tới ba tên thiếu niên bên trong, ở phía trước dẫn đường chính là thành chủ con trai Ninh Lang, kia mập mạp thân ảnh liếc mắt liền có thể đã nhìn ra. Về phần phía sau hai tên thiếu niên, một người mặc áo tím hoa phục, quý khí bức người, một người mặc áo bào màu đỏ, tùy ý trưng dương. Ánh mắt của bọn hắn bản năng rơi vào kia áo đỏ thiếu niên trên thân, nhìn thấy tấm kia tuấn mỹ mà mang theo vài phần tà tứ dung nhan lúc, từng cái nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao đứng lên. Quỷ y y, không ngờ là thật sự quỷ y y. Không sai không sai, ta cũng có quỷ y y chân dung, cái này chân nhân điệu bộ giống càng là tuấn mỹ lóa mắt. Không nghĩ tới a, quỷ y y lại chỉ là một tên thiếu niên, ta vẫn cho là hắn hẳn là tên láo giả, bằng không thì là một người trung niên nam tử, lại không nghĩ rằng, đúng là dạng này tuổi trẻ. Quỷ y y, ta là. Trong lúc nhất thời, từng cái tuân tiến lên đem Phượng Cửu vây quanh ở giữa, ngôn ngữ mang theo kích động, tâm tình càng là hưng phấn không thôi. Vây quanh ở Phượng Cửu bên người, có người xin thuốc, có người cầu đan, có người cầu y y, cơ hồ có thể nói là người này nói một câu, cái kia nói một câu, hoàn toàn không cho Phượng Cửu cơ hội nói chuyện, cũng không làm cho người ta thời gian phản ứng. Bị chen đến một bên đoạn dạ nhữ nhữ mày, lường kia một bên cười híp mắt Ninh Lang, hỏi, mập mạp, cái gì quỷ y đi hề? Đây là ngươi dở trò quỷ. Ha ha ha, đoạn dạ, ngươi không biết sao. Hắn chính là quỷ y đi hề à. Gần nhất các đại quốc đô chuyến khắp, hắn một bình dược tề có thể trợ người lên cấp, một viên đan dược có thể để cho người còn lao còn đồng khôi phục xinh đẹp nhất dung nhan, hắn y thuật cao siêu. nghe nói là có thể tại Diêm Vương trong tay cướp người quỷ tài thầy thuốc, bởi vậy, được người xưng là quỷ y y. Hán! Không thể nào! Đoạn Dạ hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, gặp hắn bị đám người vây quanh, thần sắc không thay đổi, kia tuấn mỹ trên dung nhan còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, chỉ là, trong lúc lơ đãng liếc tới ánh mắt, lại để hắn cảm thấy quỷ dị. Thế là, hắn lấy cùi trỏ đụng đụng bên người Ninh Lang, mập mạp, ngươi có phải hay không đắc tội hắn rồi? Ta làm sao gặp hắn xem ngươi ánh mắt quỷ dị như vậy? Ta có thể nói cho ngươi. Lời ra khỏi miệng, phía sau hắn lại không nói thêm gì đi nữa. Phượng Cửu giết người một màn kia ở trước mắt sẽ qua, tâm hắn hơi sợ hãi. Nhìn xem bình thường phảng phất vô hại đồng dạng hắn, hắn cảm thấy, so với hắn đến, hắn càng nguy hiểm, càng sâu không lường được. Mập mạp này tốt nhất là không có đắc tội hắn, bằng không, hắn dám khẳng định, chính là không chết hắn cũng có thể để hắn rơi mấy cân thịt mỡ. Ta liền Ninh Lang đang muốn mở miệng, liền bị gọi ở. Lang Nhi, ngươi tới đây cho ta. Thành chủ âm trầm lấy khuôn mặt nhìn chằm chằm nhà mình mập nhi tử, trong lòng dâng lên lửa giận. Nhìn tới đây, kia thành chủ phu nhân vội vàng ngoắc tay, mau tới đây Lang Nhi, cha ngươi có chuyện hỏi ngươi. Nàng là nhìn ra nhà mình phu quân lúc này đang tức giận bừng bừng, duy miễn làm ra chuyện gì, còn là để bọn hắn hai cha con tâm sự tương đối tốt. Chương 957, tự phạt ba chén. Ninh Lang đi tới, một mặt hưng phấn hỏi, cha, kinh hỉ không? Kinh hỉ? Ừ. Kinh liền có, không có hỉ. Ninh thành chủ bình tĩnh mặt đen trùng điệp hừ một tiếng, giận dữ hỏi. Quỷ y tới nhà chúng ta, ngươi đã nhận ra, vì sao không nói cho cha? Ngươi lại vẫn lấy 100.000 kim một trương thiếp mời mời từng cái gia tộc người đến, ngươi thật sự là quá khốn nạn. Có quan hệ gì? Ta chỉ là kéo như vậy cái tuyến, để bọn hắn có thể gặp đến quỷ y. Lại nói, ngươi nhìn, bọn hắn đều đem hắn vây quanh, hắn cái này nếu là lấy ra thuốc ra bán. Đây chính là một bút khả quan tiền tài, ta đây chính là còn giúp hắn bận bịu đâu. Nghe vậy, Ninh thành chủ bất đắc dĩ lắc đầu, con trai, không phải tất cả mọi người cùng ngươi nghĩ đồng dạng, ngươi cảm thấy hắn thuốc có thể bán được giá trên trời, hắn liền đến nhanh chóng luyện chế nhiều chút dược tề lấy ra bán không? Không phải, đối với hắn mà nói, hắn cũng không nhất định phải đem thuốc bán đi. Trên đời này cũng không phải là có tiền liền có thể cái gì đều có thể mua được. Hắn ngữ khí sâu nặng dậy, ra hiệu hắn nhìn về hướng bên kia bị vây quanh áo đỏ thiếu niên, muốn mua hắn thuốc người, vô luận làm sao đều biết mua, mặc kệ là giá trên trời còn là lấy vật đổi vật, chỉ cần cảm thấy đáng giá, đều biết đi tiêu số tiền này, hắn thuốc không lo bán, chỉ có không đủ bán, giống ngươi hôm nay cử động như vậy cùng cách làm. Nhất định là không có hỏi thăm qua hắn ý tứ a. Thế nhưng là, ta cũng cho hắn mang đến cơ hội kiếm tiền, hắn kiếm tiền chẳng lẽ còn không vui sao? Ngươi cho rằng luyện chế dược vật là dễ dàng như vậy đơn giản. Tưởng tượng liền có. Không có chuyện gì là dễ dàng, luyện chế dược vật cùng đan dược càng là như vậy, bằng không, thế gian này cũng sẽ không như vậy tôn sùng đan sư cùng dược tề. Ninh Lang giật giật miệng. Không nói chuyện, hắn vốn là rất thông minh, phụ thân nói chuyện, hắn liền suy nghĩ minh bạch, bởi vậy tựa hồ biết rõ, chính mình hôm nay cách làm quá mức. Bọn hắn có thể thật xa tới thăm ngươi, nhất định là coi trọng ngươi người bạn này, ngươi nói ngươi làm đều là cái gì khốn nạn sự tình. Như bây giờ, ngươi nói kết thúc như thế nào? Cái này, ta hắn gãi đầu một cái, không biết làm sao cúi đầu. Bên kia, Phượng Cửu xa cách mà cười cười, mở miệng nói, các vị, không có ý tứ. Nàng từ ngay trong bọn họ đi ra, nhìn về phía Ninh Lang, không phải nói đêm nay mời chúng ta ăn tiệc. Cái kia, nếu không thì như vậy, ta mời các ngươi đi ra ăn. Hắn đề nghị, dự định sau khi rời khỏi đây cùng hắn bồi tội. Không cần, ngay tại cái này ăn đi. Bất quá nên dọn thức ăn lên. Đoạn Dạ vừa rồi liền hô hào đói bụng. Nàng cười nói, nhìn về hướng Ninh thành chủ vợ chồng, chắp tay thi lễ một cái, thành chủ, thành chủ phu nhân. Ha ha, quỷ y không cần đa lễ, mời, mời vào ngồi. Thành chủ nói, bận điệu mời hắn vào ngồi. Ta gọi Phượng Cửu, thành chủ gọi ta Phượng Cửu là được rồi. Nàng cùng Đoạn Dạ cùng nhau ngồi xuống, những người khác thấy thế, cùng nhau nhau ngồi xuống. Quản gia, để bọn hắn mang thức ăn lên, đi hầm rượu đem ta chân tảng hũ kia linh tiểu lấy ra. Thành chủ phân phó. Vâng. Quản gia liền, vội vàng xoay người đi ra. Các vị, đều là tiểu nhi làm hôn trướng sự tình, linh mộ trong này trước tự phạt ba chén, hướng các vị bồi cái không phải. Hắn nói. Trước rót ba chén rượu uống xong, tiếp theo, lại nhìn về hướng Phượng Cửu, ta này nhi tử từ nhỏ chính là cái tham tiền, nói thế nào cũng không nghe, đêm nay việc này mạo phạm Phượng công tử, còn xin Phượng công tử đừng nên trách, không muốn cùng tiểu tử này so đo, quay đầu, ta lại hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Chương 958, Yến hội muốn nhờ. Phượng Cửu lườm Ninh Lang liếc mắt, cười nhẹ, không sao. Cái này cũng không thể coi là cái gì. Dù sao nàng tính toán đợi đến đem hắn ném vào địa ngục sơn mạch về sau, hảo hảo mài mài hắn cái này tính tình, đến chỗ kia, ha ha, cũng không sợ không có cơ hội thu thập hắn. Đám người trông thấy tình huống này, trong tâm âm thầm kinh ngạc, xem ra, cái này Ninh gia thiếu gia một thiếp 100.000 kim hoàn là giấu giếm người làm. Gặp tình huống này không quá đúng, bởi vậy, đám người thật cũng không lại nói cầu đan xin thuốc loại hình. Theo bọn hạ nhân bưng lên thịt rượu về sau, thành chủ nhìn về hướng Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ, cười nói, hai vị không phải chúng ta bản địa, bởi vậy, chúng ta hôm nay chiêu đái hai vị đều là địa phương nguyên liệu nấu ăn. Hắn chỉ vào trước mặt một cái đĩa phía trên giả vờ hai con cua đê vương, đây là tuyết hải đặc hữu cua đê vương, tại nơi khác là ăn không được, cùng địa phương khác khác biệt. Chúng ta tuyết này biển cua đế vương lâu dài đều có thể bắt lấy, một năm bốn mùa gạch cua màu mỡ, có thể nói là chúng ta nơi này thứ nhất mỹ vị, hai vị mời nếm thử. Phượng Cửu trước kia liền thấy cái này cua đế vương, thứ này tại Phượng Hoàng Hoàng Triều cũng không thường thấy, cho dù có cũng không phải lớn như vậy con. Đối với thích ăn ngon nàng tới nói, từ nhìn thấy mỹ vị như vậy cua đế vương sau nàng cũng chỉ nghĩ đến bắt đầu ăn. Vậy chúng ta liền không khách khí. Nàng nói, cũng không có đi xem người bên ngoài, cầm lấy mỗi cái bên người trang bị trái ngược cây kéo nhỏ, trước đem kia cua chân cắt xuống tới, lại đem kia cua đóng mở ra. Những người khác gặp hắn thuần thục ăn cua trình tự, không khỏi ngầm tự kinh ngạc, cái này cua đế vương có thể chỉ có bọn hắn bên này có, chẳng lẽ hắn tại nơi khác cũng ăn qua hay sao? Nhìn tay kia pháp, không một chút nào lạnh nhạt. Ngược lại là bên cạnh tên kia mặt em bé thiếu niên áo tím, chằm chằm phía trước cua đế vương lại một bộ không có chỗ xuống tay dáng vẻ, cuối cùng, trực tiếp để sau lưng một tên thị nữ tiến lên đây hầu hạ hắn dùng cơm. Thanh chủ mệnh quản gia lấy tới chân tàng linh tiểu về sau, để hắn cho đám người rót đầy, vừa ăn đồ vật, một bên tán gẫu. Đám người cũng thức thời, biết rõ ăn cơm ở giữa đừng bảo là kia cái khác lời nói. Bởi vậy, chỉ là tán gẫu một chút phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Sau khi cơm nước no nê, đồ trên bàn bị thu thập làm về sau, một lần nữa vì bọn họ rót linh tửu, dù là canh giờ đã không còn sớm, cũng không có người nào dẫn theo muốn ly khai, mà là tại do dự muốn làm sao mở miệng. So với những người khác, trong đó một đôi vợ chồng tại nhìn nhau về sau, đều đứng lên. Hướng ngồi đối diện Phượng Cửu chắp tay thi lễ một cái, quỷ y yề, ta là trong thành Hà Gia gia chủ, vị này là vợ của ta, đêm nay chúng ta là bởi vì biết rõ quỷ y thuật cao siêu, có người sống chi năng, bởi vậy nghĩ mời quỷ y yề mau cứu nhi tử ta, chỉ cần quỷ y chịu cứu giúp, Hà Mộ ghi nhớ quỷ y yề đại ân, hắn hướng nếu có địa phương nào cần dùng đến Hà Mộ định muôn lần chết không chối từ. Phượng công tử, mời ngươi mau cứu nhi tử ta đi. Kia Hà phu nhân bôi nước mắt, một mặt bi thống, chúng ta biết rõ Phượng công tử không dễ dàng xuất thủ cứu người, nhưng mời thông cảm một vị làm mẹ tâm tình, chúng ta là thật không có cách nào. Những người khác nhìn về hướng Phượng Cửu, tâm tư khẽ nhúc nhích, Hà gia đứa con trai kia bọn hắn là biết đến, rất xuất sắc một thanh niên, bất quá nghe nói lại là được cái gì thực cốt phong độc, hai cái đùi đều vô dụng, mời không ít thầy thuốc thậm chí dược tề cùng với đan sư đều nói không thể cứu được, nếu là muốn mạng sống, chỉ có thể đem hắn kia hai cái đùi chém. Chặt chân kia cả đời cũng như phế đi, cũng nguyên nhân chính là đây, bọn hắn mới đưa việc này một mực kéo lấy, hy vọng sự tình có thể xuất hiện chuyển cơ. Chương 959, Thiện đưa Mỹ nhân A. Thấy mọi người ánh mắt đều rơi trên người Phượng Cửu, ngồi ở bên cạnh Đoạn Dạ kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, hỏi, ngươi thật sự là quỷ y đi hề? Y thì thuật rất lợi hại. Dọc theo con đường này, hắn chỉ thấy hắn giết người thân thủ cực nhanh, ngược lại không biết, hắn thế mà còn có thể cứu người. Quỷ y đi hề. Người này hắn nghe nói qua, nói là thật lợi hại một người, có điều, lợi hại không phải thân thủ của hắn, mà là thuốc của hắn cùng đang ăn dược. Nhất đẳng quốc một vị phi tử chính là ăn hắn một viên gọi cái gì dưỡng nhan đan mới một lần nữa lấy được sủng ái. Việc này tại hắn Khánh Quốc ở trong cũng truyền đi xôn xao, đều tranh cãi nghĩ muốn quỷ y đi hề dưỡng nhan đan. Hơn nữa giống như, cha hắn Hoàng cũng phái người đi ra tìm kiếm nghe ngóng quỷ y đi hề tung tích. Nghĩ đến trong truyền thuyết đối với quỷ y đi hề miêu tả, hắn không khỏi hơi nghiêng mắt, nhìn bên người một bộ áo đỏ dung nhan tuấn mỹ khí chất tà tứ thiếu niên, bọn hắn không nói hắn ngược lại không có suy nghĩ hắn, cái này nói chuyện, thật đúng là có như vậy mấy phần giống nhau. Phượng Cửu lườm bên người Đoạn Dạ liếc mắt, không có trả lời hắn vấn đề, mà là nhìn về hướng kia đối với họ gì vợ chồng, con của các ngươi là bệnh gì chứng. Trước kia thầy thuốc đều là nói như thế nào? Nghe xong lời này, đôi phu phụ kia không khỏi kinh hỉ, vội nói, chúng ta mời không ít thầy thuốc về đến trong nhà kiểm tra, nói đều là giống nhau, nói là thực cốt phong độc. Chúng ta cũng không biết cái này thực cốt phong độc là làm sao tới, chỉ biết là những thầy thuốc kia nhóm nói là xương cốt hoại tử, bởi vì thời gian cũng không ngắn, tình huống càng ngày càng không tốt. Hai ngày trước có một tên thầy thuốc đi xem qua, nói nếu là muốn mạng sống, đến đem hai chân đều chặt, thế nhưng là nhi tử ta không chịu. Nói đến đây, kia Hà phu nhân lau lau nước mắt, hắn còn trẻ, cái này nếu không có hai chân về sau như thế nào cho phải. Chúng ta nghe nói quỷ y y y thuật đến, bởi vậy cũng phải người bốn phía nghe ngóng quỷ y y tin tức. Không nghĩ tới hôm qua từ Ninh gia thiếu gia nơi đó biết được quỷ y tại phủ thành chủ tin tức, cho nên mới cố ý đến đây cầu quỷ y mau cứu nhi tử ta. Thực cốt phong độc. Phượng Cửu lẩm bẩm lấy, đây cũng không phải là xương cốt hoại tử đơn giản như vậy. Thực cốt phong độc từ từ ăn mòn xương cốt, hỏa độc công đến ngũ tạng lục phủ người cũng liền không cứu nổi. Quỷ y, ngươi nhất định sẽ có biện pháp đúng hay không? Ngươi nhất định phải cứu con trai của ta, xin ngươi nhất định phải cứu con trai của ta, ta có thể trả bất cứ giá nào, dù là muốn ta đầu này mạng già cũng có thể. Hà gia chủ cầu khẩn. Làm phụ mẫu, bọn hắn nguyện ý vì con cái vô điều kiện trả giá, cho dù là sinh mệnh. Hắn muốn mạng của ngươi có ích lợi gì? Ta nói cho ngươi, hắn ưa thích nữ nhân, nhất là cực đẹp, ngươi tiễn đưa cái gì cho hắn cũng không bằng tiễn đưa mỹ nhân cho hắn. Đoạn Dạ âm thanh thình lình vang lên, nghe được đám người sững sờ, từng cái sắc mặt cổ quái nhìn về hướng Phượng Cửu. Quỷ y ưa thích mỹ nhân. Thật như thế, thế thì cũng dễ dàng. Kết quả là, từng cái trong tâm đã nghĩ đến, gia tộc bọn họ bên trong nữ nhi ở trong có cái nào đến rồi vừa độ tuổi. Lại có thể gia tộc bọn họ nuôi đến lấy sắc hầu người những cô gái kia có nào thích hợp. Nghe thấy Đoạn Dạ thình lình nói ra lời kia, Phượng Cửu trừng mắt liếc hắn một cái, đừng nói lung tung. Cái này mặt em bé, nói cái gì nàng thích nhất mỹ nhân. Nàng bản thân liền là nữ, ưa thích nữ nhân khô cái gì. Huống chi, hắn từ nơi nào nhìn ra nàng ưa thích nữ nhân tới lấy. Đoạn Dạ hừ một tiếng, nói, ta nào có nói lung tung. Dọc theo con đường này, mỗi lần nhìn thấy có mỹ nhân con mắt của ngươi vẫn nhìn chằm chằm người nhìn, từ đầu đường nhìn thấy cuối phố, ta cũng không có nói lung tung. Chương 960, không cần lui về. Nghe nói như thế, khoe miệng nàng một quất, kia là thuần túy thưởng thức. Nam nhân con mắt xem nữ nhân, cũng sẽ không thuần thưởng thức, đều là mang theo có sắc thưởng thức. Đoạn Dạ một bộ ta liền biết biểu lộ, căn bản không tin Phượng Cửu. Phượng Cửu lười nhác nói nhiều với hắn, nàng nhìn về hướng kia đối với họ dì vợ chồng, nói, như vậy đi. Sáng mai ta đi chỗ ở của ngươi nhìn xem, tình huống như thế nào, phải xem bệnh tình mà nói. Lúc đầu nàng là dự định ngày mai chờ Ninh Lang đáp án về sau, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không nàng đều muốn đem người mang đi, bất quá đụng tới cái này cầu ý ý. Chính như kia Hà Phu Nhân nói, lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhìn thấy con của mình tại chịu khổ, lúc nào cũng có thể chết đi nhưng lại bất lực cứu giúp thống khổ, so muốn mạng của bọn hắn còn muốn để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Nàng người này, tuy nói lanh tỉnh, nhưng cũng trọng tình, nàng thủ hộ lấy nàng coi trọng xem người, không hy vọng chính mình chỗ quý trọng người bị thương tổn. Đối với những cái kia nghĩ muốn giết nàng, nghĩ muốn mệnh của nàng người, nàng cũng có thể làm đến lãnh khốc vô tình. Nhưng đối với loại này phụ mẫu cùng con cái ở giữa vô tư vô điều kiện trả giá tình cảm, nàng lại là không cách nào bỏ mặc, không có đụng tới là một chuyện, đụng phải, lại cầu tới cửa, khả năng giúp đỡ liền giúp đi. Dù sao loại chuyện này đối nàng mà nói chỉ là động động tay sự tình, nhưng tại người khác mà nói, lại là một lần sống sót cơ hội. Nghe nói như thế, họ dì vợ chồng kích động vạn phần, vội vàng nói tạ, đa tạ quỷ y y, đa tạ quỷ y y, chúng ta lập tức trở về đem tin tức này nói cho chúng ta biết con trai, ngày mai nhất định sẽ tới đón quỷ y y đi nhà ta. Hai người thần tình kích động, ngàn tạ vạn tạ về sau liền về nhà trước đi, dự định đem tin tức này nói cho nhà mình con trai. Những người khác nhìn xem hai người rời đi, có người mở miệng, nói, quỷ y y, chúng ta lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Các vị mời về đi. Vô luận là dược tề còn là đan dược ta gần nhất đều không có luyện chế, cũng không có thể bán cho các người. Hơn nữa, ta đan dược hoặc là dược tề chỉ biết dùng để đấu giá, không biết tự mình giao dịch. Phượng Cửu đứng lên, gậy gậy áo bào. Đối với thành chủ cùng thành chủ phu nhân nói, đêm nay cũng không sớm, ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Nói, hơi chắp tay thi lễ một cái về sau, quay người liền trở về mà đi. Đoạn Dạ nhìn tới đây cũng đứng dậy, hắn đi đến Ninh Lang bên người, đưa tay liền dựng ở bờ vai của hắn, tiểu bàn, đi một chút, chúng ta cũng đã lâu không gặp, đêm nay hảo hảo tâm sự. Nói, cũng mặc kệ 3 tháng 7 năm 21, trực tiếp đem người lôi đi. Nhìn tới đây, thành chủ cùng thành chủ phu nhân nhìn nhau. Tiếp theo, thành chủ đối với hắn người khác nói, các vị, tiểu nhi từ các ngươi nơi đó thu 100.000 kim tệ, Ninh Mộ sẽ trả lại cho các vị. Việc này hắn làm được thật sự là thiếu sót cân nhắc, cũng quá mức thất lễ. Ninh Mộ ở đây lại hướng các vị bồi cái không phải, mong rằng các vị đại nhân đại lượng, chớ cùng tiểu nhi so đo. Ninh thành chủ nói quá lời, 100.000 kim tệ liền không cần lui về, đêm nay ta có thể nhìn thấy quỷ y y, cho dù là không cầu được thuốc tiền này cũng là xài đăng giá. Một người trong đó nói, đứng lên chắp tay thi lễ, cười nói, ta trước hết cáo tử, ngày khác trở lại bái phòng. Không sai, này 100.000 kim không cần lui, cũng không phải cái gì đồng tiền lớn, cứ như vậy đi. Chúng ta cũng cáo tử. Mấy người khác cũng đứng lên, cười rộ nói. Người ở chỗ này đều không phải là đồ đần, tự nhiên nhìn ra quỷ y cùng Ninh thành chủ bọn hắn tựa hồ còn có một chút giao tình, liền hướng về phía một điểm này, bọn hắn cũng chỉ muốn giao hảo, cũng không muốn lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Huống chi, 100.000 kim đối bọn hắn những gia tộc này tới nói, thật sự chính là tính không được cái gì. Chương 961, nói tiếng thật xin lỗi. Kết quả là, đám người lần lượt cáo tử, thành chủ tự thân đưa bọn hắn đi ra, tiếp khách mọi người đều đi, hắn mới trở lại bên trong. Đối với nhà mình phu nhân nói, ta là không nghĩ tới Lang Nhi tại nhận ra quỷ y y thân phận sau làm chuyện như vậy. Ngươi nói, việc này thật sẽ bỏ qua đi sao? Lang Nhi hẳn là vốn là không biết quỷ y y mới đúng, ta nhìn quỷ y thì hẳn là vị kia Đoạn công tử bằng hữu mới có thể cùng một chỗ tới đây. Thành chủ phu nhân nói, nghĩ nghĩ, lại nói, việc này để chính bọn hắn đi xử lý đi. Chúng ta cũng không thể quá nhúng tay chuyện của bọn hắn. Ừm, cũng đúng. Thành chủ nhẹ gật đầu, không nói thêm lời cùng phu nhân một đạo trở về sân nhỏ. Một bên khác, Đoạn Dạ ôm Ninh Lang đi vào trong sân, hỏi, tiểu bàn, ngươi thật đúng là hố những người kia một người 100.000 kim A. Còn có, ngươi làm sao nhận ra Phượng Cửu là quỷ y hề? Nhận ra thế mà cũng không nói cho ta. Ngươi cũng quá không đủ bằng hữu. Ninh Lang gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, cái này, ngươi cũng biết rõ ta liền ưa thích tiền, vừa có cơ hội kiếm tiền liền không muốn buông tha, cho nên hắn nhìn một chút kia đóng chặt cửa phòng, trần trờ hỏi, ngươi nói, ta có phải hay không đi vào nói lời xin lỗi tương đối tốt? Xin lỗi. Ha ha. Đoạn Dạ cười nhẹ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi a, bán đi Phượng Cửu, cũng không phải một câu xin lỗi liền có thể xong việc, nhanh đi về tắm một cái ngủ đi. Hắn không phải là vẫn chờ đáp án của ngươi. Nghĩ kỹ đến nói cho hắn biết, đoán chừng lại so với ngươi nói xin lỗi càng hữu dụng. Nghe nói như thế, Ninh Lang nhíu nhíu mày nhẹ gật đầu, ta đã biết, ta sẽ trở về suy nghĩ thật kỹ. Hắn nói, vốn định quay người đi, nhưng, còn là đi đến kia đóng chặt ngoài cửa phòng. Phượng Cửu, thật có lỗi, ta đêm nay cách làm quá mức, thật xin lỗi, ngươi nhất định phải tha thứ ta. Vừa dứt tiếng, không nghe thấy bên trong có động tĩnh, thế là, hắn lúc này mới quay người rời đi, trở lại viện tử của mình bên trong, nghĩ lại lấy phải chăng muốn đi địa ngục sơn mạch cái này một chuyện. Nguyên bản hắn đáp ứng ngày mai cho đáp án cũng chính là kéo dài thời gian, muốn đem hắn lưu lại để phát kiếm chút nhỏ tin tức. Thật không nghĩ đến cuối cùng biến thành như vậy, hắn cũng xác thực quá không nên, lúc ấy chỉ muốn đến những cái kia thiếp mời đều lấy 100.000 kim để cho người đưa ra ngoài, nhưng không nghĩ qua kết quả cuối cùng. Đoạn Dạ nhìn xem Ninh Lang rủ xuống túi đầu rời đi, tốt nửa ngày, hắn đi gõ Phượng Cửu môn, một bên hô hào, Phượng Cửu, ngươi còn không có nói với ta, ngươi làm sao lại là quỷ y ở đây? Nhưng bên trong vẫn không có âm thanh, nhìn tới đây, hắn đẩy môn lại phát hiện bên trong khóa lại, không có cách nào đành phải dừng tâm tư. Ngày mai ta muốn đi Hà Gia, ngươi chớ quấy rầy ta, mau trở về nghỉ ngơi đi. Phượng Cửu âm thanh từ bên trong truyền đến, vẫn là không có mở cửa. Ngày mai đi Hà Gia lúc, nhớ kỹ kêu lên ta, ta cũng đi nhìn xem. Hắn giao đãi, lúc này mới quay người trở về gian phòng của mình. Một đêm này, đối với có người mà nói là không cách nào ngủ, nhưng đối với Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ tới nói, nghỉ một chút xuống, tại cồn tác dụng dưới lại là nặng nề ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, ấm áp ánh nắng chiếu xuống đại địa bên trên, ôn hòa tia sáng xuyên thấu qua lá cây chiếu nghiêng trên mặt đất, bỏ ra một mảnh bóng ma, gió mát tung bay, chập chờn lá cây từ trên nhánh cây phiêu phiêu đáng đáng rơi vào trong sân mặt đất. Mà trong nội viện này, vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh, trong sân sương phòng hai người, lúc này, vẫn còn ngủ say bên trong, thậm chí liền ngay cả Phượng Cửu cũng giống như quên đi chính mình hôm nay còn muốn đi Hà Phủ sự tình, thẳng đến nàng tỉnh lại thời khắc, cũng đã là cuối giờ thịnh. Chương 962, Thực Cốt Phong Độc. Cùng lúc đó, sớm liền đến Phủ Thành Chủ chờ lấy Hà Gia Chủ cũng không dám đi quay rầy hắn, chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy chính hắn tỉnh lại. Thẳng đến lại qua sau nửa canh giờ, Phượng Cửu mới tỉnh lại, nhớ tới hôm nay muốn đi Hà Gia giúp Hà Gia thiếu gia xem bệnh, bởi vậy mới đứng dậy rửa mặt, không bao lâu ra sân nhỏ hô Đoạn Dạ một tiếng, phân phó người bưng chút sớm một chút tới, vừa ăn vừa chờ lấy Đoạn Dạ. Lại qua nửa canh giờ, ăn qua sau hai người mới hướng mặt trước mà đi vào tiền viện, chỉ thấy Hà Gia Chủ vội vàng nên đón. Quỷ y kìa. Không có ý tứ, dậy trễ. Nàng ấy nấy nói. Không có, là ta đến sớm. Hà Gia Chủ vội nói, nhìn xem trước mặt áo đỏ thiếu niên, cung kính nói. Quỷ y kìa, xe ngựa đã chuẩn bị xong, cái này quỷ y đi cùng Đoạn Công lên xe ngựa đi. Ừm. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, cùng hắn một đạo đi ra ngoài. Hai người lên một cỗ xa hoa xe ngựa, Hà gia chủ tắc tự thân cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường. Một chút người không biết thấy cảnh này, nhao nhao hơi kinh ngạc, ngầm tự nghe ngóng đứng lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, đến rồi Hà phủ, Hà phu nhân sớm liền dẫn người ở ngoài cửa chờ lấy, nhìn thấy bọn hắn đến bận bịu nên đón tiếp lấy, hành lễ qua đi, mời bọn họ đi vào. Quỷ y kìa, đây chính là ta Hồng Nhi sân nhỏ, bởi vì hắn bàn chân không tiện, cũng không xuống giường được, cho nên chưa thể đi ra đón lấy. Còn xin quỷ y thì xin đừng trách. Hà gia chủ mở miệng nói. Sẽ không. Phượng Cửu hơi lắc xuống đầu, cất bước đi vào bên trong. Tiến bên trong, một cỗ mùi thuốc liền từ chui vào hơi thở ở giữa, toàn bộ trong không khí tràn ngập một cỗ tử khí, không cần nhìn nàng cũng biết người này đã bệnh được nhanh chết rồi. Đem cửa sổ cùng môn đều mở ra toàn diện gió. Nàng ra hiệu. Nghe xong lời này, Hà phu nhân bận bịu để người đem cửa sổ mở ra sau khi cùng Phượng Cửu cùng nhau đi vào bên trong bên giường. Hồng Nhi, vị này chính là quỷ y Phượng công tử, mau mau gặp qua Phượng công tử. Gặp qua Phượng công tử, chưa thể xuống giường chào, còn xin Phượng công tử chớ trách. Phượng Cửu ánh mắt rơi vào nằm ở trên giường nam tử kia trên thân. Nam tử ước chừng 25 tuổi trên dưới, khuôn mặt gầy gò mà tái nhợt. Nói chuyện có khí mà vô lực, cùng tái nhợt sắc mặt tương phản chính là hắn ngôi, nhan sắc đỏ tươi như lửa. Nhìn tới đây, nàng hơi gật đầu, ta nhìn chân của ngươi đi. Nghe vậy, Hà gia chủ tiến lên, đem trên người con trai chăn mền xốc lên. Dưới chăn người chỉ mặc một đầu ngắn ngủi bên trong quần, hai cái đùi xưng làm người ta kinh ngạc, làn da đen bên trong thấu đỏ. Trông thấy một màn này, Phượng Cửu lông mày ngưng lại. Tiến lên một bước đưa tay tìm tòi hắn chân nhiệt độ, quả nhiên, đụng một cái liền như lửa nóng bỏng. Nàng cau mày nhìn một chút hắn hai cái đùi, trầm tư một lát, nói, đem hắn áo nhấc lên đến. Tốt tốt. Hà gia chủ bận bịu ứng với, đem con trai áo nhấc lên, tiếp theo nhìn về hướng Phượng Cửu, cũng không dám quay rời hắn, tuy là nóng lòng cũng chỉ là lẳng lặng nhìn. Phượng Cửu nhìn bụng của hắn liếc mắt, lại nén xuống. Gặp nam tử mặt lộ vẻ thống khổ, liền thu tay về, nói, hỏa độc đã hướng thượng công, hắn lúc này trong ngũ tạng lục phủ hỏa độc đã trải rộng, trong vòng 3 ngày nếu vô pháp trị liệu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hà phu nhân nghe xong hai chân mềm nhũn khóc cầu, cầu quỷ y y hãy mau cứu nhi tử ta, van cầu quỷ y y hãy, ta chỉ như vậy một cái con trai. Yên tâm, có ta ở đây không có việc gì. Nàng an ủi, đối với Hà gia chủ nói, Hà gia chủ cùng ta đi ra một chuyến đi. Ta cần chút thuốc, Hà gia chủ mau chóng giúp ta làm ra. Chương 963, không có việc gì. Nghe xong lời này, Hà gia chủ trong lòng vui mừng, bận bịu ứng với, hảo hảo, quỷ y cần thuốc gì, ta lập tức phái người đi lấy đến. Một bên cùng hắn cùng đi ra ngoài. Theo ở phía sau Đoạn Dạ nhìn trên giường người kia liếc mắt, thầm nghĩ, bệnh thành như vậy còn có thể trị. Vậy thật là thật sự có tài a. Hồng Nhi, ngươi nghe được không? Quỷ y kia nói không có việc gì, hắn nói không có việc gì. Hà phu nhân bôi nước mắt, lưu tại trong phòng bồi tiếp con trai, một bên lại bởi vì Phượng Cửu lời nói mà mừng rỡ rơi lệ. Hà Hồng lộ ra hư nhược một vệt ý cười, nương. Ngươi chớ khóc. Chính hắn biết mình sự tình, hắn biết rõ chính mình không sống nổi. Về phần cha mẹ mời tới vị này gọi quỷ y y, hắn cũng không từng nghe nói qua. Đối với hắn, hắn cũng chỉ là tin 3 phần, nhất là hắn còn như thế niên kỷ ít, một tên thiếu niên mười mấy tuổi nói lời, lại há có thể tin hết. Tuy là như thế, hắn biết tấm lòng của cha mẹ bên trong nhớ mong lo lắng, cũng chỉ có thể theo phối hợp. Không vui không buồn, bởi vì hắn đã làm dự tính xấu nhất, đó chính là chết, coi như kết quả cuối cùng là chết, hắn cũng không quan trọng. Chỉ là, trong lòng lo lắng lấy phụ mẫu, có chút buông xuống không hai giả. Bọn hắn dưới gối chỉ có hắn như vậy một đứa con trai. Nghĩ đến cái này, khoe mắt nước mắt không khỏi rỉ ra, nhỏ xuống gối đầu, biến mất không còn tăm tích. Phượng Cửu trước mở một bộ thuốc cho hắn, để bọn hắn đi nấu, lại để hắn án lấy phương thuốc phía trên thuốc đi mua cùng đến. Hà gia chủ không dám chế mãi, bận rộn sai khiến thân tín đi nấu thuốc, trong phủ có thuốc trước lấy, không có hắn tự thân đi ra mua. Đoạn Dạ một mực đi theo Phượng Cửu bên người, nhìn xem nàng bận bịu ra bận bịu bên ngoài bận rộn hơn nửa ngày sau đi đến ngoài viện nghỉ ngơi, liền ngồi ở bên bàn, hỏi, ngươi thật có nắm chắc chữa khỏi? Ta nhìn dạng như vậy không tốt lắm chị a. Ta trước kia đã chữa thực cốt phong độc, là có thể trị tốt, chỉ bất quá hắn cái này tốn thời gian quá dài tương đối nghiêm trọng, nhất thời nửa khắc nghị muốn hoàn toàn khôi phục là không thể nào. Bất quá dụng sau có thể bảo vệ ở mệnh của hắn, về phần trong cơ thể hỏa độc cùng hao tổn thân thể chậm rãi điều dưỡng sẽ tốt. Nàng rót chén trà nước uống, một bên nói với hắn đứng lên. Nghe vậy, Đoạn Dạ một tay nâng mặt em bé nghi hoặc nhìn hắn, ngươi thật sự là từ thất đẳng quốc tới. Phượng Cửu cười khẽ một tiếng, làm sao? Không tin. Ừm. Hắn gật đầu, thất đẳng quốc như thế nước nhỏ, làm sao biết ra người như ngươi? Đã thấy hắn chỉ là cười nhẹ, lại không lại mở miệng, bởi vậy, hắn cũng không có hỏi lại. Qua nửa canh giờ, Hà gia chủ đầu đầy mồ hôi bước nhanh đến, quỷ y y, thuốc đều tìm đủ. Tìm cho ta chỗ thanh tĩnh sân nhỏ, ta cho ngươi điều phối chút thuốc đi ra. Nàng đứng lên nói. Nghe nói như thế, Hà gia chủ liền tranh thủ hắn đưa đến một chỗ thanh lưu sân nhỏ, sai người không nên quấy nhiễu, liền ngay cả Đoạn Dạ cũng ở bên ngoài không có đi vào, Phượng Cửu cái này đi vào, thẳng đến lúc chạng vạng tối mới đi ra. Đây là dược hoàn, một ngày một viên là được, đem viên thuốc này ăn xong cũng liền không sao. Phượng Cửu đem một cái bình nhỏ đưa cho Hà gia chủ, một bên giao đãi, mặt khác, để ngươi nấu cái kia thuốc cho hắn uống đủ nửa tháng, đổi lại một cái khác tờ đơn thuốc là được rồi. Hà gia chủ nghe được khẽ giật mình sững sờ, cái này, vậy là được rồi. Như vậy là có thể trị tốt. Ừm, ăn xong là được rồi. Nàng nhìn sắc trời một chút, hỏi, mấy cái này thời thần trôi qua, con của ngươi uống nấu thuốc sau hẳn là có phản ứng à? Có. Hắn vội vàng gật đầu, chính như quỷ y liền nói tới, uống thuốc vẫn tiêu chảy. Chương 964, Hôn Tiên Lăng. Ừm, đây là bình thường, trong cơ thể hắn có hỏa độc, chỉ có thể dùng biện pháp này bài độc, đi, thời điểm cũng không sớm, ta phải đi. Nàng nói, hướng một bên Đoạn Dạ nhìn thoáng qua. Đoạn Dạ đứng dậy đi đến bên cạnh hắn đến. Nghe hắn nói muốn đi, Hà gia chủ vội nói, quỷ y xin chờ một chút. Nói, thấp giọng phân phó dưới, không bao lâu, quản gia bưng đồ vật liền vội vàng mà đến. Quỷ y kìa, đây là ta ngẫu nhiên đạt được một kiện bảo vật, không thành kính ý, còn xin quỷ y kìa nhận lấy. Phượng Cửu vốn định nói không muốn, nhưng khi ánh mắt chạm đến kia trên khay vải đỏ xốc lên sau đổ vật về sau, lông mày khẽ nhúc nhích, hỏi, đây là cái gì? Đây là Hôn Thiên Lăng, thượng cổ bảo vật, là ta tổ tông ngẫu nhiên đoạt được, một mực cất giữ tại ta Hà gia bên trong. Hà gia chủ nói, nhìn xem Phượng Cửu, nói, quỷ y cứu được con trai của ta, ta không thể báo đáp, biết quỷ y thích áo đỏ, liền nghĩ đến ta trong phủ cái này một bảo vật. Hôm nay do đó hiến cho quỷ y yề, mong rằng quỷ y yề nhận lấy. Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đưa tay cầm lấy. Cái này Hôn Thiên Lăng nàng đương nhiên biết rõ, kia tại hiện đại ở trong cũng là bảo vật trong truyền thuyết, không nghĩ tới ở trong thời không này lại thật có vật như vậy. Hôn Thiên Lăng dài 7 thước, đao kiếm chém không đứt, có thể phòng ngự, có thể tiến công, có thể ngự đi, có thể chói địch, lại có thể ở giữa mang. Lại có thể làm tay sắn kết lăng, có thể nói, bảo bối này thật sự chính là rất không tệ. Như thế, ta liền nhận. Nàng lộ ra tiếu dung nói. Tốt. Hà gia chủ mừng rỡ nhẹ gật đầu, tự thân đưa bọn hắn đi ra. Kia Hôn Thiên Lăng liền xem như thượng cổ bảo vật, nhưng tại bọn hắn trong phủ lại rất ít lộ tại trước người, bọn hắn người trong phủ cũng không dùng được, cũng không dám dùng. Nếu không có nhất định thực lực cùng thế lực, ai dám đem một kiện bảo bối như vậy hiện ở trước người. ngồi lên xe ngựa, gặp hắn một mực vuốt vuốt gọi là Hôn Thiên Lăng Hồng Lăng, Đoạn Dạ không khỏi nhếch miệng, cái này Hồng Lăng xem xét chính là nữ nhân dùng đồ chơi, thật không biết có cái gì tốt bảo bối. Cái này Hồng Lăng xác thực không phải ai đều thích hợp dùng, nữ tử không chọn người, nhưng nam liền không có mấy cái ưa thích loại này. Nói, nàng nâng lên cười híp con mắt, bất quá, ta vừa vặn ưa thích loại này. Hai cái đơn thuốc, một bình thuốc, là có thể trị tốt người kia. Ta nhìn hắn kia hai cái đùi xương đều có chút làm người ta sợ hãi. Hắn nhíu nhíu mày nói, không có tận mắt thấy tốt đứng lên, vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Nhưng này Hà gia vợ chồng lại đem Phượng Cửu làm thần tiên đồng dạng. Hắn nói thế nào, bọn hắn làm sao tin, thật là quái quá thay. Trở lại phủ thành chủ, gặp mập mạp ngồi chờ hai người ở cửa, nhìn thấy hắn, hai người nhìn nhau, Đoạn Dạ tiến lên hỏi, tiểu bàn ngươi làm sao ngồi ở đây? Đừng lại gọi ta tiểu bàn, gọi Ninh Lang. Hắn bất mãn chừng Đoạn Dạ liếc mắt, lại một lần nữa nhấn mạnh. Tiếp theo nhìn về hướng Phượng Cửu, lộ ra mấy phần lấy lòng thần sắc, cười híp mắt nói, Phượng Cửu à, ta có việc nói cho ngươi. Ừm, đi vào nói đi. Nàng nhẹ gật đầu, đi vào bên trong đi, sau lưng hai người bận bịu đi theo, ai cũng không có phát giác được, cái này chủ khách vị trí giống như có chút xoay ngược lại đồng dạng, liền ngay cả Đoạn Dạ cũng không có ý thức mình đã trong lúc vô tình lấy Phượng Cửu làm tâm điểm, bản năng theo lấy hắn. Trong sân, ba người ngồi ở bên bàn, Ninh Lang nhìn nhìn Phượng Cửu, đầu tiên là hỏi vài câu Hà gia tình huống về sau, do dự một chút, thận trọng nói, cái kia, Phượng Cửu à. Ta đã chăm chú nghĩ qua, ta cảm thấy địa ngục sơn mạch quá nguy hiểm, ta còn là không đi. Chương 965, không phải hắn không thể. Nói xong lời này, hắn dẫn theo tâm lặng lẽ chú ý đến Phượng Cửu thần sắc, gặp hắn thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh về sau, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến, hắn có đi hay không cũng hẳn là không có cái gì quan trọng, hắn không đi, bọn hắn còn có thể đi tìm người khác, hẳn là như vậy. Đoạn Dạ thì tại nghe được hắn về sau, liếc mắt nhìn hắn, vốn muốn nói chút cái gì, bất quá đến cuối cùng chỉ là nhìn Phượng Cửu liếc mắt, không hề nói gì. Không sao. Địa ngục sơn mạch xác thực rất nguy hiểm, ngươi không đi cũng là bình thường. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ đã hiểu ta. Hắn vô vô ngực tuét miệng cười, kỳ thật ta rất bận rộn, thật đi không được. Trong thành ta có rất nhiều sinh ý muốn chú ý trông coi, hơn nữa còn có rất nhiều trường có thể coi là, thiếu đi ta sẽ không được. Ừm, ta biết. Nàng cười híp mắt ứng với. Vậy trước tiên như vậy, ta gấp đi trước, chờ sau đó buổi trưa ta cùng các ngươi đi trong thành dạo chơi. Hắn vui vẻ cười nói, đứng dậy hướng hai người khoát tay áo, liền lòng bàn chân bôi dầu ra bên ngoài mà đi. Đợi hắn rời đi, Đoạn Dạ nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, ngươi dự định làm sao đem hắn mang đi? Nói, lại có chút kỳ quái, vì cái gì không phải hắn không thể. Phượng Cửu lấy ra một cái ngọc bài ở trước mặt hắn lung lay, bởi vì cái này. Nhìn thấy kia hai sao học viện đạo sư thân phận ngọc bài, Đoạn Dạ hít vào một ngụm khí lạnh, một trương mặt em bé bên trên tràn đầy kinh ngạc, trừng mắt một đôi mắt nhìn xem hắn, ngươi còn là hai sao học viện đạo sư. Nói như vậy, ngươi sẽ tìm tới ta cũng là sớm có dự mưu rồi. Cái gì gọi là sớm có dự mưu? Chỉ là sớm có quyết định này mà thôi. Nàng nhún vai, nói, cùng ngươi nói thẳng đi. Bởi vì một loại nào đó sự tình, ta thành hai sao học viện đạo sư, có điều, cũng không phụ trách dạy bảo hai sao trong học viện cái khác học sinh. Ta cần phụ trách chỉ là các ngươi bốn cái phiền phức đau đầu. Trong vòng thời gian một năm, yên tâm, một năm sau ta sẽ dẫn các ngươi về hai sao học viện đi một chuyến. Đến lúc đó các ngươi là lưu tại học viện còn là về nhà, ta cũng sẽ không xen vào nữa. Ngươi của học viện hai sao không biết ngươi là quỷ y ghê à? Nếu là biết rõ, hắn vậy mới không tin bọn hắn sẽ để hắn đến. Hơn nữa, đoạn đường này ở chung, hắn cảm thấy hắn chính là cái thâm bất khả chắc lại kẻ nguy hiểm. ai nói quỷ y chỉ hiểu dược tề cùng đan dược. Hắn giết lên người đến cũng là không nháy mắt tốt sao. Phượng Cửu sờ lên cái cằm nghĩ nghĩ, hẳn là không biết. Một lát sau, nàng đứng lên, nói, được rồi, ngươi thu thập một chút đi. Trời tối lúc chúng ta liền đi, bằng không lưu tại nơi này quá lâu chuyện phiền toái quá nhiều. Gặp hắn đi ra ngoài, Đoạn Dạ liền hô hào, ngươi đi đâu? Ta đi tìm thành chủ tâm sự. Đầu nàng cũng không có về phất phất tay nói, đi vào phía trước tìm được quản gia về sau, từ quản gia mang theo hướng thành chủ sân nhỏ mà đi. Thành chủ cùng phu nhân đang nói sự tình, nghe xong bên ngoài quản gia bẩm báo, không khỏi khẽ giật mình, vội vàng đứng dậy đi ra đón lấy, thấy được trong sân kia thân ảnh màu đỏ, vợ chồng hai người nhìn nhau, đi lên trước, Phượng công tử. Tới tìm chúng ta là có dặn dò gì sao? Phượng Cửu cười cười, không phải, ta là có một số việc muốn theo hai vị nói chuyện. Nhìn tới đây, bọn hắn liền mời hắn đi vào, cửa phòng đóng lại, ngoại trừ trong phòng ba người, ai cũng không biết bên trong đến cùng đang nói cái gì, chỉ biết là, ở bên trong ước chừng một nén hương thời gian về sau, thành chủ vợ chồng liền cung kính đem Phượng Cửu đưa đi ra. Chương 966, mang đi. Đi đem thiếu gia gọi tới cho ta. Thành chủ đối với quản gia phân phó. Vâng. Quản gia lên tiếng, bước nhanh đi tìm Ninh Lang. Không bao lâu, Ninh Lang đi vào trong sân, gặp hắn cha mẹ ngồi tại bên cạnh bàn uống trà, liền tới đến hai người bọn họ ngồi xuống bên người. Cha, mẹ, các ngươi tìm ta có việc. Ngươi đứa nhỏ này, cả ngày chỉ lo lấy kiếm tiền. Thân thể của mình cũng không biết phải nhiều chú ý một chút, đến, đây là nương để cho người hầm canh. Thành chủ phu nhân ra hiệu, đem trên bàn canh hầm đẩy lên trước mặt hắn. Nương thật tốt. Hắn cười híp một đôi nhỏ bé con mắt, mở ra liền uống đứng lên. Một bên thành chủ thấy, ho nhẹ một tiếng, đợi hắn uống xong về sau, lúc này mới giao đãi, ra cửa bên ngoài mọi thứ đều tại cẩn thận một chút. Phải nghe thêm Phượng công tử, gặp được không hiểu liền muốn hỏi, không thể giống trong nhà đồng dạng tùy hứng làm ẩu, làm chuyện gì đều phải nghĩ lại cho kỹ, còn có. Nghe cha hắn cha trong đó lẩm bẩm, Ninh Lang có chút không nghĩ ra, cha, ngươi nói với ta những này làm cái gì? Ta lại không ra xa nhà. Làm sao nghe được lời này như vậy không hiểu ra sao? Cha ngươi nói ngươi liền nhớ kỹ, Lang Nhi, ngươi phải biết. Tiền không phải vạn năng, nương hy vọng ngươi đi ra lịch luyện một phen, sau khi trở về có thể đem cái này ái tài tính tình sửa lại. Ngươi nói nếu là tương lai cha ngươi đem cái này Ninh Thành giao cho ngươi tới quản lý, ngươi cái này tính tình lại như vậy ái tài, chỗ nào có thể làm. Không chỉ có không dọa được hạ nhân, hơn nữa chỉ sợ cũng sẽ thụ không nổi kim tiền dụ hoặc. Thành chủ phu nhân ngữ khí sâu xa nói, nhìn hắn trong mắt có hóa không đi lo lắng. Nương, ngươi liền thả thanh âm của hắn một trận, lắc đầu, kỳ quái, tại sao ta cảm giác đầu óc choáng váng. Hắn nhìn hắn cha mẹ, chỉ gặp hai người trước mắt biến thành bốn cái bóng. Hắn lắc lắc đầu muốn nhìn rõ, lại phát hiện còn là có nhìn hay không, đầu trầm xuống, cả người liền nằm xuống dưới. Nhìn tới đây, vợ chồng hai người nhìn nhau liếc mắt, than nhẹ một tiếng, đem chuẩn bị cho hắn đồ vật đều cho hắn thả trên thân, lúc này mới phân phó lấy, gọi mấy cái đem thiếu gia đặt lên xe ngựa. Vâng. Quản gia ứng với, kêu hai tên hộ vệ tiến đến, đem người khiêng ra bên ngoài chuẩn bị xong trên xe ngựa. Mà đổi thành một bên, Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ cũng đi ra, vừa vặn trông thấy bọn hắn đem hôn mê mập mạp nâng lên xe ngựa. Thấy cảnh này, Đoạn Dạ khỏe miệng giật một cái. Lườn Phượng Cửu liếc mắt. Hắn thật đúng là nói được thì làm được, thật đúng là đem người cho lấy đi. Giờ khắc này, hắn mãnh liệt hoài nghi, lúc trước nếu là hắn không có đáp ứng cùng hắn đi, có phải hay không cũng sẽ giống như vậy bị làm choáng đưa lên xe ngựa. Suy nghĩ một chút, thật đúng là có khả năng này. Phượng công tử, đã đều chuẩn bị xong. Ninh Thành chủ nói, nhìn xe ngựa liếc mắt, hít một tiếng. Đối với Phượng Cửu thi lễ một cái nói, ta cái này bất thành khí con trai, liền cực khổ Phượng công tử hao tổn nhiều tâm trí. Thành chủ yên tâm. Nàng hơi gật đầu, cùng Đoạn Dạ cùng nhau lên lập tức xe. Khác biệt chính là, chiếc xe ngựa này không có sa phu, lái xe người chỉ có thể từ thay đổi hoa y để Đoạn Dạ đến đảm nhiệm. Lại bởi vì là ở cửa sau lặng yên rời đi, chiếc này không đang chú ý xe ngựa đuổi tại cửa thành quan lúc lặng lẽ ra khỏi thành, liền trong thành thế lực khác cũng không có chú ý tới bọn hắn đã rời đi. Dù sao, chẳng ai ngờ rằng hôm nay hắn mới đi Hà Phủ, lúc chạng vạng tối liền đã rời đi, hơn nữa còn là đi cửa sau. Đen nhánh trên đường núi, một chiếc xe ngựa nương tựa theo lờ mờ vẩy xuống ánh trăng đi chậm rãi, hướng xuống một mục tiêu nhân vật mà đi. Chương 967, tìm cơ hội trượt. Xe ngựa đi một đêm thời gian, thẳng đến sáng sớm hôm sau, Ninh Lang tại xe ngựa lay động bên trong tỉnh, tỉnh lại một khắc này, hắn nhớ tới cha hắn lời của mẹ, cùng với về sau chính mình hôn mê bất tỉnh. Cơ hồ là nhớ tới việc này sau cả người bản năng liền nhảy đứng lên, có thể bởi vì thình lình cái nhảy này lên, đầu trực tiếp đụng phải trên xe ngựa. Ẩm. Thế a. Đau quá. Trung điệp một tiếng đụng vang truyền ra đồng thời, nương theo lấy hắn ngược lại hút không khí âm thanh cùng đau nhức hô, hắn một tay che lấy cái trán, nhìn xem cái kia hai tay ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần áo đỏ thiếu niên. Hỏa khí một chút bước lên đứng lên. Phượng Cửu, ta đều nói ta không đi, ngươi bằng cái gì đem ta mang ra? Ngươi thế mà còn đi cổ động ta cha mẹ cho ta hạ dược. Ngươi quá hèn hạ. Hắn duỗi ra mập mạp tay chỉ Phượng Cửu mắng to. Phượng Cửu chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhạt con mắt lộ ra lạnh lẽo. Ninh Lang. Chỉ một cái liếc mắt, Ninh Lang trong lòng chính là một hư. Chỉ vào tay của hắn không tự chủ được để xuống, liền ngay cả ánh mắt cũng có né tránh chi ý, kia đầy bụng lửa giận hóa thành ủy khuất, hắn bĩu môi ngồi xuống, quay đầu đi không nhìn tới hắn. Ta đều nói ta không đi, ngươi làm gì còn đem ta lấy ra? Còn cần hèn hạ như vậy thủ đoạn? Hắn nhỏ giọng nói thầm, cũng không dám lại chỉ vào hắn đến mắng. Bên ngoài cưỡi ngựa xe Đoạn Dạ nghe bên trong xe ngựa động tĩnh lúc, tâm tư khẽ nhúc nhích. Ở chung càng lâu càng cảm thấy nhìn không thấu Phượng Cửu, có đôi khi cảm thấy hắn người kia rất hiền hòa, giống như nói thế nào đều có thể, có khi lại cảm thấy hắn tính cách cổ quái, không tốt lắm ở chung, mà làm hắn lạnh xuống đến mặt lúc, trên người cố khí tức kia lại quái đáng sợ. Hắn đều tại phân phó của hắn phía dưới ngoan ngoãn xem như sa phu đến, đừng nói là kia thả tiểu bàn. Từ ngươi đã xuất ra cửa mở bắt đầu, ngươi liền được nghe lời của ta, đừng không có việc gì cho ta gây phiền toái, bằng không, đừng trách ta thu thập ngươi. Nàng lạnh lùng giao đãi, tiếp theo hai mắt nhắm nghiền, không còn đi xem hắn. Ninh Lang mấy lần há to miệng, lại đều không nói nên lời. Hắn nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Phượng Cửu, trong tâm thầm nghĩ, hắn còn là không cùng hắn tranh giành, chờ tìm cơ hội trốn đi. Hắn liền không tin chính mình trả về không được nhà. Nghĩ tới chỗ này, cả người cũng thành thật xuống tới, ngồi ở trong xe ngựa quan sát một chút chiếc xe ngựa này liếc mắt, lại đẩy ra màn xe, gặp Đoạn Dạ mặc trên người quần áo màu xám, không khỏi bật cười. Đoạn Dạ, ngươi nhìn ngươi xuyên đây là cái gì? Đường đường một cái hoàng tử mặc thành dạng này cũng không sợ người chê cười. Đoạn Dạ tấm lấy mặt em bé quay đầu nhìn hắn một cái. Lại lường kia nhắm mắt dưỡng thần Phượng Cửu liếc mắt, nói, ít lấy ta hoàng tử thân phận. Được rồi, ta không nói. Hắn vô vô bờ vai của hắn, nhìn ra ngoài nhìn, hỏi, chúng ta đây là đi đâu? Ngồi xe ngựa ta toàn thân đều chua chết rồi, lúc nào có thể đến khách sạn nghỉ ngơi một chút. Đến rồi tự nhiên sẽ gọi ngươi. Hắn cưỡi ngựa xe tăng nhanh tốc độ. Nhìn tới đây. Ninh Lang không nói lời gì nữa, thu về trong xe ngựa nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn một chút, tâm tư thật nhanh chuyển động. Thẳng đến, ước chừng sau một canh giờ, bọn hắn tiến vào một chỗ thành trấn, đi vào bên trong, Đoạn Dạ tìm chỗ khách sạn ngừng xe ngựa, trước nhảy xuống xe sau đối với trong xe hai người nói, khách sạn đến rồi. Ninh Lang trước tiên nhảy ra ngoài, mập mạp thân thể còn là láo lỉnh mẫn, xuống xe ngựa hắn xoay xoay eo. Liền đi trước tiến vào trong khách sạn đầu, lão bản, đến ba gian thượng đẳng khách phòng. Đằng sau, Phượng Cửu cũng theo xuống xe ngựa, lườm bên trong kia mập mạp vàng óng ánh thân ảnh liếc mắt, liền cũng đi theo đi vào. Chương 968, mỗi người mỗi vẻ. Trong khách sạn người nghe thấy kia nâng lên âm thanh sau đều nhìn về phía người mới tới. Chỉ gặp, đi trước đi vào là một tên 15-16 tuổi mập mạp thiếu niên, cả người tình quý hoa y hề cẩm phục. Kia một thân kim quang lóe đến bọn hắn đều có chút mở mắt không ra, nhưng từng cái ánh mắt lại là trực câu câu rơi vào trên người hắn. Cái này xem xét, chính là người có tiền thiếu gia nhà giàu. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy đằng sau đi tới một tên áo đỏ thiếu niên, cả người trói mắt áo đỏ như lửa, tuấn mỹ dung nhan, xuất sắc khí chất để cho người hai mắt tỏa sáng, có chút không thể chuyển rời ánh mắt. Thiếu niên kia hai đầu lông mày tản ra tự tin khí tức, thanh lưu con mắt giấu giếm lăng lệ, trong lúc phất tay, tản ra tùy ý cùng trưng dương, tôn hoa cùng tà mị hòa vào nhau hợp lấy, giống như đang tự tả, vô cùng tôn quý. Mà tại áo đỏ thiếu niên bên người, xuyên gã sai và áo xám thiếu niên đội lấy một trương mặt em bé, nhìn xem liền cùng 12-13 tuổi hài tử đồng dạng. Tấm kia mặt em bé cũng là cực kỳ tinh xảo xuất sắc, mặc dù cả người một mạc không đáng chú ý quần áo, lại không che giấu được trên người thiếu niên kia cố quý khí, nghĩ đến, cũng hẳn là thân phận không thấp người. Nhìn thấy ba người này, trong khách sạn đám người tâm tư dị biệt, kỳ quái ba cái thiếu niên. Ba tên thiếu niên, ba loại tư thái, vô luận là cái nào đều không phải là người bình thường công tử thiếu gia có thể so. Thật không biết ba người này là từ chỗ nào tới. Thấy thế nào bộ dáng của bọn hắn, bên người cũng không có theo nô buộc cường giả bảo hộ lấy. Khách sạn trưởng quỹ thấy một lần ba người tiền đến, duyệt vô số người hắn tất nhiên là biết rõ ba vị này không phải người bình thường công tử gia. Bởi vậy, nhiệt tình tiến lên, tự thân kêu gọi, ha ha ha, ba vị công tử mời lên lâu, trên lầu có phòng. Ninh Lang hơi ngước cái cằm vác lấy dùng, nện bước bát tự bước chạy lên lầu, nho nhỏ thiếu niên, bày biện một bộ người giàu có tư thái, vừa đi còn một bên đối trưởng quỹ giao đãi, muốn thanh tĩnh một điểm gian phòng, tầm mắt phải tốt, trong phòng ở giữa trên giường đệm giường nhiều hơn hai tầng, giá phòng quý một chút không quan hệ, trọng yếu nhất chính là bản thiếu gia ở đến dễ chịu. Là, trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười đi theo bên cạnh ứng với. Mang theo bọn hắn lên trên lầu khách phòng về sau, nói, bên này ba gian cũng không phải là ở chung một chỗ, đúng lúc là độc lập tới gần nơi này bên cạnh, đằng sau còn có chỗ hồ nước, ánh mắt cũng là cực tốt, ba vị mời trước nghỉ một lát. Trưởng quý nói, quay người ra bên ngoài, giao phó tiểu nhị đem bọn hắn gian phòng đệm giường lại trải hai tầng, lại cho bọn hắn đưa lên trà bánh, lúc này mới lui ra ngoài. Phượng Cửu, Đoạn Dạ, đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng mai lại đi a. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây đâu, đoạn đường này ăn ở dùng ta Ninh Lang toàn bao. Hắn khẽ nâng lấy cái cằm vỗ vỗ lồng ngực nói. Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ nhìn hắn một cái về sau, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đến rồi trong phòng, Phượng Cửu đem không gian bên trong thôn Vân Hoán đi ra, vô vô đầu của nó giao đãi. Âm thầm nhìn chằm chằm kia tiểu mập mạp. Ngao. Thôn Vân thấp ngao một tiếng, đi vào cạnh cửa trông coi. Nếu là kia Ninh Lang muốn đi, nó trong này liền có thể cảm giác được. Ba người kêu đồ ăn qua đi, liền để cho người chuẩn bị nước tắm rửa một phen. Tiếp theo liền trở về phòng của mình bên trong nghỉ ngơi. Nhất là Đoạn Dạ, từ đêm qua hắn liền đang đuổi xe, cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Này lại khẽ đảo trên giường không cần một hồi liền đã ngủ. Về phần Phượng Cửu tắc khoanh chân tu luyện, ghé vào cạnh cửa thôn Vân tắc chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Duy chỉ có Ninh Lang tại tiến vào phòng không lâu, lặng lẽ mở cửa đi ra. Chương 969, Thiền thuê nhà tìm hắn. Hắn thả nhẹ lấy bước chân, nín thở đi lặng lẽ hướng dưới lầu, đi vào dưới lầu lúc, đang chuẩn bị lúc ra cửa, liền bị gọi ở. Công tử, công tử. Trưởng quỹ nở nụ cười hô, lại không biết hắn thanh âm nhiệt tình, xinh xinh dọa đến Ninh Lang giật mình trong lòng. Ninh Lang vô vô ngực, hòa hoãn lại bị hù dọa nhảy một cái trái tim, quay đầu đè thấp lấy âm thanh trưởng quỹ kia liếc mắt, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Gọi ta làm cái gì? Ha ha, công tử, khách sạn chúng ta quy định, cái phòng này tiền trước tiên cần phải kết nửa ngày. Ngươi nhìn cái này trưởng quỹ đi vào bên cạnh hắn nói. Nghe vậy, Ninh Lang nhíu nhíu mày, nói, trước kết nửa ngày. Ngươi đây là sợ chúng ta không có tiền cho hay sao? Không phải không phải, là bởi vì trưởng quỹ lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Được rồi, cái này nửa ngày gian phòng ngươi quay đầu tìm mặc đồ đỏ phục người kia cho là được rồi, ta còn có sự tình phải đi ra ngoài một bận. Đừng chậm trễ thời gian của ta. Hắn khoát tay hào nói, hoàn toàn quên đi hắn cùng Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ nói qua, dọc theo con đường này tiền đều từ hắn bao hết. Lại có thể, hắn căn bản không quên, mà là keo kiệt tính tình cho phép, để hắn kiếm tiền hắn liền vui vẻ, để hắn dùng tiền, cái này đến suy nghĩ một chút. Trưởng quỹ nghe được hắn sau sửng sốt một chút, có chút không nghĩ ra nhìn xem kia mập mạp thiếu niên ra bên ngoài mà đi. Hắn nghĩ, thiếu niên này một thân kim quang lòng lánh, toàn thân trên dưới đều biểu hiện ra, tiền, hắn rất có tiền, nhưng ai biết, hắn sẽ ngay cả một nửa tiền thuê nhà cũng không cho. Hắn nghĩ, có lẽ là hắn trên thân không mang tiền, ý nghĩ này mới lên liền bị hắn hất ra, như thế một thiếu niên, trên thân làm sao có thể không có tiền. Tại lúc này, chỉ thấy một cái thú nhỏ cũng đi theo ra ngoài. Không khỏi khẽ giật mình, ai thú nhỏ? Lúc nào tiến đến? Nhưng, không đợi hắn hoàn hồn, kia một người một thú liền đã không còn bóng dáng. Lắc đầu, đang định về quầy hàng lúc, chỉ thấy tên kia áo đỏ thiếu niên xuống tới, thế là cười híp một đôi mắt đi lên trước. Công tử, vừa rồi vị công tử kia nói tiền thuê nhà tìm ngươi giao là được rồi. Ha ha, khách sạn quy tắc. Và ở lúc trước tiên cần phải giao nửa ngày tiền phòng, ngươi nhìn cái này hai tay của hắn tại người tay ma sát, đổi lấy một trương ý cười nhìn trước mắt áo đỏ thiếu niên. Nghe nói như thế, Phượng Cửu nhíu mày, khóe môi câu đứng lên, lộ ra một vẻ tà mị tiêu dung, hắn nói tiền thuê nhà tìm ta giao. Đúng thế. Trưởng quỹ nhẹ gật đầu. Phượng Cửu bên môi ý cười làm sâu sắc, lấy ra hai cái kim tệ vứt cho hắn. Đủ sao? Đủ, đủ. Trưởng quỹ một mặt ý cười, bận bịu gật đầu cười. Phượng Cửu cười cười, nện bước bước đi ra ngoài, dựa vào cùng thôn Vân khế ước, không nhanh không chậm theo ở phía sau tìm kiếm. Lúc này Ninh Lang cũng không biết, hắn ra khách sạn không lâu liền bị người để mắt tới, không phải phía sau trong bóng tối theo thôn Vân, cũng không phải Phượng Cửu, mà là mấy tên tán tu. Cơ hồ có thể nói, từ bọn hắn vào khách sạn lúc bọn hắn liền bị người để mắt tới, áo đỏ thiếu niên tuấn mỹ tà mị, kia mặt em bé thiếu niên cả người quý khí, về phần cái này mập mạp tiểu mập mạp, thì là một thân tài vận. Kia cả người kim quang long lánh trang phục, như cùng ở tại đối người nói, ta rất có tiền, ta phi thường có tiền. Lại thêm lại không hộ vệ đi theo bảo hộ, niên kỷ lại chỉ có 15-16 tuổi. Tự nhiên sẽ trở thành một ít người để mắt tới mục tiêu. Ninh Lang bởi vì sợ Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ phát hiện hắn không ở phía sau đuổi theo, bởi vậy đi đều là tiểu đạo cùng không có người nào ngõ nhỏ, làm ngoặt một cái lúc, chợt cảm giác không thích hợp. Chương 970, một cái chảy gỗ. Chẳng lẽ là Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ phát hiện ta lén trốn đi? Ý nghĩ này vừa phù hiện, sau lưng của hắn cứng đờ. Liền ngay cả tay chân đi đứng lên cũng có chút cứng ngắc, nhưng mà, đi đoạn một đường về sau, vẫn như cũ không nghe thanh âm của bọn hắn, suy nghĩ một chút tựa hồ không thích hợp, nếu là bọn họ hai cái, nhìn thấy hắn lén lút trốn đi nhất định sẽ hét lại hắn, như vậy, không phải là bọn họ. Người nào? Lén lén lút lút làm thập. Ẩm. Hắn đột nhiên quay đầu hét lớn một tiếng, ai biết? Cái này thình lình quay đầu đáp lại không phải là hắn ai âm thanh, mà là đối diện một cái bổng chùy trùng điệp gõ xuống tới, tốc độ nhanh chóng để hắn cũng không kịp né tránh, thậm chí ngay cả người đánh lén hắn là ai, hắn cũng không nhìn thấy liền té xỉu. Góc chỗ, thôn Vân đang muốn đập ra đi, liền bị đằng sau theo tới Phượng Cửu đè xuống. Nàng đem thôn Vân ôm vào trong ngực thối lui hậu trước, nhìn xem kia mấy tên tu sĩ nhìn chung quanh sau đó. đem Ninh Lang cho vác đi. Nhìn tới đây, nàng ngoác ngoác môi cười cười, lặng yên không tiếng động đi theo những người kia đằng sau. Cái này tiểu mập mạp, khôn khéo là khôn khéo, chỉ tiếc kinh nghiệm sống chưa nhiều, tính cảnh giác cũng không đủ. Chúc cơ sơ kỳ thực lực đụng phải tu vi cao hơn hắn một chút tán tu, hắn liền trực tiếp hoàn toàn không có năng lực phản kháng. À, không, phải nói ngay cả phản kháng ứng đối cơ hội cũng không có. Người ta một cái chảy gỗ đập xuống, hắn trực tiếp choáng. Nàng theo những người kia đi vào một chỗ khu dân nghèo, chỗ kia đều là một chút người nghèo cùng thiếu cánh tay thiếu chân tán tu, cùng với một chút cùng hung cực gác chi đồ chỗ ở. Bên đường cùng ngõ nhỏ chỗ, top 5 top 3 đại hán ngồi chồm hổm ở địa, có trong tay dẫn theo bầu rượu uống rượu, có ngồi vây chung một chỗ đánh cược tiền. Làm một bộ áo đỏ nàng đi tới lúc, những người kia ánh mắt liền một mực rơi vào trên người nàng, theo sát, đánh giá, tìm tòi nghiên cứu. Nghèo khó bách tính chỉ còn lại có một ít lao nhân cùng đứa nhỏ, cô gái trẻ tuổi nhóm ở nơi như thế này là ngốc không được. Bởi vì quá loạn, bởi vậy, ở nơi này địa phương cơ hồ có thể nói không gặp nửa cái nữ nhân. Đương nhiên, ngoại trừ một chút dáng người béo tốt diện mạo giữ tận mập mạp nữ tu bên ngoài. Bởi vì cái này địa khu nghèo khó, trong này địa phương cũng có vẻ hơi dơ giấy bẩn thỉu. Trên đường cùng ngõ nhỏ chỗ rác rưởi khắp nơi có thể thấy được, cũ nát phòng ốc gần ẩn có loại buông lỏng cảm giác. Phảng phất chỉ cần đại lực đẩy một cái liền sẽ ầm ầm sụp đổ đồng dạng, nhìn lên tới rất là nguy hiểm. Nàng ôm lấy Thôn Vân đi tới, thân thức khóa chặt phía trước khiêng Ninh Lang mấy người, bởi vậy, cũng không sợ sẽ tìm không đến bọn hắn. Bước tiến của nàng không vui, thỉnh thoảng hướng chung quanh nhìn xem, nhất là khi nhìn đến hai cái chân trần nha tử toàn thân bẩn thỉu 4-5 tuổi đứa nhỏ tại nguy dưới tường chơi đùa lúc, càng là nhíu nhíu mày. Thế gian này chính là như vậy không công bằng, có người ở cung điện sang trọng, có người ngay cả chỗ an cư địa phương cũng không có, có người ăn lấy sơn chân hải vị, có người lại đói bụng gầy như que tủi. Hai người các ngươi tới. Nàng dừng bước lộ ra tiếu dung vẫy vây tay, ra hiệu kia hai cái đứa nhỏ tới. Kia hai cái đứa nhỏ mặc dù chỉ có 4-5 tuổi, nhưng cũng có lòng đề phòng. Bọn hắn nhìn xem Phượng Cửu trong ngực con kia đáng yêu tiểu sủng, trong mắt có hâm mộ cùng hiếu kỳ, cũng không dám đi qua, mà là thân thể dựa tường, ngón tay tại kia trên tường đất móc, thỉnh thoảng lặng lẽ hướng Phượng Cửu nhìn lại. Thấy thế, Phượng Cửu từ không gian lấy ra một hộp điểm tâm nhỏ, lấy ra một khối đến, nhìn, ta có bánh ngọt nha. Tới liền cho các ngươi. Hai tên đứa nhỏ nhìn thấy kia trắng non nà bánh ngọt, trong mắt có khát vọng nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng, vẫn là ngăn cản không nổi kia tinh mị bánh ngọt dụ hoặc, dẫm lên đi chân trần hướng Phượng Cửu đi đến. Chương 971, lột sạch sành xanh. Nhìn tới đây, Phượng Cửu hơi câu lên khóe môi, lộ ra tiếu dung đến, về sau không muốn tại kia bên tường chơi, biết không? Hai đứa bé cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy trong tay nàng bánh ngọt. Nuốt một ngụm nước bọt. A, cái này cho các ngươi. Nàng gặp hai hài tử tay rất bẩn, bởi vậy không có trực tiếp đưa tới, mà là đem bánh ngọt thả lại hộp, đem kia một hộp tử bánh ngọt đưa cho hai người, cầm đi về nhà ăn. Hai đứa bé tựa hồ có chút không thể tin được, ngơ ngác nhìn trước mắt như thần tiên người, không nhịn được nho nhỏ âm thanh hỏi, đều cho chúng ta sao? Ừm, đều cho các ngươi. Nàng đem bánh ngọt đặt ở trong tay hai người, nói, về nhà đi thôi. Hai đứa bé vui vẻ lộ ra tiếu dung, sau khi nhận lấy phảng phất sợ hắn đổi ý đồng dạng, liền nói tạ cũng không có nhanh chóng chạy. Phượng Cửu cười cười, lúc này mới mang theo Thôn Vân tìm những người kia mà đi. Một chỗ cũ nát phòng đất bên trong, mấy tên tráng hán đem Ninh Lang nhét vào trên mặt đất, trong đó một cái thở hổn hển thở, lau đem mồ hôi, nói, tiểu tử này nặng như con heo, khiêng hắn đi lâu như vậy, mệt chết ta. Mau đưa trên người hắn thứ đáng giá đều lấy xuống. Một người khác nói, đã động thủ tại Ninh Lang trên thân bốn phía tìm kiếm, đem hắn trên người ngọc bội A đai lưng vàng A cùng với trên ngón tay mang theo những chiếc nhẫn kia tất cả đều lấy xuống. Ba người ở bên trong liền phân lên đồ vật đến. Tiểu tử này đồ ở trên người cũng không ít. Đến, cái này cho ngươi, cái này là của ta, cái này cho ngươi. Phượng Cửu lộ ra hốc tường nhìn xem bên trong ba người tại chia của, lại lườm kia hôn mê bất tỉnh Ninh Lang liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử này quần áo trên người cầm đi bán hẳn là cũng đáng giá không ít tiền, chúng ta đem hắn quần áo cởi ra, sau đó bán hắn đi, còn có thể kiếm một món tiền. Một người trong đó đề nghị. Không sai, cái này y phục tài năng thế nhưng là rất đáng tiền, lột xuống sau tùy tiện cho hắn mặc lên kiện, sau đó nhanh chóng nhấc đi bán. Bên cạnh một người gật đầu phụ họa. Kết quả là, ba người thật đúng là liền đem y phục trên người hắn thoát sạch sành sanh, cũng không biết từ nơi nào tìm kiện cũ nát còn bốc mùi quần áo liền cho hắn mặc lên. Thừa dịp thời gian còn sớm, hiện tại đem hắn chứa vào bao bố khiêng đi bán, chúng ta đi tiểu đạo cùng hẻm nhỏ, như vậy liền không bắt mắt. Đang khi nói chuyện, ba người tìm đến bao tải đem Ninh Lang Trang đứng lên, khiêng lên bả vai liền định đi ra, nhưng mà, cửa phòng mở ra thời điểm, lại xinh xinh dọa ba người bọn họ nhảy một cái. Chỉ gặp, cụ nát trước cửa đứng đấy một tên trong ngực ôm lấy một cái màu trắng tiểu sùng áo đỏ ít áo, tuấn mỹ dung nhan, tà mị khí tức, tôn quý khí chất, cùng cái này cũ nát phòng đất tạo thành mánh liệt so sánh, liền tựa như tiên nhân lầm rơi xuống phàm trần đồng dạng, thấy thế nào, hắn đều không thuộc về nơi này, không thuộc về cái này cũ nát khu ổ chuột. Nhưng, giật nảy mình về sau ba người nhanh chóng hoàn hồn, ba người âm trầm lấy một trường hung thần ác sát mặt căm tức nhìn hắn, nghiêm nghị hét lên, ngươi là ai? Tới đây làm cái gì? Kỳ thật, bọn hắn nhận ra hắn, hắn cùng mập mạp này là cùng một bọn, ngồi cùng một cỗ xe ngựa tới, chỉ là không nghĩ tới cái này áo đỏ thiếu niên thế mà tìm được nơi này, hắn là làm sao tìm được tới. Bọn hắn thế mà không biết có hắn theo. Các ngươi đây là định đem hắn đưa đến đi đâu bán. Trong thành này, còn có mua bán nhân khẩu địa phương. Phượng Cửu ngoắc ngoắc khoe môi, lộ ra một vẻ tà mị ý cười. Lông mày hơi hơi bốc lên, trong mắt hiện hiện một tia cảm thấy hứng thú. Chương 972, đem mập mạp khiêng đi bán. Nghe nói như thế, mấy người cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, một người trong đó nhéo nhéo quyền, đột nhiên cất bước tiến lên huy quyền đánh ra, đã tìm tới, vậy liền ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ thu thập. Nhưng, kia ẩn chứa ám kình nắm đấm hô một tiếng đánh ra, còn không có đụng tới Phượng Cửu. Liền bị nàng một cước đá ra, cả người về sau rút lui vọt tới trong phòng đồ vật, trực tiếp quẳng xuống mặt đất, có lẽ a một hơi thở lên không nổi, lại thẳng tắp nằm trên mặt đất trừng tròng mắt chậm một hồi lâu mới bò lên đến. Lên! Quát chói hai âm thanh ra, nguyên bản kia bị khiêng bên trên vai Ninh Lang cũng bị trực tiếp ném về phía mặt đất, vật nặng xuống đất âm thanh vang một tiếng băng lên, ba người cùng nhau vây công chính Phượng Cửu, xuất thủ lăng lệ. Ẩn ẩn bí mật mang theo sát ý. Chỉ là, ba người thực lực trong đó hai tên là Trúc Cơ Tiền Kỳ, một tên là Trúc Cơ Trung Kỳ, đối phó Ninh Lang vẫn được, đối phó Phượng Cửu, có thể liền không là kém như vậy một chút điểm. Ba người chỉ gặp hồng ảnh lướt qua, cường đại mà lăng lệ khí tức trong nháy mắt bao phủ ở nơi này nhỏ nhỏ phòng đất bên trong, kia cố kim đàn tu sĩ khí tức để bọn hắn ba người trong lòng giật mình. Sắc mặt huyết sắc mất hết, tốc độ của đối phương quá nhanh, bọn hắn thậm chí ngay cả phản kháng ngăn cản đều làm không được, bản năng muốn chạy trốn, trước mặt môn nhưng lại bị kia áo đỏ thiếu niên ngăn trở. Một người trong đó phi thân vọt tới dự định từ phía sau tổn hại cửa sổ chạy trốn, nhưng không ngờ, ngay tại hắn vọt hướng kia cửa sổ thời khắc, một tiếng gầm nhẹ vang lên, thôn vân trong nháy mắt đập ra, một chương cắn lấy người kia trên bàn chân. Trực tiếp đem hắn kéo trở về. T. A. Chân của ta. Máu tươi chảy ra, khí tức tử vong bao phủ, để bọn hắn ba người trong lòng run lên, sợ hãi mà hoảng sợ nhìn xem cái kia hai tay ôm ngực dựa đứng tại cạnh cửa áo đỏ thiếu niên. Chúng ta đem đồ vật trả lại ngươi, đem người trả lại ngươi, đừng giết chúng ta. Đừng giết chúng ta. Ba người hốt hoảng đem đồ ở trên người đều lấy ra đi ra chất đống trên mặt đất. Cái gì đai lưng vàng à, cái gì kim ngọc chiếc nhẫn à, cái gì ngọc bội loại hình đồ vật, từng cái chất đống tại mặt đất, tạo thành núi nhỏ đồng dạng đồ vật. So với tiền tài, bọn hắn càng hy vọng chính là có cái kia mạng sống, nếu ngay cả mệnh cũng bị mất, nếu lại nhiều tiền cũng vô dụng. Không trốn rồi. Phượng Cửu liếc bọn hắn liếc mắt, thanh âm lười biếng lộ ra khí tức lãnh liệt. Không, không trốn, không trốn. Ba người vội nói, nhìn về hướng thiếu niên ở trước mắt, một trái tim sợ hãi run rẩy. Thôn Vân buông lỏng ra cắn người kia chân, cười toe toét sắc bén răng phát ra trầm thấp uy hiếp âm thanh về sau, lúc này mới lui về Phượng Cửu bên người. Đồ ở trên người đều run sạch sẽ. Làm, sạch sẽ, tính cả chúng ta trước kia đến đồ vật đều lấy ra, thật không có. Ba người vội nói, cầm quần áo cái gì đều lật cho hắn nhìn, chứng minh trên thân không dám có lưu cái kia mập mạp sợ đồ vật. Vừa rồi các ngươi nói muốn đem hắn mang đến bán. Trong thành này chỗ kia có buôn bán nhân khẩu rồi. Nàng nhướng mày hỏi. Ba người nghe nói như thế, trong lòng một trận run rẩy. Không không không, chúng ta không dám bán hắn, không dám bán. Ta hỏi các ngươi lời nói đâu? Chỗ kia có thương gia. Đều là chút hạ người gì tại thương gia miệng. Nói rõ. Gặp hắn không phải muốn trách tội bọn hắn, ba người cả gan, nói, là trong thành thị trường ngầm, nơi đó có thị trường nô lệ, chúng ta nguyên là nghĩ bán hắn đi lời ít tiền. Nghe vậy, Phượng Cửu ngoắc ngoắc môi, cười nói, đã như vậy, vậy liền đem hắn ấn các ngươi nguyên lai nghĩ đi làm đi. Ba người ngẩn ngơ, hỏi, cái, có ý tứ gì? Phượng Cửu liếc bọn hắn liếc mắt, nói, đúng đấy, đem hắn khiêng đi bán. Chương 973, con hàng này không sai. Gặp ba người ở tại chỗ, một mặt kinh ngạc, nàng lại một lần nữa nói, đúng đấy, ấn các ngươi kế hoạch ban đầu bán hắn đi, bán người về sau, tiền cho các ngươi, tóm lại mau đem hắn cho ta bán chính là, nhanh lên đem người vác đi, miễn cho đợi lát nữa tỉnh lại. Gặp hắn không phải nói đùa, ba người chỉ có thể liền vội vàng đứng lên. Đem kia ném ở một bên chưa ở trong bao bố mập mạp dơ lên đứng lên, đang muốn ra bên ngoài nhấc đi lúc, liền nghe kia áo đỏ thiếu niên âm thanh lần nữa truyền đến. Chờ một chút. Phượng Cửu giống như nhớ tới cái gì đồng dạng, đi lên trước ra hiệu nói, trước buông xuống cởi ra. Ba người không dám hỏi thăm, vội vàng ấn hắn nói đi làm. Mở ra miệng túi, lộ ra bên trong xuyên áo thủng mập mạp đến. Nhìn thấy hôn mê mập mạp. Phượng Cửu ngoắc ngoắc môi, giữa ngón tay khẽ động, lấy ngân châm phong bế trong cơ thể hắn linh lực khí tức, sau đó ra hiệu lấy, được rồi, khiêng đi đi. Là. Ba người nhìn nhau, âm thầm kinh hãi, vội vàng đem người nâng lên, chân thấp chân cao ra bên ngoài mà đi. Phượng Cửu đem trên mặt đất đồ vật đều chứa ở một cái trong túi càn khôn sau thu vào không gian, mang theo Thôn Vân đi theo những người kia đằng sau mà đi. Không phải muốn trốn sao. Nàng ngược lại muốn xem cái này Ninh Lang sau khi tỉnh lại biết rõ bị bán, sẽ là phản ứng gì. Ba cái tráng hán biết rõ sau lưng áo đỏ thiếu niên theo, không dám có một tia trì hoãn, trực tiếp đem người mang lên thị trường ngầm, tìm được bên trong giao tiếp quản sự, người này bán cho các ngươi người, ngươi cho chúng ta đánh giá cái giá đi. Ba người vốn định vứt xuống liền đi. Có thể vừa nghĩ tới chính mình liền ra ngọn nguồn đều móc giống, liền cố nén không đi, nghĩ đến làm sao cũng có thể kiếm chút trở về. Người nào a? Kia quản sự liếc liếc mắt, dùng chân đá đá, nhìn về hướng ba người hỏi, Nam. Nam tại chúng ta nơi này cũng không làm sao đáng tiền. Ba người nuốt một ngụm nước bọt, nói, đó là cái thiếu niên, trắng trắng mập mập bộ dáng rất lấy vui, ngươi xem trước một chút hàng. Nói, đem bao tải mở ra, lộ ra bên trong Ninh Lang đầu đến. Kia trưởng sự tiến lên xem xét, 15-16 tuổi thiếu niên, sắc thực dáng dấp trắng trắng mập mập một mặt phúc khí tướng, trên thân không gặp nửa điểm linh lực khí tức, nghĩ đến hẳn là người bình thường hài tử. Thế là, nhẹ gật đầu, con hàng này nhìn xem còn có thể, như vậy đi. Liền cho các ngươi 200 ngân tệ. 200 ngân tệ. Ba người khẽ giật mình, tiếp theo nói, con hàng này tốt như vậy, làm sao cũng không đáng 200 ngân tệ, chúng ta cũng không cần nhiều, ngươi lại thêm 100 ngân tệ đi. vừa vặn đủ ba người chúng ta 100 ngân tệ. Nghe vậy, kia trưởng sự lườm ba người bọn họ liếc mắt, phất phất tay, được rồi, liền cho các ngươi 300 ngân tệ đi. Qua bên kia lĩnh tiền đi. Nói, hắn ngoắc hoán một người tới, để bọn hắn ba người đi cùng bên kia lấy tiền. Ừm. Ninh Lang trong mơ hồ, tựa hồ nghe gặp bọn họ đang thảo luận cái gì hàng hóa, nói giá trị 300 ngân tệ, nghe được có sinh ý, nguyên bản còn mơ hồ đầu trong nháy mắt tỉnh táo lại, trước tiên liền hỏi, cái gì hàng hóa? Để bản thiếu gia nhìn xem. Đứng ở bên cạnh trưởng sự cười nhạo một tiếng, cái gì thiếu gia? Liền ngươi cái này tiểu mập mạp cũng tự xưng thiếu gia. Chớ nằm ngộng ban ngày. Nói, cất giọng hô hào, đến hai người, đem tiểu tử này rửa sạch sẽ sau thay quần áo khác, cùng cái khác những thiếu niên kia giam chung một chỗ. Ninh Lang khẽ giật mình, cả người nhảy đứng lên, ngươi đang nói cái gì? Cái gì giam chung một chỗ? Mới chạy ra bao tải, liền bị người đè xuống. Ngươi đã bị bán, không biết sao, 300 ngân tệ, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi bán đi cái giá cao tới. Hắn cười ha ha, chắp lấy tay đi ra. Chương 974, mài rơi nhuệ khí. Ninh Lang trợn tròn mắt, cả người ngẩn ngơ, có không cách nào tin tưởng. 300 ngân tệ. Ai? Ai bán đứng ta? Ta cũng chỉ giá trị 300 ngân tệ. Ngươi không có nói đùa chớ. Trở về. Cái kia gầy đến cùng khỉ đồng dạng người gầy, trở về. Trở lại cho ta nói rõ ràng. Kia cất bước đã đi ra mấy mét bên ngoài quản sự nghe được sau lưng truyền đến lời nói, sầm mặt lại, chắp lấy tay xoay người đi lên trước, ánh mắt âm sâm sâm nhìn chằm chằm Ninh Lang, mập mạp, ngươi cương tử nói ai giống khỉ rồi. Ninh Lang cũng là thức thời vật, gặp cái này người gầy một mặt tâm trầm, không khỏi ngầm tự kinh hãi, đối phương thế nhưng là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, hắn cũng không dám gây. Lập tức ổn ổn tâm thần, nói, ngươi đem ta thả đi. Ta có thể cho ngươi tiền. Kia quản sự trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, mắt lộ ra khinh miệt cùng xem thường. Cho ta tiền. Ngươi toàn thân trên dưới cũng chỉ còn lại có cái này cả người mỡ, cùng với món này cũ nát áo túi. Ngươi lấy tiền ở đâu? Ta. Hắn để khí nộ trừng suy nghĩ, đang muốn nói chuyện lúc, rốt cục phát giác được không được bình thường. Trong thân thể của hắn linh lực khí tức giống như hoàn toàn biến mất, cả người liền liền giống như người bình thường, trúc cơ tu vi như là hoàn toàn biến mất đồng dạng, để hắn thoáng cái có chút hoảng hốt, vốn là muốn nói ra khỏi miệng lời nói cũng nuốt trở vào. Hắn là Ninh Thành thiếu chủ không sai, giá trị con người của hắn càng là người bên ngoài không cách nào tưởng tượng, có thể, nếu là cùng những người này nói thân phận của hắn, vậy hắn chẳng phải là sẽ càng nguy hiểm. Ngay tại tâm hắn nghĩ hơi đổi giờ khắc này, tên quản sự kia phất phất tay, đem người dẫn đi, cẩn thận nhìn kỹ, đêm nay vừa vặn có đấu giá, đến lúc đó đem bọn hắn những người kia đều đưa lên, tiểu tử này dáng dấp trắng trắng mập mập, tin tưởng sẽ có người thích miệng này. Nghe xong lời này, Ninh Lang trợn tròn một đôi mắt, cái gì tốt miệng này? Thiểu ra ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ làm loạn a. Ngươi tốt nhất mau thả ta, bằng không ngươi sẽ hối hận. Có nghe thấy không? Mau thả ta. Thả ngươi. Nằm mơ đi. Kia quản sự nặn nặn thịt của hắn mặt, một mặt ý cười, mập mạp, xem ra ngươi bình thường ăn đến không sai, thịt này đều lớn lên so người khác nhiều. Lao Đông Tây, dám chiếm ra ra người tiện nghi. Thiểu ra mặt cũng là ngươi có thể bóp sao. Ninh Lang giận dữ, hai tay bị giữ ở, hắn liền trực tiếp nhấc chân đá tới, cũng may mắn kia quản sự tránh được nhanh, bằng không đụng quần còn phải bị hắn đá trúng. Tránh đi quản sự âm trầm lấy mặt, hai tay nắm tay lẫn nhau ma sát, phát ra răng rắc cầm thanh, sau một khắc, liền gặp hắn phất tay một quyền hung hăng đánh tại Ninh Lang trên bụng, chỉ nghe phịch một tiếng, Ninh Lang kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt đều đỏ lên. Thân thể cũng hơi co lại đứng lên, phảng phất một hơi thở chậm không đến, tốt nửa ngày đều nói không ra lời nói đến. Đến nơi này còn dám dã? Ta nhìn ngươi là thích ăn đòn. Trước không cần quản hắn, đem hắn nhốt vào thứ 9 lồng sắt đi mài mài hắn nhuệ khí, ta cũng phải nhìn hắn tại thứ 9 lồng sắt bên trong còn dám làm sao dã. Hắn trùng điệp hừ một tiếng, phất tay háo liền để rời đi. Kia hai tên tráng hán đem co lại thành một đoàn linh lang đưa đến Tiêu Ký lấy 9 chữ lồng bên trong, đem lồng sắt mở ra, đem hắn đẩy vào sau lại khóa lại. Các ngươi chơi cái gì? Thả ta đi ra! Thả ta đi ra! Khốn nạn! Thả ta đi ra! Chậm tới hắn vô cửa sắt gào thét, nhưng căn bản không có người để ý đến hắn. Đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng có loại không tốt lắm khí tức nguy hiểm, không khỏi thận trọng xoay người lại. Cái này xem xét, sắc mặt hắn tái đi, đành phải nuốt nuốt nước miếng, thân thể dán chặt lấy cửa sắt hướng bên cạnh dựa vào. Chương 975, trong lồng tỉnh ngộ. Ở nơi này chỉ có một gian nhỏ phòng lớn lồng sắt bên trong, hoặc ngồi xổm hoặc ngồi lấy 11 tên hung thần ác sát tráng hán. Những người này đánh trần trụi cánh tay, hạ thân chỉ mặc một đầu quần đùi, cánh tay eo ở giữa và vỡ, trên thân vết sẹo sai tung giao hành, từng cái nhìn lên tới giống như khát máu ma đầu. Lúc này, những người này chính mục lộ bất thiện nhìn chằm chằm hắn đánh giá. Nguyên bản còn đang kêu gào mắng to lấy ninh lang, xem xét tình huống này không quá đúng, không khỏi co lại đến rồi một góc, cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Ngồi dựa vào ở giữa tên kia đại hán cái cầm dương lên, ra hiệu xuống, tả hữu hai bên mấy tuần tráng hán liền đứng lên, nheo nheo năm đấm, bẻ bẻ cổ, từng bước một tới gần. Các ngươi muốn làm cái gì? Ninh lang lui về phía sau, lại phát hiện căn bản không có địa phương thối lui. Làm cái gì? Tiến vào nơi này, đương nhiên phải dạy dỗ ngươi quy tắc. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng. Hai thân ảnh cất bước tiến lên, một trái một phải giữ lại ninh lang bả vai, đem hắn tay về sau vốn éo, đem hắn người đẩy về phía trước. Các ngươi chớ làm loạn, ta có tiền, ta có thể cho các ngươi tiền. Hắn vội vàng nói. Tiền? Ha ha ha, thật sự là chuyện cười, chúng ta đòi tiền có ích lợi gì? Người kia cười ha ha, thình lình vung tay vung ra đánh xuống ầm ầm tại ninh lang phần bụng, cả người hắn xích lại gần bên thai của hắn. Tiểu mập mạp, để ngươi ra dạy dỗ ngươi, ở nơi này địa phương, tiền đối với chúng ta là vô dụng, biết rõ không? Chỉ cần vũ lực cường đại, coi như ở nơi này lồng bên trong cũng là lão đại. Ầm. Đang khi nói chuyện, lại một cái nắm đấm đánh rơi, hắn đem ninh lang làm bao cắt đánh lấy, một cái, từng quyền, lực đạo bí mật mang theo ám kình, phanh phanh phanh phanh âm thanh nương theo lấy ninh lang đau nhức hô cùng đều rên tại lồng sắt bên trong vang lên, truyền đến chung quanh. Chỉ bất quá, chuyện như vậy trong này quá bình thường, căn bản không có người đi để ý, bọn hắn có chỉ là xem kịch vui, dù sao bị đòn cũng không phải bọn hắn. A, đừng đánh nữa. Sắc mặt hắn đỏ lên, khoe miệng mang theo vết máu, bởi vì bị lôi kéo vọt tới lồng sắt, trên mặt cũng có mấy khối chỗ bầm đen, thân thể đau đớn để hắn cuốn rúc ở cùng một chỗ. Người bên trong này không phải đại linh sư chính là đại võ sư, lại hoặc là trúc cơ tu sĩ, hắn hiện tại linh lực lại không có, liền xem như có, lấy một mình hắn cũng đánh không lại nhiều người như vậy a. Ngày xưa vô luận ở nơi nào, đều không ai dám như vậy đánh hắn, hôm nay bị những người này bắt tới đây bán, còn bị đánh, trong lòng của hắn có phẫn nộ, cũng có được biệt khuất. Lần thứ nhất ý thức được, rời khỏi nhà, bên người không có bảo hộ người của hắn, chính hắn thực lực căn bản là không bảo vệ được chính mình. Chính như những người này nói tới, nhốt tại chỗ như vậy, bọn hắn đòi tiền cũng vô dụng, lần đầu tiên trong đời. Đáy lòng của hắn có bương lỏng. Hắn núp ở trên mặt đất tận lực che chở đầu, cắn chặt hàm răng không cầu xin. Chỗ tối, Phượng Cửu lẳng lặng nhìn một màn này, nhìn xem hắn ôm đầu như là thú nhỏ co rút lại trên mặt đất, nhìn xem trong mắt của hắn phẫn nộ cùng biệt khuất, thấy được trong mắt của hắn hiện hiện một vẻ mê mang. Nàng không có ra mặt, cũng không có ngăn cản, bởi vì những người kia đánh chỉ là bị thương ngoài da, không biết chí mạng. Nàng muốn là cho hắn một bài học, cho hắn một cái cảnh giác, để chính hắn nghĩ rõ ràng tại sao lại thân làm hại dạng này tình cảnh. So với hắn hướng thân ở nguy hiểm gặp phải tử vong mà đi cầu người cứu giúp, cầu trợ với hắn người, đem sinh cơ ký thác vào trên người người khác, chẳng bằng để hắn hiện tại chính mình nghĩ cái minh bạch, có thể cứu hắn, vĩnh viễn chỉ có chính mình. Chương 976, không có tư cách biết rõ. Nàng thu hồi ánh mắt, quay người đi hướng kia tại một bên khác thị trường ngầm quản sự, hỏi đến, nơi này đều thuộc về ngươi quản. Kia quản sự đang uống trà, thình lình nghe thấy thanh âm này, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, gặp thiếu niên dung nhan tuấn mỹ khí chất không tầm thường, lúc này mới để chén trà trong tay xuống cười hỏi, nơi này hàng hóa đều là thuộc về ta quản, công tử nhưng là muốn mua mấy cái nô buộc. Nghĩ muốn như thế nào? Ta có thể để cho người cho công tử giới thiệu một chút. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, nói, vừa rồi đưa tới cái kia tiểu mập mạp, cho ta nhìn kỹ một chút, đừng đem người giết chết làm tàn phế. Nghe nói như thế, kia quản sự nụ cười trên mặt thu vào, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, hỏi, công tử lời này là có ý gì? Nghe không rõ sao. Hắn người của ta, ta muốn mượn từ tay của ngươi cho hắn cái giáo huấn. Nhưng đừng đem người cho ta giết chết làm tàn phế, lúc này, nghe rõ chưa? Ha ha ha, công tử thật sự là nói đùa, chúng ta nơi này hàng hóa đều là dùng tiền mua về, mới vừa rồi là mua cái tiểu mập mạp không sai, có thể nói thế nào nói hắn là công tử người. Lại nói, kia tiểu mập mạp chúng ta thế nhưng là giữ lại có tác dụng lớn, mua về 300 ngân tệ, bán đi có thể liền không dừng 300 ngân tệ. Phượng Cửu ngoác ngoác môi, ngươi còn không phải trong này quyết định người kia, đi thôi. Đem các ngươi chủ sự kêu đi ra. Nghe xong lời này, hắn liền không vui, sắc mặt cũng âm trầm xuống, nơi nào đến tiểu quỷ. Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, dám đến nơi này quấy rối. Người tới. Bắt hắn cho ta hoành ra ngoài. Đi ra. Bốn tên tu sĩ vây lên trước. Một người trong đó vượt phía trước liền muốn níu lấy Phượng Cửu cổ áo đem hắn lôi ra, ai ngờ thiếu niên kia vẻ vải một cái ngước mắt, lạnh lẽo con mắt ẩn chứa uy áp đánh ra, cường giả khí thế cùng uy áp trong nháy mắt bao phủ mà ra, để tên tu sĩ kia chỉ cảm thấy một cỗ sát khí đánh tới, rét lạnh sợ hãi rung động ý từ lòng bàn chân dâng lên, thẳng tới trong tim, loại kia đả kích cường liệt cùng uy áp để hắn sợ mất mật đồng thời. Cái chán càng là rịn ra mồ hôi lạnh. Hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng ngã ngồi xuống dưới. Mọi người ở đây đều là tu sĩ, trong đó còn có hai tên trúc cơ tu sĩ, liền ngay cả kia quản sự cũng là một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nhìn thấy kia áo đỏ thiếu niên phóng thích ra huy áp, bọn hắn cũng là kinh hãi không thôi, trong mắt có chấn kinh cùng kinh ngạc. Một tên 16-17 tuổi thiếu niên, tại sao có thể có đáng sợ như vậy uy áp cùng khí thế? Thiếu niên này, đến cùng là lai lịch gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Kia quản sự trong lòng biết đối phương bất phàm, cũng không dám lại cứng rắn đụng cứng rắn, chỉ có thể run giọng hỏi. Một tên kim đan tu sĩ cũng không đáng sợ. Nhưng, một tên 16-17 tuổi kim đan tu sĩ lại cực kỳ đáng sợ. Kia đến dạng gì thiên phú mới có thể tại 16-17 tuổi tu luyện đến tu vi kim đan. Phượng Cửu hề phải liếc mắt nhìn hắn, hứng hờ âm thanh lộ ra lạnh lẽo, ngươi còn không có tư cách biết rõ. Nếu là vừa rồi nghe nói như thế, quản sự nhất định sẽ chửi mắng một trận, có thể giờ khắc này, nhìn thấy hắn ngay cả động thủ đều không có liền để một tên trúc cơ tu sĩ hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Đã không dám có một kia lãnh đạm cùng bất mãn. Thế giới này chính là như vậy, ngươi cho thấy thực lực cường đại, tự nhiên có thể được đến người khác lễ đãi cùng tôn trọng, về phần kẻ yếu, ai cũng sẽ không đem hắn để vào mắt. Vị công tử này mời vào bên trong, ta đi mời hội trưởng chúng ta. Kia quản sự lau lau mồ hôi lạnh, không người ở một bên dẫn đường, dẫn Phượng Cửu hướng bên trong phòng tiếp khách đi đến. Chương 977 Nguyên lai là Phượng công tử. Công tử, ngươi uống trước chén trà, ta đi mời hội trưởng. Quản sự nói, để cho người cho hắn đưa lên nước trà, lúc này mới lui ra ngoài. Phượng Cửu một tay ở trên bàn gõ nhẹ, phát ra khấu khấu âm thanh, ánh mắt của nàng mang theo vài phần quan sát nhìn xem cái này trong sảnh, cảm giác được nơi này mới có hai cỗ khí tức tồn tại, khóe môi không khỏi hơi hơi câu lên. Thôn Vân ghé vào bên chân của nàng không hề động, nhu thuận mềm mại đến như là con mèo nhỏ. Hạ nhân đưa lên nước trà lui lại dưới, ở chỗ này, không có người bên ngoài, ngược lại là lộ ra có mấy phần yên tĩnh. Nàng bưng lên nước trà nhấp nhẹ miệng, tĩnh tọa chờ lấy. Không bao lâu, chỉ thấy một người trung niên nam tử tại kia quản sự dẫn đầu dưới đi đến. Công tử, vị này chính là chúng ta thị trường ngầm hội trưởng. Quản sự nói, tiếp theo lui sang một bên. Kia tiến đến nam tử trung niên từ cất bước vào sảnh ngay tại đánh giá Phượng Cửu, cơ hồ có thể nói là liếc mắt, hắn liền nhận ra người đến là ai, trong tâm kinh hỉ thời điểm càng có nghi hoặc, vì sao quỷ y sẽ đến bọn hắn nơi này. Không biết đúng là Phượng công tử đại giá, thất kính, thất kính. Hắn chắp tay thi lễ, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Phượng Cửu, ánh mắt mang theo sốt ruột hỏi đến, không biết Phượng công tử tới đây, thế nhưng là có chuyện gì? Nếu là có cái gì cần Lâm Mộ hỗ trợ địa phương, còn xin Phượng công tử không nên khách khí nói thẳng, Lâm Mộ định không biết chối từ. Một bên quản sự gặp hội trưởng kia sốt ruột mà lấy lòng thái độ cùng với ngữ khí, không khỏi trong lòng cả kinh, hai chân mềm nhũn mềm. Hắn một bên lau lấy cái trán xuất ra mồ hôi lạnh, một bên liếc trộm kia áo đỏ thiếu niên, suy đoán thân phận của hắn. Cái gì Phượng công tử? Hội trưởng ngay cả gặp trong thành này một vài gia tộc gia chủ cũng không có tốt như vậy thái độ cùng ngữ khí, làm sao đối đầu như vậy người thiếu niên liền thành như vậy rồi? Người này đến cùng là ai a? Nghĩ đến trước kia suýt nữa va chạm hắn không khỏi khẽ cúi đầu, lặng lẽ ra bên ngoài thối lui, cũng không dám lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, miễn cho hắn nhắc lên vừa rồi sự tình vậy hắn nhưng là phiền toái. Gặp nơi này hội trưởng nhận ra nàng đến, nàng cũng là không cảm thấy kỳ quái, chợ đen bên kia là liền nói qua với nàng, chân dung của nàng tại thế lực khắp nơi cùng với gia tộc người chủ sự trong tay đã lưu truyền ra, đối với nàng, người bình thường không nhận ra nàng đến, nhưng này chút chủ sự người, nhất định trong tay có chân dung của nàng. Nghĩ tới những người này đều giữ lại chân dung của nàng, trong bụng nàng chính là thở dài. Cảm giác là lạ, có loại bị truy nã cảm giác quỷ dị. Ta là đi ngang qua nơi này, vừa lúc ở bên này gặp được ít chuyện, thật đúng là đến phiền phức Lâm hội trưởng. Nàng chậm lấy âm thanh nói, đồng thời cũng tại không để lại dấu vết đánh giá ngồi tại chủ vị người. Nghe xong, hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thật là có sự tình. Dù sao hắn nhưng là biết đến, quỷ y cùng chợ đen quan hệ không giống bình thường. Mà trong thành này cũng có chợ đen phân thành phố chỗ, hắn coi là, liền xem như có chuyện gì cũng hẳn là sẽ đi tìm chợ đen, không nghĩ tới thật là có cần hắn hỗ trợ địa phương. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn vui vẻ, hỏi, không biết là chuyện gì. Phượng công tử cứ nói đừng ngại. Là như vậy, ta có người bằng hữu nàng đơn giản đem sự tình nói một lần. Đơn giản chính là muốn mượn cơ hội này cho mập mạp một cái cảnh giác cùng khó quên kinh lịch. Nghe được hắn về sau, Lâm hội trưởng nhẹ gật đầu, cười nói, đây là việc nhỏ, Phượng công tử yên tâm, ta lát nữa liền đi an bài, Phượng công tử bằng hữu trong này cũng không cần lo lắng, ta sẽ cho người nhìn kỹ một chút, không biết làm ra đại vấn đề. Như thế, liền đa tạ. Nàng đứng dậy, nói tiếng cảm ơn. Chương 978, liền được ăn một chút khổ. Phượng công tử khách khí. Hắn đứng dậy về lấy thi lễ, hỏi đến, Phượng công tử hiện tại ở tại khách sạn có nhiều bất tiện, cần phải Lâm Mộ vì Phượng công tử an bài cái chỗ ở. Chúng ta trong này dừng lại thời gian sẽ không quá lâu, liền không nên phiền toái. Vậy được rồi. Ta tiễn đưa Phượng công tử. Hắn nói, tự thân đưa hắn ra ngoài, thẳng đến hắn rời đi. Hắn mới hướng số 9 kia lồng sắt đi xem liếc mắt, gặp tên kia trắng trắng mập mập thiếu niên bị người đánh mặt mũi bầm dập, một mặt ủy khuất phẫn nộ thần sắc, không khỏi ánh mắt chớp lên. Nếu không phải quỷ y thì nói lên, hắn thật đúng là nhìn không ra cái này xuyên cũ nát quần áo tiểu mập mạp lại là thương quốc đệ nhất thủ phú Ninh Viễn con trai Ninh Lang. Hắn cùng Ninh Viễn cũng có mấy phần giao tình, chỉ là lại chưa từng gặp qua con của hắn. Cũng không nghĩ tới, là dưới loại tình huống này. Nhìn thấy tiểu tử kia một mặt bi phẫn, Hắn cười cười, lắc đầu đi ra. Cũng nên để hắn ăn chút khổ. Hội trưởng. Quản sự đi lên phía trước, lấy lòng nhìn xem hắn. Cái kia tiểu mập mạp ngươi nhìn kỹ một chút, hắn là ta một cái bạn cũ con trai. Nghe nói như thế, quản sự giật mình, nghĩ đến chính mình trước kia còn đánh kia tiểu mập mạp, không khỏi nhéo một cái mồ hôi lạnh, hỏi, vậy cần phải đem vị kia tiểu công tử tiếp đi ra. Không cần, liền để hắn ngốc ở trong đó đi. Không muốn để hắn phát giác được đối với hắn có cái gì đãi ngộ đặc biệt, nên làm như thế nào còn là làm thế nào. Có điều, người không thể ra cái vấn đề lớn gì, nếu không, không tha cho ngươi. Hắn trầm giọng nói, ngôn ngữ mang theo vài phần cảnh cáo. Là, quản sự bận bịu ứng với, thẳng đến hắn rời đi về sau, lúc này mới dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Hắn hôm nay làm sao xui xẻo như vậy? Kinh hãi một cái tiếp một cái đến, cái này nhất kinh nhất xạ hắn cái này trái tim đều nhanh không chịu nổi, đều do ba người kia, thế mà cho hắn làm như vậy phiền phức đến. Một bên khác, Phượng Cửu trở lại khách sạn lúc, Đoạn Dạ đã ngồi muốn lầu một chờ, gặp Phượng Cửu trở về, liền hỏi, tiểu bàn thật chạy. Chạy. Nàng nhẹ gật đầu, cười cười, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, rót chén nước hét lên. Ngươi không đuổi kịp hắn. Không thể nào. Lấy thân thủ của hắn thực lực, đuổi không kịp Ninh Lang. Đuổi kịp, bất quá không mang hắn trở về. Vì cái gì không mang theo hắn trở về? Hắn nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ môi nhất câu, bởi vì hắn bị người bán, đang nhốt trong lồng đâu. Cái gì? Bị người bán? Thanh âm hắn một lớn, cả kinh người chung quanh đều nhìn sang. Đoạn Dạ không có đi để ý tới lầu một bên trong những người khác, mà là nhìn xem Phượng Cửu hỏi, hắn làm sao biết bị người bán? Hắn dù sao cũng là tên trúc cơ tu sĩ A. Hơn nữa tiểu tử kia tinh đây. Bán người khác cũng có khả năng, làm sao biết bị người khác bán đi? Ta ở phía sau theo, nhìn xem hắn vừa ra khách sạn liền bị người để mắt tới, tiểu tử kia lại đi là tiểu đạo ngõ nhỏ. Một cái trước sau không có người liền bị ba tên tu sĩ dùng chảy gỗ đánh ngất xỉu vác đi, về sau lại đưa đi thị trường ngầm làm hàng hóa bán đi. Nàng hứng hờ nói, nghĩ đến kia tiểu mập mạp bị đánh một mặt thê thảm bộ dáng, không khỏi cười cười. Phải có người thu thập hắn. Đoạn Dạ nghe có chút ngạc nhiên, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn làm cái gì? Không phải là muốn thừa cơ thu thập hắn a? Biết rõ hắn bị bán không cứu hắn trở về, còn ở nơi này cười, hắn lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Nghe vậy, Phượng Cửu duỗi ra hai tay vuốt vuốt hắn mặt em bé, cười nói, Đoạn Dạ, ngươi càng ngày càng biết tâm ta cái này còn chưa nói đâu. Ngươi liền biết ta muốn thu thập hắn. Chương 979, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Đoạn Dạ vuốt ve tay của hắn, trừng mắt liếc hắn một cái. Hai cái đại nam nhân đừng động thủ động cước. Ha ha ha ha, Phượng Cửu cười lớn, vô vô bờ vai của hắn, cho nên nói, còn là ngươi thức thời. Nghe nói như thế, Đoạn Dạ khỏe miệng giật một cái, là hắn thức thời, bằng không cũng không thiếu được một trận bị hắn giày vò. Tốt à, một điểm này hắn không phủ nhận, ngoại trừ cái này tiểu bàn bên ngoài, hai người khác cũng không phải cùng tiểu bàn đồng dạng dễ gạt gẫm. Cứ như vậy, bọn hắn tại khách sạn ăn ngon tốt ở lại, về phần kia Ninh Lang, tắc bị giam tại trong lồng đói bụng qua một ngày, thẳng đến ngày kế tiếp sáng sớm, trong bụng đói khát hắn còn bị mang đến thị trường ngầm phía sau núi hái khai thác mỏ thạch, chuyển chuyển nhấp nhấp. Mặt trời phơi đỉnh, mồ hôi chạy kẹp lưng, tay chân đều mài hỏng ra, lên ngâm, lại đói vừa mệt hắn toàn thân đau nhức, trên mặt bầm tím địa phương còn không có lui, lại dính xám. Đông một khối tây một khối, rất là chật vật. Ô, ta không làm, ta không còn khí lực, ta mang không nổi. Hắn đặt mông ngồi tại trên tảng đá như là hài đồng khóc đứng lên. Cha, mẹ, ô ô, cứu ta. Cái này người bên ngoài đều không phải là người tốt, cái này bên ngoài quá nguy hiểm, ta đều bị người bán đi. Ô, cha, mẹ, ta muốn về nhà. Hưu. Một cái roi hưu một tiếng rút ra, bột một tiếng đánh rớt ở bên cạnh hắn trên tảng đá, một tiếng quát chói tai cũng vang lên, gào cái gì gào đâu. Đứng lên, tiếp tục làm việc. Ô, ta chưa ăn cơm, ta bụng, ta mang không nổi. Ninh Lang hít mũi một cái, rụt rụt thân thể nhìn xem kia hung thần ác sát trắng hán, từ hôm qua đến bây giờ một mực bị người đánh, hắn đều có chút sợ, trước kia ở nhà, ai dám đánh hắn. Quả nhiên, cái này người bên ngoài đều không phải là người tốt, cái này thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, còn là trốn ở trong nhà an toàn. Đói bụng. Cùng ta tới. Đại hán kia liếc hắn liếc mắt, xoay người rời đi. Nghe xong lời này, Ninh Lang vội vàng đứng lên, chân thấp chân cao đi theo hắn đi, thẳng đến, đi vào một chỗ nhà kho nhỏ chỗ, gặp người kia từ một cái trong thùng múc chén đồ vật liền đưa tới. Ăn đi. Ăn xong nhanh đi làm việc. Ninh Lang đưa tay tiếp nhận, nhìn thấy trong chén kia hiếm đến không thể lại hiếm, còn có kỳ quái hương vị nước cháo lúc, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây, đây là heo ăn. Cái này không phải người ăn. Cái này có thể ăn no bụng sao? Con ngại lên. Đại hán kia hừ nặng một tiếng, khinh miệt đánh giá hắn liếc mắt, như ngươi loại này muốn bản lãnh không có bản lãnh người, cũng chỉ có thể mỗi ngày làm chút chuyển chuyển nhấc nhấc sống lại, ăn người ăn thừa lại đồ vật. Cái gì không có bản sự? Ta sẽ làm sinh ý, ta sẽ tính sổ, ta biết kiếm tiền. Ta còn là trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Hắn đưa tay lau nước mắt, bất mãn gào thét lớn. Làm ăn. Tính sổ. Kiếm tiền. Còn trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Xuy. Hắn cười nhạo một tiếng, nói, tiểu tử, gia gia của ngươi dạy dỗ ngươi đi. Ở nơi này thế đạo chỉ là cường giả vi tôn, ngươi gặp lại làm ăn, tiền kiếm được lại nhiều. Liền ngươi điểm này trúc cơ tiền kỳ tu vi, bảo vệ được sao? Chỉ cần tu vi mạnh hơn ngươi người, tùy thời đều có thể muốn ngươi mệnh, cầm ngươi vất vả kiếm về tiền, hiểu không? Chỉ có thực lực mới là có thể dựa nhất. Ninh Lang ngơ ngác nhìn hắn, kinh ngạc nghĩ đến. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ nói, hắn có tiền, hắn có thể thuê rất nhiều tu vi cường đại người đến bảo hộ hắn, thế nhưng là... Lúc này mới ngắn ngủi hai ngày, hắn trải qua lại là trước kia không có đụng tới, loại này tự mình kinh lịch chân thực cảm giác, cho hắn biết, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Chương 980, bán cái giá cao. Nhìn trước mắt cái này phát ngốc tiểu mập mạp, đại hán đội lấy một trương hung thần ác sát mặt, trong lòng lại chỉ muốn chửi thề. Phía trên nhiệm vụ gì không giao ra, cho hắn giao phó như vậy cái phá nhiệm vụ. Không thể đánh không thể đụng vào không thể đập, còn phải làm con trai dạy, hắn liền không có lĩnh qua nhiệm vụ như vậy, đây quả thực so để hắn đi chuyển tảng đá lớn còn muốn để hắn biệt khuất. Ngươi đến cùng uống hay không? Không uống trở về khiêng đá. Đại hán thô thanh thô khí hét lên, trừng mắt một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Ninh Lang nước mắt rưng rưng cắn cắn môi, hai tay đánh lấy cái này thiếu một góc chén, trong lòng rất là ủy khuất. Nhà hắn hạ nhân đều vô dụng rách nát như vậy chén, cũng không uống như vậy hiếm nước cháo, có thể hắn làm là sống lại, cũng chỉ có cái này có thể ăn. Có hay không bánh bao màn thầu loại hình? Ăn như vậy ta không no. Không có không có, thích thì ăn không thì thôi. Đại hán trừng mắt hét lên, như đổi thành bình thường, trực tiếp một roi quất tới. Lộc cộc. Bụng lộc cộc kêu đứng lên, Ninh Lang nhìn xem cái chén trong tay. Chỉ có thể nhắm mắt lại uống hết, một bát uống xong, cảm giác liền cùng uống chén nước đồng dạng, hắn liếm liếm khóe miệng, nhìn chằm chằm kia trong thùng, ta còn muốn. Mặc dù không tốt lắm ăn, nhưng tốt xấu so đói bụng tốt. Còn muốn. Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Không có, đi làm việc. Đại hán đoạt lấy trong tay hắn chén về sau vừa để xuống, đẩy hắn hướng phía trước mà đi, nhanh đi làm việc. Ninh Lang trừng mắt lên, ngươi trước như vậy hiếm nước cháo cũng không để cho ta uống đủ. Suy. Đừng suy nghĩ, không đói chết ngươi là được, còn muốn uống đủ. Ngươi làm đây là nhà ngươi a? Đại hán đẩy hắn một thành, roi trong tay hướng bên cạnh hắn một quất, đi mau. Ninh Lang cắn răng, hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, thầm nghĩ, ngươi chờ, chờ tiểu gia ta ra khỏi nơi này, không phải thu thập ngươi không thể. Cách đó không xa một nơi, Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ trong đó nhìn xem, đem một màn kia thu hết vào mắt hai người thần sắc khác nhau. Cái trước là trêu tức, cái sau là giật mình. Ngươi định đem hắn để ở chỗ này bao lâu? Đoạn Dạ nhìn về hướng bên người Phượng Cửu hỏi. Chờ hắn nhanh chịu không được. Nàng ngoác mấp môi, bây giờ nhìn bộ dáng còn có bả khí lực. Nghe vậy, Đoạn Dạ khỏe miệng giật một cái, nhìn xem phía dưới kia bị bắt buộc khiêng đá Ninh Lang, xuyên áo thủng, một đôi phá hải, đầu tóc rối bời rủ xuống, trên mặt một khối xanh một miếng sưng. Tiểu tử này cũng là đáng đời, ai để hắn vừa thấy được Phượng Cửu liền đem hắn quỷ y đi thân phận bán đi. Từ biết rõ chuyện này lúc, hắn liền biết có tiểu tử này chịu lấy, không nghĩ tới là ở chỗ này chờ hắn đâu. Đi a, chúng ta tìm một chỗ uống chút rượu. Phượng Cửu kêu lên Đoạn Dạ quay người rời đi, tới lặng lẽ, đi lặng lẽ, kia cách đó không xa Ninh Lang tắc hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến, ba ngày sau sáng sớm, còn đang ngủ Ninh Lang liền bị kêu đứng lên, bị hai người giá khứ tắm rửa, đổi lại một bộ hoa y đi hề, từ đầu đến chân cho hắn xử lý dưới. Ninh Lang từ đầu tới đuôi đều kinh hãi, thẳng đến, gặp có người lại cho hắn tái nhợt so trước mấy ngày gầy gò trên mặt phân lúc, cuối cùng là không nhịn được nghẹn ngào kêu đứng lên. Các ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Làm cái gì? Tiểu quan quán có người đến chọn thiếu niên, ưa thích như ngươi loại này 15-16 tuổi, vừa vặn, có thể đem ngươi bán cái giá cao. Đi tới quản sự cười híp một đôi mắt nói, trong tâm lại tại chỗ dạ. Nghe xong lời này, Ninh Lang nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt càng trắng hơn, không cách nào tin nhìn xem hắn, tiểu quan quán. Ta không muốn. Chương 981, xuất hiện. Không muốn. Không muốn cũng phải muốn. Quản sự ra hiệu, để cho người áp lấy hắn hướng mặt trước mà đi, chính mình thì tại đằng sau lau mồ hôi nước, lúc này mới vội vàng đuổi theo. Không muốn, ta không nên bị bán đi tiểu quan quán, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Hắn dây rủa lấy, hô to, thế nhưng là mấy ngày không ăn đồ vật, tu vi lại bị phong, cả người lộ ra hữu khí vô lực, quả thực là bị hai tên tu sĩ áp lấy hướng phía trước. Đi vào trước mặt trận địa, lại bị giam tiến vào lồng sắt bên trong, cái này lồng sắt trừ hắn ra, còn có 5-6 tên 15-16 tuổi thiếu niên, dung nhan đều so đồng dạng thiếu niên muốn xuất sắc, hơn nữa, cũng đều là trải qua trang phục, từng cái xuyên bộ đồ mới, một thân sạch sẽ. Hắn nhìn xem kia mấy tên thiếu niên, không khỏi vẻ mặt buồn thiu. Thật chẳng lẽ đến bị bán đi những địa phương kia? Đang làm hắn trong lòng bất an thời điểm, chợt trông thấy hai quen thuộc thân ảnh, nhìn thấy bọn hắn, trong mắt của hắn lập tức phun lên kinh hỉ, hai tay cầm chặt lấy lồng sắt môn, hướng về phía bên ngoài hô to, Phượng Cửu, Phượng Cửu, Đoạn Dạ, cứu ta, cứu ta, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Vừa nói chuyện hai người tựa hồ trong lúc lơ đãng nghe thấy đồng dạng, quay đầu nhìn lại. Khi ánh mắt chạm đến kia bị giam tại lồng sắt bên trong thân ảnh lúc, Đoạn Dạ bước nhanh đến phía trước, Phượng Cửu tắc hơi thả chậm nửa bước. Tiểu bàn, ngươi làm sao ở nơi này? Đoạn Dạ một mặt kinh ngạc nhìn xem bị giam tại trong lồng người, như là cái gì cũng không biết sau, nghi hoặc lại kinh ngạc hỏi. Ô, Đoạn Dạ, ta bị người bán. Hắn hốc mắt đỏ lên, nhìn về hướng chậm rãi đi tới Phượng Cửu. Phượng Cửu, ta không nên trốn đi, những người này đều không phải là người tốt, bọn hắn đều không cho ta cơm ăn, còn để cho ta làm việc nặng, ngươi nhìn tay của ta đều nổi bóng. Phượng Cửu đi vào lồng sắt trước dừng bước lại, nhìn xem mấy ngày thời gian rõ ràng gầy tiểu tụy thiếu niên, cười hỏi, ngươi làm sao không có nói với bọn họ, ngươi có tiền, để bọn hắn thả ngươi đâu. Nói, bọn hắn không tin. Hắn ủy khuất nói, ngươi không phải cũng có tu vi nhất định hộ thân sao? Làm sao không trốn đâu? Trốn không thoát, tu vi của ta bị người phong bế. Nhìn thấy hắn rõ ràng đang cười, có thể trong mắt lại không ý cười, trông thấy hắn cũng không có nói muốn cứu hắn đi ra, hắn không khỏi trong lòng rụt rè. Phượng Cửu, ngươi sẽ cứu ta à? Từ ngươi chạy trốn bắt đầu, ta cùng ngươi kỳ thật cũng không có quan hệ gì, có lẽ ngươi có thể bằng chính ngươi bản sự trốn ra được. Không muốn, ta ra không được. Hắn hơi cúi đầu xuống, có chút không dám đối đầu ánh mắt của hắn, ngươi cứu ta ra ngoài đi. Chỉ này một lần, về sau ta sẽ không lại dựa vào người cứu ta, ta sẽ cố gắng tu luyện, cố gắng mạnh lên. Nghe lời. Nàng nhướng mày hỏi. Ừm, nghe, nhất định nghe. Hắn bận bịu gật đầu. Không trốn rồi. Nàng hỏi lại. Không trốn, ngươi để cho ta đi đâu, ta liền đi đâu. Hắn bận bịu bảo đảm. Nghe vậy, nàng ngoắc ngoắc khoe môi, chờ lấy đi. Nàng quay người rời đi, chỉ để lại Đoạn Dạ ở nơi đó. Các ngươi làm sao sẽ còn trong này? Là đang tìm ta sao? Ninh Lang nhìn đứng ở phía ngoài Đoạn Dạ hỏi. Đoạn Dạ liếc mắt nhìn hắn, nói, không có, Phượng Cửu nói ngươi đi cũng không cần tìm. Hôm nay cũng chỉ nghe nói nơi này có một nơi thị trường, mới tới xem một chút. Ninh Lang im lặng, rủ xuống cúi đầu. Không bao lâu, Ninh Lang chỉ gặp cái kia gầy đến giống như khỉ quản sự chạy chậm đến, nửa không người một mặt lấy lòng đi theo Phượng Cửu bên người mà đến, nhìn thấy cái này hoàn toàn khác biệt thái độ, trong lòng hắn than nhỏ. Đây chính là thực lực khác biệt đãi ngộ sao. Mấy ngày nay hắn thật gặp không ít. Chương 982, tay ăn chơi Tống Minh. Đem người tới tiểu lâu, điểm 12 đạo món ăn, những cái kia món ăn còn chưa lên đủ, chỉ thấy Ninh Lang sau khi ngồi xuống một bộ bị đói thảm rồi dáng vẻ, múc cơm liền bắt đầu từng ngụm ăn lấy, ngay cả lời đều không để ý tới cùng hai người nói. Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ nhìn nhau, cũng ngồi ở bên bàn, hai người uống lấy rượu, không có làm sao ăn, thẳng đến. Sau nửa canh giờ, Ninh Lang thở phào, rốt cục để đũa xuống. Ăn no rồi. Phượng Cửu cười hỏi. No rồi. Hắn sờ lên bụng, ợ một cái nói, đây là ta ăn qua nhất no bụng, cũng là thơm nhất một trận. Vừa dứt tiếng, hơi ngừng lại xuống, hắn nhìn xem hai người nói, ta nghĩ đến đám các ngươi đi, coi là thật đúng là đến bị người cho bán được tiểu quan quán đi đâu. Những người kia... Ta nói với bọn họ ta là Ninh gia người, nói với bọn họ nhà ta phú khả địch quốc, bọn hắn thế mà không tin. Nói, hắn lại sầu lấy khuôn mặt, trên người ta đồ vật đều để những người kia cho trộm. Nghe vậy, Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, lúc này mới đem một cái túi càn khôn vứt cho hắn, ngươi đồ vật đều ở nơi này, đi, ăn no liền đi đi thôi. Trong này đã chậm trễ đã mấy ngày. Ninh Lang khẽ giật mình. Mở ra xem, không khỏi kinh ngạc, thật là bảo bối của ta, làm sao biết tại ngươi. Hắn nghĩ hỏi, chỉ thấy, lấy chín cùng Đoạn Dạ đều đã ra bên ngoài mà đi, liền ngay cả con kia Bạch Đoàn tiểu sủng cũng đã đi theo, lập tức, vội vàng thu hồi túi càn khôn gót lấy hướng xuống mà đi. Ba người ra khỏi thành phía sau cửa, trực tiếp ném ra ngoài pháp khí phi hành, hướng xuống một cái nhị đẳng quốc mà đi. Ước chừng hai ngày sau, đi vào cùng thường quốc láng giềng một cái khác quốc gia một chỗ thành trấn. Không phải muốn đi địa ngục sơn mạch sao? Làm sao tới chính là nơi này? Ninh Lang đi theo Phượng Cửu bên người, nhìn xem một bộ áo đỏ bộ pháp thành thời hắn, có chút không nghĩ ra. Hai ngày này hắn càng nghĩ càng thấy đến có chút không thích hợp, có thể lại nghĩ không ra chỗ nào không thích hợp, là hắn cứu lấy hắn không sai. Có thể hắn đồ vật làm sao cũng sẽ ở hắn chỗ nào. Bọn hắn là cùng nhau đến khách sạn, hắn cũng biết rõ Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ lúc ấy đều không có ra cửa, tự nhiên không có khả năng tại kia một hồi thời gian tìm người thu thập hắn, có thể nghĩ đến muốn đi, vẫn có loại bị hắn tính kế cảm giác. Chỉ là, trở ngại hắn lạnh lẽo, hắn lại là không còn dám hỏi việc này. Tới đây tìm người, Tống Minh. Phượng Cửu nói, cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào trong thành, nhìn xem trong thành này phồn hoa náo nhiệt, ánh mắt của nàng rơi vào trước mặt một chỗ trà bày ra. Đi trước uống chén trà đi. Bên người hai người theo, nhỏ thôn Vân cũng ngoan ngoãn cùng sau lưng nàng. Đi vào trà bày chỗ, ngoại trừ nước trà bên ngoài, còn có một số nhỏ trà bánh ăn lấy. Tại sao muốn tìm Tống Minh? Hắn nhưng là cái tay ăn chơi, cả ngày không làm việc đàng hoàng liền ưa thích mỹ nhân. Ninh Lang nhếch miệng, đối với Tống Minh người này hắn không có thâm giao qua, nhưng cũng nghe qua thanh danh của hắn, có thể nói chính là một cái xuất thân hảo môn du côn lưu manh. Đoạn Dạ là biết rõ Phượng Cửu đạo sư thân phận, đối với muốn tới tìm Tống Minh cũng là đã sớm biết, bởi vậy, thật cũng không cảm giác gì. Tống Minh hắn cũng không có thâm giao qua, chỉ là trước kia ở trong học viện thường xuyên có nghe được hắn phóng đãng thanh danh, đối với hắn chú ý tới, cũng chỉ là bởi vì, hai sao trong học viện đem hắn, Ninh Lang, Tống Minh cùng với Lạc Bay bốn người liệt vào học viện tứ đại đau đầu, không có một cái đạo sư dám dạy đạo bọn hắn, cũng không ai dám đắc tội bọn hắn. Bởi vậy, hắn để cho người điều tra qua, biết rõ ba người khác cũng cùng hắn đoàn ra đồng dạng, trừ ở chỗ này có hùng hậu thế lực bên ngoài, tại Bát Đại Đế Quốc cũng có gia tộc tồn tại. Chương 983, ngươi nhất định là gian lận. Đối với Bát Đại Đế Quốc bên kia, hắn kỳ thật trong tâm rất bài xích, nhà hắn ở chỗ này là hoàng tộc, nhưng tại bên cạnh nghe nói lại chỉ là một cái cũng không lớn gia tộc, hắn không muốn đi bên kia, bởi vậy bình thường tu luyện cũng không quá dụng tâm, học viện cũng không trở về, cũng không tính chính mình ngày sau bị Tinh Vân Tông môn chọn chúng, nếu như chọn chúng, vậy liền không đi không được. Ở chỗ này hắn có thể nói là tiểu bá vương, có thể đi đến bên kia những địa phương kia, lại đến cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, hắn mới không muốn làm. Nhanh, nhanh, Tống Minh lại tại phía trước bày đánh bạc cục, hôm qua hắn nhưng là thua không ít tiền đi ra, chúng ta mau đi xem một chút. Mấy tên nam nói, kết bạn hướng phía trước mà đi. Ngồi tại trà bày Phượng Cửu ba người nghe, thần sắc hơi động. Nghe nói, kia Tống Minh ngoại trừ yêu thích mỹ nhân hành vi phóng đãng bên ngoài, còn có một tay cực tốt đổ kỹ, làm sao biết thất bại. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Ninh Lang nhìn về hướng hai người hỏi. Ừm. Phượng Cửu gật đầu, thanh toán tiền trà nước mới xuất hiện thân theo đám người mà đi. Đi vào phía trước một khoảng cách, một chỗ trong ngõ nhỏ, lúc này lại bu đầy người. Người kia bày tận cùng bên trong địa phương bày biện một trương bàn vuông, một tên cẩm y thanh niên gác chân ngồi ở nơi đó, sau lưng còn theo một tên hầu đồng, trước mặt bày biện một cái xúc sắc chung, trên bàn đều viết lớn nhỏ hai chữ, phía trên còn áp không ít tiền. Nhanh nhanh nhanh, mua định rời tay a. Hắn trong đó hô hào, một tay gõ gõ bên cạnh bàn. Lại có không ít người áp tiền, cơ hồ là ép lớn kia một mặt tương đối nhiều. Theo đám người kết thúc về sau, hắn mở ra xúc sắc chung, nhìn thấy bên trong điểm số lúc, đám người ầm vang một tiếng. Thế nào lại là nhỏ? Đã mở rất nhiều bàn nhỏ. Cái này lớn một phương này ta đã thua không ít tiền. Cái này một thanh nhất định mở lớn. Hắc hắc, không có ý tứ a các vị, hôm nay vận may của ta cũng không tệ lắm, lại thắng. Hắn cười lớn, sau lưng hầu đồng tiến lên thu tiền. Lại quy tắc đứng ở phía sau đi. Tống Minh cơ lấy trên bàn con xúc sắc dung đứng lên, buông xuống về phía sau lại hô đứng lên, mua định rời tay a. Ta ép lớn, ta cũng ép lớn, nhất định mở lớn, ta cũng không tin không ra bên này. Đám người cược nổi quạo, từng cái đỏ mắt, không tin tà móc tiền ra đặt ở lớn phía kia. Phượng Cửu ba người trong đó nhìn xem, gặp những người kia trong đó hô hào, gào thét, nhưng đến mở một khắc này, lại mở ra tiểu nhân đến, liên tiếp mấy bàn xuống dưới, từng cái rõ ràng thua hai mắt đỏ lên. Rốt cục có người tin ngoại trừ hắn ta, hô hào, một mực mở nhỏ, ta bàn này liền mua nhỏ, ta cũng mua nhỏ. Lại có người theo, chớp mắt thời gian, chỉ thấy tiểu nhân phía bên kia đè ép tràn đầy một đống kim tệ ngân tệ. Chỉ là cái này một bàn mở ra, chung quanh lại là yên tĩnh, tiếp theo chửi ầm lên. Tống Minh, ngươi có phải hay không gian lận? Chúng ta mua lớn liền mở nhỏ, chúng ta mua nhỏ liền mở lớn, ngươi nhất định gian lận. Đúng, ngươi nhất định gian lận. Đem chúng ta tiền trả cho chúng ta. Cả đám đều nổi giận, tiến lên liền muốn đoạt tiền, nhưng, tại thời khắc này Tống Minh hừ nặng một tiếng, hai tay trên bàn vỗ. Một cỗ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ khí tức tập quyển mà ra, trong nháy mắt đem mọi người chung quanh đẩy đi ra. Hắn trầm mặt đứng người lên, nhìn chằm chằm kia chung quanh té ngã trên đất đám người, hừ lạnh, ta Tống Minh Tiền cũng dám cướp. Ta nhìn các ngươi là lá gan mập. Vừa dứt tiếng, ra hiệu sau lưng hầu đồng đem trên bàn tiền đều cất vào đến. Được rồi, hôm nay liền không cùng các ngươi chơi, ra còn muốn đi dạo mỹ nhân các đâu. Chương 984, đều là không bất lo. Vừa dứt tiếng, ánh mắt lại rơi tại kia một bên ba người trên thân. Ba người kia, một người trong đó một bộ áo đỏ tùy ý tung bay, dung nhan tuấn mỹ khí chất xuất chúng, đẹp mắt khỏe môi ngậm lấy một vẻ không hiểu ý cười, chẳng biết tại sao, nhìn trong mắt hắn có mấy phần quỷ dị. Bên cạnh một tên thiếu niên áo tím cùng một tên hoa y yể thiếu niên, cái trước đội lấy một trường mặt em bé, cái cằm dương nhẹ lộ ra mấy phần phách lối, cái sau dáng người tròn mép, khuôn mặt lấy vui, nhỏ bé con mắt híp thành một đầu tuyến. Gặp ba người này lúc này ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, hai tay của hắn ôm ngực, hỏi, mấy người các ngươi, nhìn chằm chằm ra nhìn cái gì? Tống Minh. Phượng Cửu ánh mắt rơi vào trên người hắn, đem hắn đánh giá cái lộ chân tướng. Trúc cơ hậu kỳ tu vi, 18-19 niên kỷ, trên thân áo bào lỏng lỏng đổ đổ, dựa đứng tại bên tường, hai tay ôm ngực, chân còn khẽ run. Một bộ lôi thôi lết thiết dù côn lưu manh dạng. Căn cứ học viện cho nàng tư liệu, nàng biết rõ cái này Tống Minh gia đình có chút phức tạp, mẫu thân tại hắn 5 tuổi lúc sinh bệnh chết rồi, đồng nhiên, biết rõ hắn phụ thân ở bên ngoài còn có một cái nữ nhân, cùng với hai đứa con trai, một cái cùng hắn cùng tuổi, một cái nhỏ hắn 1 tuổi, tại mẫu thân hắn qua đời năm đó, phụ thân hắn đem phía ngoài nữ nhân cưới vào cửa. Hắn một cái 5 tuổi đứa nhỏ, liền có thể ngăn cản kích động mẫu thân hắn tộc nhân, ngăn cản phụ thân hắn cưới nữ nhân kia trở thành Tống gia phu nhân. Tại tộc lão cùng mẫu tộc thân nhân dưới áp lực, cuối cùng nữ nhân kia cũng chỉ có thể nạp làm nhị phòng, xưng là nhị phu nhân. Ngay tiếp theo hắn hai đứa con trai kia, cũng chỉ có thể trở thành con thứ. Có lẽ là gia tộc hoàn cảnh tạo thành, hắn từ nhỏ hành vi liền quái đản, cái gì đánh nhau hầu đả. Cực cực sắc đẹp, cơ hồ đều có thể dính vào một bên, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn từ nhỏ thiên phú liền xuất sắc, lại thêm có mẫu tộc người chỗ dựa, lại có gia tộc tộc lao che chở. Có thể nói, coi như trong nhà cũng là bá vương một viên, căn bản không có người quản giáo được. Nàng nhìn xem hắn, không nói gì, bởi vì Tống Minh tại thoáng nhìn cách đó không xa đi tới mấy người lúc. Lập tức lấy ra hầu đồng trong tay giả vờ tiền túi càn khôn liền chạy, ngươi đi về trước, ra ta đi trước tìm mỹ nhân tâm sự. Thiếu gia, đừng chạy, gia chủ để ngươi trở về. Những người kia gặp hắn co cẳng liền chạy, vội vàng vừa hô vừa đuổi theo. Phượng Cửu lườm những người kia liếc mắt, trong đó hai tên là Kim Đan tu sĩ, sau lưng mấy tên là Đại Linh Sư, xem ra không cần một hồi liền có thể bắt được trước mặt Tống Minh. Ta trước kia còn xa xa gặp qua Tống Minh 1-2 ngày, có điều, xem ra hắn là không nhớ rõ chúng ta. Đoạn Dạ nói, nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, ngươi dự định làm sao đem hắn mang đi? Nhà hắn những phá sự kia có thể phiền phức đây. Đoán chừng hắn nghĩ lưu tại nơi này cho hắn kia phong lưu láo cha ngột ngạt, cũng sẽ không cùng chúng ta đi địa ngục sơn mạch. Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, nhàn nhàn mà nói, ngươi cũng biết rõ các ngươi cái này cả đám đều không bất lo rồi. Nghe vậy, Đoạn Dạ hừ một tiếng, ly khai ánh mắt. Bọn hắn ở đâu là không bất lo. Bọn hắn chỉ là không muốn chịu ước thúc mà thôi. Chúng ta tìm một chỗ ở lại đi. Đều tới đây, tìm về thời gian Tống gia bái phỏng không phải được rồi. Ninh Lăng nói, hướng mặt ngoài đi tới nhìn một chút. Chúng ta đi phía trước xem một chút đi. Phía trước hẳn là có khách sạn. Đi a. Nàng nói, cùng bọn hắn cùng nhau hướng phía trước mà đi, dự định trước tiên tìm chỗ khách sạn ở lại. Nhưng mà, tiến vào khách sạn về sau, lập thành 3 gian phòng từ trưởng quỹ dẫn đường, đang chuẩn bị hướng trên lầu mà đi lúc, liền nghe sau lưng truyền đến một thiếu niên kinh hỉ âm thanh. Đây là ai tiểu sủng? Bán không? Chương 985, mấy vị ra đường đánh nữa. Phượng Cửu ngoái nhìn lại, gặp một tên thiếu niên mặc áo gấm đang ngăn ở thôn Vân trước người, một mặt kinh hỉ nhìn xem một đoàn bạch nhỏ thôn Vân. Nếu không phải thôn Vân cười toe toét răng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hắn, đoán chừng hắn rôi ra tay là muốn đem thôn Vân ôm lấy tới. Không bán. Phượng Cửu nói, kêu một tiếng, thôn Vân liền nhảy đến bên chân của nàng. Ta ra ra cao, ngươi bán ta đi. Thiếu niên nói, đi tới Phượng Cửu bên người. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi ngoắc ngoắc môi, lườm thiếu niên liếc mắt, ngươi nhìn ta giống thiếu người người sao. Thiếu niên trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, lúc này mới chú ý tới người này khí độ bất phàm, gặp hắn quần áo phục sức đều là thượng phẩm, nhất là bên hông kia một cái nửa bị ngoại bào che lại lưu ly bảy màu lông vũ, càng là chói lóa mắt. Ta đây lấy vật đổi với ngươi. Hắn đổi loại thuyết pháp. Phượng Cửu không có đi để ý tới hắn, mà là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn về sau, mang theo thôn Vân cất bước lên lầu. Thiếu niên kia bị cái nhìn kia quét qua, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân vọt lên, thẳng tới trong tim, nhưng nhìn đến hắn lên lầu, còn muốn nói tiếp chút cái gì, liền bị Đoạn Dạ đưa tay không khách khí đẩy một cái, làm gì đó ngươi? Thích ăn đòn phải không? Ngươi đẩy ta làm cái gì? Thiếu niên giận dữ, trừng mắt mặt em bé Đoạn Dạ. So với áo đỏ thiếu niên ánh mắt lạnh lẽo, cái này mặt em bé thiếu niên lại là không có loại kia làm người ta kinh ngạc khiếp người khí thế, bởi vậy hắn thật cũng không sợ. Cách chúng ta xa một chút. Đoạn Dạ hừ lạnh một tiếng, gác lại lời nói cảnh cáo, quay người liền đi lên lầu, nhưng mà lúc này, áo bào lại bị dâm ở, suýt nữa để hắn hướng phía trước đánh tới. A, không có ý tứ, không cẩn thận dẫm lên ngươi áo bào. Thiếu niên kia hầy này nói, chỉ là, trên mặt lại tràn đầy là khiêu khích. Đoạn Dạ vốn cũng không phải là cái người chịu thua thiệt, lúc này gặp thiếu niên này lại dám ở phía sau dâm hắn áo bào, một trương mặt em bé lập tức gầm trầm xuống, trực tiếp nhấc chân thình lình chính là một đạp. Ẩm. T.A. Một cước đạp rơi vào thiếu niên kia ngực, đem hắn cả người đạp bay đi ra, đau đến hắn ngã trên mặt đất tốt nửa ngày đứng không nổi đến. Tam thiếu gia. Phía ngoài hộ vệ bước nhanh tiến đến, đem người đỡ dậy đồng thời, trong đó hai người rút ra trường kiếm bên hông liền công hướng Đoạn Dạ cùng Ninh Lang. Dám đánh ta nhà thiếu gia, các ngươi là muốn chết. Ninh Lang đang theo dõi Đoạn Dạ kia bị dâm áo bào nhìn xem, gặp phía trên kia còn có cái dấu chân, đang muốn cười ra tiếng, chỉ thấy xoay người Đoạn Dạ một cước liền đem thiếu niên kia đạp đi ra, hắn ngạc nhiên há to miệng, đang thất thần. Bên ngoài liền vọt vào đến mấy tên hộ vệ, có đỡ dậy thiếu niên kia, có rút kiếm hướng bọn họ bổ tới, cả kinh hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Các ngươi chém ta làm cái gì? Ta lại không đánh ngươi nhà thiếu gia. Hắn một bên né tránh, một bên hô hào, đồng thời huy quyền đánh ra, chính giữa một người hộ vệ trong đó con mắt. A, mắt của ta. Đáng chết. Hai người các ngươi tiểu tử. Cái khác hai tên hộ vệ cũng theo vây lên trước, trường kiếm đánh ra, đao quang kiếm ảnh lướt qua, bay chém tập rơi vào trong khách sạn, cả kinh bên trong một chút phổ thông ở khách nhào nhào tránh né, mà một chút tu sĩ tắc vẫn như cũ ngồi, có nhiều hứng thú nhìn chằm chằm kia đánh nhau mấy người. Khách sạn trưởng quỹ trốn ở trên quầy, nhìn xem bị làm đến sốc xếp lầu một, sầu bạch khuôn mặt hô hào, mấy vị gia, mấy vị công tử, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, lại đánh ta cái này tiểu điếm liền được đập. À, đang hô hào, chỉ thấy một cái kiếm ảnh hướng hắn mà đến, doa đến hắn vội vàng ngồi xổm co lại dưới, cảm giác được đạo kia kiếm ảnh ở trên đỉnh đầu gọt qua, hắn lau lau mồ hôi lạnh, dùng cả tay chân ra bên ngoài bỏ đi. Chương 986, cùng ngươi chữ ra giảng tiền. Trên lầu khách phòng Phượng Cửu nghe thấy dưới đáy lộn xộn cùng tiếng kinh hô. Không khỏi lắc đầu, đến chỗ nào đều không bình tĩnh, nhất là còn mang theo mấy cái có thể gây tai họa. Ninh Lang thực lực không phải rất mạnh, nhưng người cũng là khôn khéo, tâm tư cũng nhiều, Đoạn Dạ thân thủ có thể đối chiến kim đan, cũng là không cần lo lắng hai người ăn thiệt tỏi. Thế là, nàng vuốt vuốt cổ phân phó thôn Vân nhìn xem môn, chính mình liền đến bên trong trên giường nghỉ ngơi hội. Dưới lầu, mấy tên đại linh sư tu vi hộ vệ tại Đoạn Dạ Ninh Lang trong tay không chiếm được lợi lộc gì, chỉ có thể xám xịt vịn nhà bọn hắn bị đánh đến sưng mặt sưng mũi tam thiếu ra chạy đi, nhưng còn không có ra khách sạn đại môn, liền bị cười một tiếng hiếp một đôi mắt Ninh Lang chặn đường. Hắc hắc, muốn đi có thể, có điều, có phải hay không hẳn là trước tiên đem bồi thường trước xử lý lại đi. Đó là các ngươi đập hư. Thiếu niên nội trừng lấy hắn, tức giận đến răng hung hăng. Cái gì chúng ta đập hư? Rõ ràng chính là các ngươi làm hỏng, trưởng quỹ, ngươi nói đúng không? Ninh Lang cười híp con mắt nhìn về hướng kia nút ở một bên mới ló đầu ra tới trưởng quỹ. Trưởng quỹ bôi mồ hôi lạnh, nhìn một chút Đoạn Dạ Ninh Lang, lại nhìn một chút thiếu niên kia cùng với mấy tên hộ vệ, cái trước không biết lai lịch ra sao, bất quá thân thủ thực lực nhưng cũng bất phàm, cái sau lại là trong thành Tống gia tam thiếu gia, hắn cũng không dám đắc tội. Do dự mãi, hắn thận trọng mở miệng, cái này nếu không thì liền song phương đều bồi ta một chút, ta lời còn chưa nói hết, liền bị Ninh Lang âm thanh đánh gãy. Cái gì? Nghĩ để cho ta bồi thường tiền. Trưởng quỹ, ngươi không có lầm chứ? Con mắt của ngươi xác định không phải sinh trưởng ở dưới lòng bàn chân. Rõ ràng chính là bọn hắn mang người trong này quấy rối, động đao động kiếm đem các ngươi cái bàn a cái gì đều cho chém hỏng, ngươi thế mà còn muốn để bản thiếu gia cũng bồi thường tiền. Ngươi nghĩ hay lắm. Ta không có để ngươi bồi ta điểm bị hoảng sợ phí tổn liền tốt, ngươi thế mà nghĩ để cho ta bồi thường tiền. Ngươi cho rằng ta tiền dễ kiếm đúng không? A. Mập mạp thiếu niên trừng tròng mắt đứng tại cửa ra vào ngăn trở thiếu niên kia đám người rời đi, một bên căm tức nhìn trưởng quỹ dạy dỗ, một bộ ngươi dám để cho ta bồi thường tiền, ta liền dám cùng ngươi liều mạng bộ dáng. Nhìn đến trưởng quỹ trong lòng chột dạ, không biết làm sao. Ngươi của Tống gia động đao động kiếm là không sai, nhưng nếu không phải bọn hắn hai người này rời lên cái ghế cái bàn hướng hắn đập tới, cũng sẽ không bị chém thành mảnh vỡ. Lầu một này cũng sẽ không bị hủy thành như vậy. Trưởng quỹ không khỏi hướng Tống gia những người kia nhìn lại, trong lúc nhất thời, thấp thỏm không thôi. Con thất thần làm cái gì? Bồi thường tiền A. Ninh Lang trừng mắt, nhìn chằm chằm trước mắt mấy tên, còn là nói, các ngươi cảm thấy đánh không đủ. Nghĩ lại đánh một trận. Thiếu niên cắn răng một cái, trên mặt đau nhức y để hắn đem lửa giận hướng trong bụng ướt, đối với một gã hộ vệ nói, bồi thường tiền. Một gã hộ vệ nhìn tới đây, vội vàng lấy ra tiền đến bồi cho trưởng quỹ kia, lúc này mới vịn thiếu gia nhà mình rời đi. Tiểu tử, cùng ngươi chữ ra giảng tiền. Không có để ngươi bồi cái quần lót chỉ lên trời liền đã coi là tốt. Ninh Lang hừ một tiếng, đối với trưởng quỹ kia nói, cho chúng ta làm chút thức ăn, đưa đến trên lầu đến. Là. Trưởng quỹ bận bịu ứng với. Nhìn xem hai người bọn họ chạy lên lầu. Lâu một chỗ, một chút ngồi tại góc tu sĩ thấy cảnh này, trong tâm không khỏi hơi kinh ngạc. Cũng không nghĩ tới kia hai tên thiếu niên thế mà có thể đánh được mấy tên hộ vệ kia cùng tên thiếu niên kia, hơn nữa còn có thể để bọn hắn bồi thường tiền. Có điều, kia thiếu niên bị đánh thế nhưng là Tống gia tam thiếu gia, liền xem như con thứ. Nhưng bởi vì Tống gia chủ dưới gối chỉ có con trai thứ ba, đối bọn hắn cũng là rất là yêu thương. Cái này hai thiếu niên đánh hắn, đoán chừng đợi lát nữa phiền phức liền muốn tới. Chương 987, Nhị Phu Nhân. Có điều, lâu một người ngược lại là đoán sai, thiếu niên kia sau khi về nhà đúng là cáo trạng đi, chỉ bất quá, Tống gia chủ đang đau đầu lấy đại nhi tử Tống Minh sự tình, cũng là không để ý tới tiểu nhi tử. Bởi vậy, đang nghe xong hộ vệ lời nói về sau, chỉ là giao phó đừng gây chuyện, liền không có hạ văn. Tây viện bên trong, một tên Mỹ phụ nhân đang tại trong sân nhìn xem cửa hàng trang sức bên trong đưa tới đồ trang sức, nàng cầm lấy một sợi dây chuyền để nha hoàn cho nàng đeo lên, nhìn một chút hiệu quả, liền nghe bên ngoài truyền đến đá đồ vật cùng chửi mắng âm thanh. Đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Mỹ phụ nhân chậm lấy âm thanh nói, nàng âm thanh nhẹ nhàng nhu nhu, như là một cái dịu dàng mềm mại mỹ nhân, mà dung nhan của nàng tư thái cũng xác thực như thế, dù là đã ba mươi mấy tuổi, nhìn lên tới cũng chỉ như là một tên hai mươi mấy tuổi nữ tử. Mỹ phụ nhân kia, chính là cái này Tống gia nhị phu nhân. Phu nhân, là Tam thiếu gia ở bên ngoài phụng phịu, hắn không biết bị người nào đánh, trên mặt đều là tổn thương, nô tỳ muốn cho hắn bôi thuốc hắn cũng không để. Bị người đánh. Nhị phu nhân khẽ giật mình, thả tay xuống bên trong đồ trang sức đứng dậy đi ra ngoài, đi vào trong sân, kiến nhi tử trên mặt xanh một miếng tử một khối, không khỏi đau lòng tiến lên, là ai lá gan lớn như vậy? Lại đem ngươi đánh thành như vậy. Nhanh, lấy thuốc đến cho Tam thiếu gia bôi lên. Ta không muốn. Hắn đẩy ra nhị phu nhân, tức giận nói, ta không thoa thuốc. Đả thương liền được thoa thuốc, sao có thể không thoa thuốc đâu. Đừng làm rộn tính khí, nhanh, nương lau cho ngươi. Nàng đau lòng nhìn xem con trai, tiếp nhận tỷ nữ đưa tới thuốc, liền muốn cho hắn bôi lên. Ta không. Không. Hắn sinh khí đẩy một cái, đem nhị phu nhân trong tay thuốc đẩy lên trên mặt đất đánh nát. Nhìn tới đây, nhị phu nhân mềm mại trên dung nhan hiện hiện một vệt lo lắng, hỏi, vậy ngươi cùng nương nói một chút, là ai đánh ngươi? Không biết lại là ngươi đại ca đem ngươi kéo đến sân luyện võ đem ngươi đánh thành đi như vậy? Không phải hắn. Là hai cái tiểu tử thúi, bọn hắn đánh ta, còn để cho ta rút tiền bồi cho kia khách sạn. Khẩu khí này ta nuốt không trôi, có thể cha nói hắn phải bận rộn chuyện của đại ca, để cho ta không nên gây chuyện, không cho ta ra mặt. Hắn hận hận nói, trong mắt đều là không căm lòng. Coi như cha lại sủng ái hắn, cũng so ra kém đại ca, chuyện của hắn, mãi mãi cũng so ra kém chuyện của đại ca trọng yếu, cũng bởi vì hắn là con thứ, cũng bởi vì mẹ của hắn không phải Tống gia gia chủ phu nhân. Nghe vậy, nhị phu nhân ánh mắt chớp lên, nói khẽ, đã ngươi cha đều nói như vậy, ngươi cũng không cần lại nghĩ việc này, miễn cho chọc giận ngươi cha không cao hứng. Đại ca cả ngày bên ngoài gây chuyện, cha nào có nói qua hắn cái gì? Nếu là đổi thành đại ca ở bên ngoài bị người khi dễ, cha nhất định giúp hắn ra mặt. Hắn giận dữ nói, nắm tay chặt chẽ vặn đi, trong lòng càng nghĩ càng khó mà tiêu tan. Ngươi đừng muốn cùng ngươi đại ca so, đại ca ngươi là con trai trưởng, cha ngươi coi trọng tự có đạo lý của hắn, những lời này trong này nói một chút liền tốt, đừng ở bên ngoài nói để cho người nghe thấy được, bằng không, để ngươi cha cùng đại ca biết rõ sẽ không vui. Nàng vô vô tay của hắn, nói, tốt, ngươi đi về trước đi, việc này cũng đừng nhắc lại. Thế nhưng là, đi thôi. Nàng ra hiệu. Têu hai người tiện hắn về viện, đợi hắn sau khi đi, nàng ngồi ở trong viện thu mắt xẹt qua một vệ tu quang, nói, đem hôm nay cùng Tam thiếu gia đi ra hộ vệ gọi tới cho ta. Vâng. Tỷ nữ ứng với, đi ra gọi người. Lúc ban đêm, lúc bóng đêm đang nồng thời khắc, hai vệ hắc sắc thân ảnh từ nóc nhà lướt qua, lặng yên không tiếng động rơi xuống một chỗ khách sạn nóc nhà. Chương 988 Một vệt lạnh lẽo. Điểm nhẹ bước chân tại khách sạn nóc nhà lướt qua, đen nhánh trong phòng, trên giường ngủ say lấy Phượng Cửu đang nghe nóc nhà động tĩnh sau mở mắt, thanh mắt ở trong màn đêm như là tinh thần lóa mắt. Ghé vào nơi cửa phòng Thôn Vân ngồi thẳng lên đến, đi đến bên giường nhìn xem đã tỉnh lại chủ nhân. Phượng Cửu chỉ là nhẹ nhàng bày ra tay, ra hiệu nó nằm xuống, nó liền nằm xuống lại trên mặt đất nhắm mắt lại. Nàng không có đứng lên, mà là nhắm mắt lại lắng nghe. Ngược lại muốn xem Đoạn Dạ cùng Ninh Lang tính cảnh giác như thế nào. Hai tiểu tử này ban ngày cùng người đánh một trận, ban đêm là ngủ như chết rồi. Còn bảo lưu lấy tính cảnh giác. Mặt khác hai cái gian phòng, trên giường Đoạn Dạ cùng Ninh Lang đều tại có người rơi vào nóc nhà lúc liền tỉnh. Đoạn Dạ là vốn là cảnh giác, mà Ninh Lang thì là ăn một lần thua thiệt. Đã không dám không cẩn thận cảnh giác. Kia động tĩnh cực nhỏ, hơn nữa khí tức gần tàng đến vô cùng tốt, hiển nhiên người tới còn không phải trúc cơ tu vi, mà là kim đàn tu sĩ. Là Tống gia phái tới người. Như vậy lén lút thật đúng là để cho người khinh bỉ, ban ngày bọn hắn liền cùng hắn nhà người đánh một trận, đêm nay liền đến đối phó bọn hắn, liền xem như đồ đần cũng biết là bọn hắn người của Tống gia ra tay, chỉ là công khai tới vẫn là một chuyện, loại này đến ngầm thật sự chính là để cho người coi thường. Nhưng mà, bọn hắn hợp lấy mắt trên giường nằm yên tĩnh, lại phát hiện tốt nửa ngày cũng không có động tĩnh, không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ không phải bọn hắn người của Tống gia? Đang nghĩ ngợi, đã nghe gặp một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, nghe được kia cỗ mùi thơm lúc, hai người trong tâm thầm kêu một tiếng hỏng bét, đang định vọt lên lúc, lại mắt tối sầm lại, cả người đã mất đi ý thức. Ngay tại hai người mất đi ý thức thời điểm, một vệ thân ảnh từ ngoài cửa tiến đến, lấy dính thuốc kim châm vào trên cánh tay của hắn, tiếp theo rời đi. Một gian khác trong phòng, Phượng Cửu cũng nghe lấy động tĩnh, thật lâu không gặp có động tĩnh, thẳng đến, một cỗ nhàn nhạt mùi trong phòng bao phủ mà mở lúc, trong bụng nàng khẽ nhúc nhích, lấy thần thức giao phó thôn Vân ngoan ngoãn làm một cái không có chút nào công kích lực đạo tiểu sủng, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không bao lâu, chỉ nghe thấy cửa phòng bị từ bên ngoài mở ra, hai bôi nhỏ ảnh đi đến, một người trong đó đem nằm dạp trên mặt đất thôn Vân ôm lấy, một người khác tắc tiến lên, trong tay nắm lấy một cái dính thuốc nhầm vào đang định đâm xuống lúc, trên giường Phượng Cửu trong nháy mắt mở to mắt, đưa tay khẽ chụp hướng xuống một chiếc. Giang giác. A. Xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch tại đen nhánh trong phòng vang lên. Tên tu sĩ kia tiếng gào đau đớn mới ra liền bỗng nhiên mà dừng, tựa như là âm thanh kẹt tại trong cổ họng không phát ra được đồng dạng, chỉ cảm thấy có kim châm vào thân thể. Ngay sau đó, cả người liền toàn thân vô lực ngã xuống. Bất thình lình một màn để kia ôm lấy thú nhỏ một tên khác người áo đen giật mình, đang chuẩn bị nhanh chóng lui cách lúc, kia bị hắn ôm vào trong ngực thả không lực sát thương thú nhỏ chợt gầm nhẹ một tiếng, trên thân quang mang lóe lên. Từ nho nhỏ một cái tiểu sủng biến thành một cái hình thể khổng lồ cường đại thần thú, một cái móng vuốt nén lên dưới, liền đem kia danh chấn kinh hãi kim đan tu sĩ nén tại dưới vuốt không cách nào động đậy. T. Người. Tên kia bị khôi phục lúc đầu hình thể thôn Vân đè xuống đất kim đan tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn xem Phượng Cửu cùng đầu kia thần thú kinh hô lúc, âm thanh đồng thời ngừng lại. Gian phòng trong nháy mắt phát ra động tĩnh về sau, lại khôi phục bình tĩnh, liền phảng phất, kia vừa rồi động tĩnh là ảo giác đồng dạng. Phượng Cửu trong tay cầm kia một cây châm, đốt sáng lên trong phòng ánh đèn, nhìn xem kia trên kim hiện ra đen nhánh quang mang, trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo. Chương 989, 3 ngày hẳn phải chết. Đây là Tống gia chủ ý. Nàng nhướng mày. Nhìn chằm chằm tên kia bị thôn Vân nén trên mặt đất ngay cả thở đều khó khăn tu sĩ hỏi đến. Tên tu sĩ kia toàn thân run rẩy, vô lực bò lên, không hề nói gì chỉ là kinh hãi nhìn trước mắt áo đỏ thiếu niên. Không nói. Không quan hệ, ta có thể đem các ngươi mang về Tống gia đến hỏi cái minh bạch, đừng nghĩ lấy chết, ngươi chết ta sẽ đem ngươi dùng để đốt ta thú nhỏ. Thanh âm của nàng không nhanh không chậm nói. Liếc trên đất người liếc mắt, cũng không sợ hắn tự vận, bởi vì nàng đã sớm nhìn ra người này tham sống sợ chết, bằng không sớm tại bị bắt một khắc này liền đã tự vận, sẽ không chờ đến bây giờ. Nhìn xem bọn hắn, Phượng Cửu phân phó thôn Vân trông coi hai người, chính mình tắc đi ra ngoài, tới trước đến đoạn dạ trong phòng, kiểm tra một hồi hắn tình huống. Cái này đồ đần. Nàng nhịn không được chửi nhỏ, thật đúng là chúng chiêu. Lập tức, nàng lấy ra ngân châm đâm đoạn dạ huyệt đạo, để hắn trước tỉnh lại tới. Ai biết hắn vừa tỉnh dậy nắm đấm ẩn chứa lăng lệ ám kình liền hướng nàng mặt vung đến, nàng vội vàng ngăn trở, tức giận, là ta. Tỉnh táo lại, nghe thấy Phượng Cửu âm thanh, đoạn dạ kinh ngạc, ngươi làm sao ở nơi này? Nói vội vàng ngồi dậy đến, cảm giác toàn thân không có cái gì không đúng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có việc gì. Ta coi là chúng chiêu đâu. Không có việc gì. Phượng Cửu thần sắc cổ quái liếc hắn liếc mắt, đứng lên, gậy gậy áo bào, ngươi cảm thấy không có việc gì. Nghe xong lời này, đoạn dạ trong tâm hơi trầm xuống, có loại dự cảm không tốt, nói, ta lúc ấy giống như ngửi thấy cái gì khí vị liền ngất đi, hiện tại tỉnh lại thân thể đúng là không có việc gì, chẳng lẽ không phải. Đi trước bên cạnh nhìn xem Linh Lang. Nàng nói, quay người đi ra ngoài, sau lưng đoạn dạ vội vàng đuổi theo, cùng nhau đi vào bên cạnh lúc, gặp trên giường Ninh Lang cũng là hôn mê. Hắn nhìn xem Phượng Cửu tiến lên, đem xuống hắn bắt mạch về sau, dùng ngân châm đâm huyệt đạo của hắn để hắn tỉnh lại. Ừm. Ninh Lang chậm rãi mở to mắt, khi thấy ngồi tại bên giường Phượng Cửu lúc khẽ giật mình. Phượng Cửu, ngươi chạy thế nào ta trong phòng tới? Hắn ngồi dậy đến, gặp Đoạn Dạ cũng tại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đều tại a. Vậy là tốt rồi, ta nói với các ngươi, ta ngủ là nghe được có động tĩnh, các ngươi có hay không nghe được? Ta đoán chừng là Tống gia phái tới người. Đã đều biết, còn để cho mình trúng chiêu, đặt mình vào trong nguy hiểm. Các ngươi là ngại mệnh quá dài phải không? Làm sao không hiểu được ngay đầu tiên làm ra ứng đối? Nàng nhìn xem hai người, âm thanh lạnh lùng mà mang theo lăng lệ. Hai người trầm mặc một hồi, nhìn nhau, nhìn về hướng Phượng Cửu chờ lấy câu sau của hắn. Tư tỉnh lại chỉ thấy hắn trên mặt mang theo tức giận, rõ ràng có chút không thích hợp. Trúng độc, mãn tính kịch độc, trong vòng 3 ngày mất mạng, người này ngược lại là rất tác độc, bất quá liền ban ngày đánh một trận, thế mà ban đêm liền phái người tới lấy mạng của các ngươi. Nàng hai tay vòng quanh ngực dựa vào bên giường, tuấn mỹ thần sắc mang theo lạnh lùng, trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo hàn ý. Đối với loại này tùy tiện liền muốn tính mạng người tâm tư ác độc người, nàng chợt cảm giác, tay vừa ngứa. Nghe được hắn, Đoạn Dạ sắc mặt âm trầm xuống dưới, toàn thân tản ra khát máu sát ý, mà Ninh Lang tắc kinh ngạc mà kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không phải đâu. Phái người tới đối với chúng ta hạ độc. Vẫn là dùng như vậy âm hiểm thủ đoạn. Đây là nghĩ để 3 ngày sau chúng ta chết được lặng yên không tiếng động, để cho người tìm không thấy là ai hạ độc. Như vậy âm tàn ác độc sự tình là ai làm? Chương 990, một con đường sống. Ta cũng nghĩ biết là ai làm. Đoạn Dạ âm thanh lộ ra băng lãnh sắc ý, mặt em bé bên trên đều là khát máu ngoan lệ thần sắc. Phượng Cửu ánh mắt tại trên thân hai người lướt qua, nói, hai tên kim đan tu sĩ, người còn tại ta trong phòng, đi à? Đi qua hỏi một chút. Nàng nói, quay người đi ra bên ngoài, hướng nàng ở trong phòng khách mà đi. Hai người nghe nói như thế khẽ giật mình, hai tên kim đan tu sĩ thua ở trong tay của hắn rồi. Trong tâm nghi hoặc, theo đi ra ngoài, đi vào phòng của hắn bên trong, vừa vào cửa lúc. Hai người cùng nhau giật nảy mình, suýt nữa nghẹn ngào lên tiếng kinh hô. Trong phòng, kia hình thể khổng lồ toàn thân tản ra uy áp mạnh mẽ, giống như hổ lại như sư hung thú, xinh xinh để bọn hắn bước vào bước chân thật lâu không cách nào bước vào. Kia là thần thú. Lại là thần thú. Mà hắn nhóm thế mà từ cái này cường đại đến dọa người thần thú trên thân, thấy được một kia nhỏ thôn vân khí tức, kia một đôi thú mắt. So với thu nhỏ lúc thôn vân càng thêm dọa người, khát máu hung tàn con mắt hiện ra dọa người sắc ý, chỉ một cái liếc mắt, liền để cho hai người kinh hãi không thôi. Nhất là, nhìn thấy đầu kia thần thú móng nuốt phía dưới, một tên bị nó dâm đến thoi thóp kim đan tu sĩ nằm sấp ở nơi đó, tựa hồ bên trên khí tiếp không lên dưới khí, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, phảng phất tùy thời đều đem chết đi. Về phần một bên khác, tắc hôn mê ngã trên mặt đất. Hai tên kim đan tu sĩ từ đầu kia thần thú canh chừng, đừng nói chỉ là hai người, chính là lại đến hai người, cũng đi không được. Ngươi ở nơi đó, các ngươi để ra nghi vấn đi. Nàng ra hiệu xuống, không có tiến lên, mà là đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, rót chén trà nước uống. Việc quan hệ tính mạng của mình, Đoạn Dạ cùng Ninh Lang hai người nhìn nhau, đi ra phía trước. Nhìn xem tên kia bị thôn vân dẫm lên kim đan tu sĩ, lạnh lấy âm thanh hỏi, là ai phân phó các ngươi dùng như vậy âm hiểm thủ đoạn? Tên kia kim đan tu sĩ thở phì phò, tựa hồ không thể thở nổi đồng dạng, nhìn xem hai người bọn họ, không có mở miệng. Thôn vân gặp hai người ở chỗ này, thế là lui ra, đồng thời rút về nho nhỏ một đoàn, như là không có năng lực công kích tiểu sủng, đi vào Phượng Cửu bên người ngồi xổm. Không nói. Đoạn Dạ lộ ra ngay trường kiếm một chỉ, hiện ra sắc bén hàn quang mũi kiếm chĩa thẳng vào hắn đũng quần, nói, còn là không nói. Âm thanh vừa ra, trường kiếm của hắn đi đến xâm nhập một phần, chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, còn liền bị phá vỡ một đường vết rách. Kia nguyên bản liền bởi vì bị Thôn Vân nén trên đất sắc mặt tái nhợt kim đan tu sĩ nhìn tới đây, trong mắt hiện lên hoảng sợ cùng khẩn trương. Không, không muốn, ta nói. Không hề nghi ngờ, so với bảo vệ chặt bí mật, tham sống sợ chết kim đan tu sĩ càng là sợ chính mình biến thành bất nam bất nữ người. Bởi vậy, tại cảm giác được chớp mắt nguy cơ lúc, tại cảm giác được đúng quần mắt lạnh, toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh thời điểm, hắn lựa chọn nói ra người chủ sự. Là nhị phu nhân, chúng ta là nhị phu nhân người, tam thiếu gia bị các ngươi đánh, gia chủ tại xử lý đại thiếu gia sự tình mà chỉ giao phó tam thiếu năm không nên gây chuyện. Tam thiếu gia nuốt không trôi một hơi này, cầu đến nhị phu nhân nơi nào đây, nhị phu nhân liền để chúng ta đến hạ dược, bởi vì không muốn để người bên ngoài hoài nghi đến tống ra đi, nàng cho chúng ta dùng chính là mãn tính kịch độc, phải đợi đến 3 ngày sau mới phát tác, đến lúc đó, coi như các ngươi chết rồi, cũng sẽ không có người hoài nghi đến tống ra, đây chính là chúng ta biết sự tình, ta đem sự tình đều nói. Mời các ngươi thả ta một con đường sống đi. Tên kia kim đan tu sĩ liền tranh thủ hắn biết sự tình đều nói đi ra, chỉ vì đổi lấy một cái sống sót cơ hội. Chương 991, có thể giải. Nghe nói như thế, Đoạn Dạ Ninh lang thần sắc khẽ động. Nhị phu nhân. Ninh gia chủ ở bên ngoài nữ nhân kia. Nghe nói nữ nhân kia đặt vào trong phủ cũng chỉ có thể xem như nhị phu nhân. Con trai cũng chỉ có thể làm cái con thứ, nhưng nghe nói nữ nhân này một mực biểu hiện được rất là dịu dàng yếu đuối, trải qua nhiều năm, tại tống phủ bên trong địa vị cũng có tăng lên, không nghĩ tới, lại là cái song diện nhân, tâm tư lại ác độc như vậy. Cũng thế, nếu không có chút thủ đoạn, làm sao có thể sinh hạ cùng Tống Minh đồng niên con trai? Lại như thế nào có thể tại Tống Minh mâu thân sau khi chết bị tiếp vào trong phủ? Đoán chừng nếu không phải Tống Minh mẫu tộc một mực ngăn cản, đoán chừng sớm đã là bây giờ Tống Phủ đương gia phu nhân. Như vậy một cái có tâm cơ có thủ đoạn nữ nhân, chuyện tối nay nói là nàng phái người tới làm, đúng là hợp tình hợp lý. Bởi vì, hôm nay bị bọn hắn đánh thiếu niên kia, chính là nàng con ruột, Tống gia chủ không ra cái này mặt, nàng cái này làm mẹ thân, như thế nào bảo trì bình thản. Chỉ là, nàng trước khi xuất thủ lại không nghe qua lai lịch của bọn hắn lại không phải người tùy tiện muốn lấy mạng của bọn hắn liền có thể lấy. Đã vô thanh vô tức không cần mạng của bọn hắn, vậy bọn hắn tiếp xuống nhưng phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào đáp lễ nàng. Ngồi tại bên cạnh bàn Phượng Cửu một tay nâng cằm lên, nghe kia kim đan tu sĩ, trên mặt nàng cũng không có phản ứng gì, mà trong tâm cũng đã tại nghĩ ngợi. Nên làm sao đối phó cái này nhị phu nhân? Đối với loại này lấn đưa lên cửa người, nàng có thể luôn luôn cũng sẽ không mất mềm. Nhất là, bất quá là giữa những người tuổi trẻ một trận đầu đấu, nàng xen tay vào. Còn cần loại này như vậy nhận không ra người âm hiểm phương pháp, thật sự là để cho người trơ trẽn. Đoạn Dạ liếc trên mặt đất hai người liếc mắt, trong mắt sát ý xẹt qua, sau một khắc, lợi kiếm trong tay giương lên. Hàn quang xẹt qua đồng thời, một đạo máu tươi tràn ra, kia có ý thức một người thậm chí còn không kịp cầu xin tha thứ liền đã bị giết, về phần một người khác, càng là tại trong hôn mê nuốt xuống cuối cùng một hơi thở. Ninh lang, ngươi xử lý thi thể. Đoạn Dạ nói, tiếp theo đi hướng Phượng Cửu, hỏi, độc của chúng ta, ngươi có thể giải sao? Phượng Cửu nhìn hai người liếc mắt, nói, sáng mai tới lấy thuốc giải. Nghe vậy, hai người yên lòng, Đoạn Dạ lại hỏi, nữ nhân kia ngươi có ý nghĩ gì? Ý nghĩ? Ta có thể đối với một cái tâm tư ác độc nữ nhân không có ý tưởng gì, có điều, đêm nay thủ này là kết, không trở về điểm lễ, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Nàng cười lạnh, ngón tay tại mặt bàn gõ nhẹ, trong mắt hàn mang lưu động. Nhìn tới đây, Đoạn Dạ cùng Ninh Lang nhìn nhau. Biết rõ việc này không cần bọn hắn động thủ, hắn liền sẽ đi xử lý. Hơn nữa, bọn hắn tin tưởng, từ Phượng Cửu động đến tay nhất định sẽ so với bọn hắn động thủ mạnh. Thế là, hai người nói một tiếng về sau, đem thi thể xử lý, đem mặt đất vết máu xử lý sạch sẽ, liền về phòng trước bên trong nghỉ ngơi, chờ đợi trời sáng tới lấy thuốc giải. Có cái quỷ y ở bên người, cho dù là chúng kịch độc, hai người cũng không có lo lắng như vậy. Kia Tống gia nhị phu nhân cũng là bởi vì không có điều tra rõ ràng ba người bọn họ thân phận bỗng nhiên xuất thủ, bọn hắn chỉ biết là nàng đêm nay độc kế rất nhanh nàng liền sẽ hối hận. Đợi hai người trở về phòng, Phượng Cửu liền bắt đầu vì bọn họ điều phối thuốc giải, cho dù kia là kịch độc, nhưng đối với nàng mà nói còn là không có cái gì khó khăn, một bình giải độc dược tề xuống dưới. Hai người độc trong người ngày mai liền có thể giải. Thế là, nàng bỏ ra hai canh giờ luyện chế ra hai bình giải độc dược tề đặt lên bàn mặt, giao phó thôn Vân canh giữ ở trong phòng, đợi ngày mai bọn hắn tới liền để bọn hắn ăn vào. Tiếp theo, màu đỏ thân ảnh lặng yên không tiếng động ra khách sạn. Chương 992, không cần tự thân động thủ. Bên trong chợ đen, đêm khuya ở giữa, nghe phía bên ngoài có người cầm trong tay cấp một hắc lệnh đến đây lúc, ngủ say lấy chợ đen hội trưởng đều chỉ có thể nhanh chóng rời giường, chuẩn bị qua đi nhanh chóng đi vào trước mặt trong phòng khách, đồng hành còn có hai tên chợ đen trưởng lão. Tiến phòng khách, chỉ thấy bên trong ngồi một tên một bộ áo đỏ thiếu niên tuấn Mỹ, nhìn thấy thiếu niên dung nhan lúc, ba người không khỏi trong lòng giật mình, tiếp theo hiện hiện thì là kinh hỉ. Cũng không biết là quỷ y hề đại giá, thất nên chỗ, còn xin xin đừng trách. Hội trưởng cất bước đi vào, vừa cười nhận lỗi. Nhấp một ngụm trà nước Phượng Cửu để chén trà trong tay xuống, nhìn về phía người tới, kia một người trung niên nam tử cùng hai tên lão giả, đứng dậy chắp tay thi lễ một cái. Hội trưởng, hai vị trưởng lão. Hai tên lão giả thấy một lần, cũng là lộ ra ý cười đến, bận bịu đáp lễ lấy. Quỷ y đi hãy mời ngồi. Chúng nhân ngồi xuống, ngăn lui hầu hạ người, hội trưởng cùng hai vị trưởng lão nhìn nhau về sau, mới hỏi đến, không biết quỷ y đi hãy đêm khuya tới chơi, là bởi vì chuyện gì đâu. Chính là, vô sự không đăng tam bảo điện, huống chi là luôn luôn điệu thấp quỷ y đi hãy. Nếu không phải có chuyện tìm bọn hắn, đoán chừng hắn là sẽ không tới chợ đen. Ta cần Tống gia gia chủ nhị phu nhân tư liệu. Nàng nói thẳng minh ý đồ đến, ý vị thâm trường nhìn bọn hắn liếc mắt, một chút ngoại nhân tra không được một chút tư liệu. Nghe nói như thế, ba người khẽ giật mình. Tống gia gia chủ nhị phu nhân. Không phải là nữ nhân kia đắc tội quỷ y kìa. Nghĩ đến cái này, ba người nhìn nhau một chút, tiếp theo nhẹ gật đầu. Nếu là quỷ y kìa mở cái miệng này, chúng ta đương nhiên sẽ không tư tàng, không dối gạt quỷ y kìa. Các nơi chợ đen vị trí, trong tay đều sẽ có địa phương gia tộc cùng một chút nhân vật chủ yếu tư liệu cùng tin tức, cơ hồ có thể nói là đem hắn tổ tiên đời thứ ba tư liệu đều có thể tìm đủ, bằng không, chúng ta chợ đen cũng sẽ không tại các nơi phân bố ra lớn như vậy phạm vi thế lực. Hội trưởng cười cười, nói, hướng bên ngoài tự nhiên là không có khả năng đem chỗ sâu tư liệu cùng tin tức lấy ra. Bất quá đối với chúng ta nội bộ người một nhà, thì là không có gì đáng kể. Hắn đứng lên, đối với Phượng Cửu nói, quỷ y lại ngồi tạm một lát, ta cái này đi lấy. Nói, hướng Phượng Cửu thi lễ một cái về sau, quay người đi ra ngoài. Quỷ y, cái này Tống gia nhị phu nhân không biết là như thế nào đắc tội ngươi. Hai tên trưởng lão hỏi đến. Nhìn tới đây. Phượng Cửu liền đem sự tình nói đơn giản một chút. Nguyên lai là như vậy. Hai người nhẹ gật đầu, nói, vị này Tống gia nhị phu nhân vẫn còn có chút thủ đoạn, nàng bí mật chính mình cũng nuôi không ít người, một điểm này, thế nhưng là ngay cả Tống gia gia chủ cũng không biết. Nếu không phải phạm đến trên đầu ta đến, ta cũng là không có ý định cùng với nàng so đo, chỉ tiếc. Bởi vì mấy cái thiếu niên một trận đánh nhau liền âm thầm làm âm hiểm chiêu thức, nếu không cho nàng cái dạy dỗ khó quên, thật đúng là để nàng cảm thấy ai cũng có thể lớn. Phượng Cửu thần sắc lạnh lùng. Lúc đầu nàng nghĩ đến Tống gia chỉ đem đi Tống Minh liền có thể, ai biết lại có người dám ở trước mặt nàng đối nàng người bên cạnh hạ độc, thật coi nàng Phượng Cửu là quả hồng mềm hay sao? Ha ha ha! Kỳ thật quỷ y không cần chính mình ra tay. Trong đó một tên trưởng lão cười vớt ve râu ria, nhìn xem Phượng Cửu nói, có rất nhiều người nghĩ muốn mệnh của nàng, chỉ bất quá, bọn hắn bắt không được nữ nhân kia tay cầm mà thôi. Tới, để quỷ y y đợi lâu. Bên ngoài, sẽ lớn lên bước đi đến, cầm trong tay tư liệu cái túi đi vào Phượng Cửu trước mặt, đem trong tay tư liệu đưa cho nàng, quỷ y y, đây chính là nữ nhân kia toàn bộ tin tức. Tính cả nàng làm qua một chút không muốn người biết sự tình cũng đều ghi lại ở bên trong. Chương 993, đêm tối thăm dò Tống Phủ. Phượng Cửu sau khi nhận lấy, mở ra xem, từng tờ một tư liệu ghi lại kia Tống gia nhị phu nhân làm sự tình. Tin tức tinh chuẩn đến ngay cả ngay lúc đó thời gian ngày đều viết xuống, từng tờ một nhìn sang, càng xem trong mắt nàng thần thái càng sáng. Có thứ này tại, đúng là không cần nàng xuất thủ, liền có thể để cái này Tống gia nhị phu nhân thân làm hại vạn kiếp bất phục nơi. Nàng thu hồi tài liệu trong tay, giao cho hội trưởng, nói, hội trưởng, có thể hay không làm phiền ngươi đem tài liệu này đưa đến Tống Minh mẫu tộc. Tống Minh mẫu thân gia tộc như cầm tới phần tài liệu này, định sẽ không cho kia nhị phu nhân có thời gian thở dốc, nữ nhi của bọn hắn đã chết, lại không phải chết bệnh, mà là chết bởi một loại ẩn nút tính độc dược. Loại độc này còn là xuất từ kia nhị phu nhân tay. Tin tưởng, bọn hắn nếu là biết rõ sự thực chân tướng, cái này nhị phu nhân liền xem như Tống gia gia chủ cũng bảo hộ không được nàng. Đương nhiên có thể. Hội trưởng cười ứng với, tiếp nhận phần tài liệu kia, quỷ y yên tâm, việc này ta hiện tại sẽ sai người đi làm, bình minh thời điểm, tin tưởng liền sẽ nhìn thấy phản ứng. Đang khi nói chuyện, hắn hướng ra ngoài kêu một tiếng, giao đãi, đem phần tài liệu kia đưa ra đi. Tốt, vậy làm phiền. Nàng nhẹ gật đầu, đứng dậy cáo tử. Ba người đưa nàng đưa ra chợ đen, nhìn xem kia màu đỏ thân ảnh biến mất ở trong màn đêm về sau. Trong đó một vị trưởng lão lắc đầu thở dài, cái này Tống gia nhị phu nhân cũng không có mắt, đắc tội ai không tốt. Chạy tới đắc tội quỷ y kìa. Ha ha, quỷ y xưa nay hành tung thành mê, lại điệu thấp không cho người biết rõ thân phận của nàng. Tống gia nữ nhân kia không biết cũng là bình thường, chỉ có thể nói, nàng khí vận chấm dứt, bằng không làm sao biết hết lần này tới lần khác tuyển xuống tay với quỷ y. Đúng vậy a, không nói đến có tài liệu này, chính là không có, quỷ y nếu muốn đối phó nàng, liền có thể để nàng có trăm loại khác biệt tiểu chết. Nói đến đây, trong đó một tên trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói, đoạn thời gian trước Tinh Vân chợ đen truyền về tin tức, nói Tinh Vân học viện nổi danh đan sư đi đoạt hắn dưỡng nhan đan, trực tiếp bị quỷ y đem viên kia dưỡng nhan đan nhét vào tên kia đan sư miệng, tên kia đan sư trực tiếp từ nam biến thành nữ, đến bây giờ cũng không thể khôi phục lại. Ha ha ha, cũng chỉ có quỷ y mới có thể như vậy tùy hứng. Một viên dưỡng nhan đan bị nhất đẳng quốc một vị phi tử ăn vào về sau, cơ hồ bị điên truyền ra, hiện tại trên thị trường giá cả đã không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Nếu là để những người kia biết rõ, quỷ y từng đem một viên dưỡng nhan đan liền như thế bốc đồng nhét vào miệng của một tên đan sư, đoán chừng sẽ đau lòng chết. Đế quốc tổng bộ đối với quỷ y có nhiều chú ý. Đoạn thời gian trước còn xuống hắc lệnh như đối với quỷ y có bất kính người nghiêm chỗ. Hơn nữa nghe nói, người ở phía trên đã đang mong đợi quỷ y khi nào đi đế quốc. Hắn tại hai sao học viện lên cấp trở thành kim đan tu sĩ. Tin tức này cũng đã tại chúng ta chợ đen bên trong truyền ra. Tin tưởng, không bao lâu nữa liền có thể đi đế quốc. Hơn nữa, nàng vốn cũng không phải là bình thường người tầm thường. Tại cái này mặt những nước nhỏ này bên trong, là khốn không được nàng. Ba người tại cửa trò chuyện, thẳng đến, một hồi lâu về sau, mới quay người đi vào bên trong đi. Về phần Phượng Cửu, nàng cũng không có trực tiếp về khách sạn, mà là thừa dịp bóng đêm lặng lẽ đi vào Tống Phủ. Nàng ẩn tàng lên một thân khí tức, đem toàn bộ người dung nhập trong đêm tối, vô thanh vô tức giống như quỷ mị ở trong màn đêm lướt qua. Dễ dàng liền tiến vào Tống Phủ nội viện. Đứng tại một cái cây lá tươi tốt trên đại thụ, nàng trước quan sát Tống Phủ sân nhỏ phương hướng, sau đó tránh đi Tống Phủ bên trong tuần tra ban đêm người, hướng Tây Viện mà đi. Chương 994, nửa đêm xuân sắc. Tống phủ nhị phu nhân, cho dù là trong phủ cũng chỉ có nàng một cái nữ chủ nhân, nhưng, bởi vì không phải gia chủ phu nhân, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như tiểu thiếp loại hình, bởi vậy, đông viện chủ viện, nàng là không có tư cách vào ở. Ở nơi này tống phủ bên trong, tống gia chủ ở lại đông viện, cũng là chủ viện, mà nam viện là đông viện xuống tới sắp xếp lớn thứ hai sân nhỏ, từ tống minh ở lại, về phần tây viện tắc phân cách hai bên, một bên từ nhị phu nhân ở lại, một bên từ nàng hai đứa con trai ở lại, bắc viện thì là bình thường chiêu đãi khách nhân khách viện. Bởi vậy, nàng rất dễ dàng đã tìm được kia nhị phu nhân sân nhỏ. Có lẽ là đối với tống phủ tuần vệ yên tâm, lại hoặc là nghĩ đến không ai dám bên trên tống ra đến. Bởi vậy, ngoại trừ trong phủ hai đội tuần tra ban đêm hộ vệ bên ngoài, trong nội viện này chỉ có hai tên hộ vệ canh giữ ở cửa sân. Nhìn tới đây, nàng từ phía sau tiến vào, từ cửa sổ lặng yên chui vào trong phòng, thân hình nhẹ nhàng như mèo, vững vàng sau khi hạ xuống, nàng hơi nghiêng thân núp trong bóng tối, nhìn xem phòng trong trên giường kia thân ảnh, thầm nghĩ, nữ nhân này thiện độc, kia muốn làm sao ra tay. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy nữ nhân kia trở mình, buồn ngủ nồng đậm âm thanh từ trong màn lụa truyền đến, như ý, cho ta rót cốc nước đến. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng lách mình đi vào phòng ngoài, lấy ra một viên thuốc tan thành phấn mạt sái nhập ấm nước ở trong. Thuốc này vô sắc vô vị, coi như nàng tinh thông độc, cũng định phát giác không ra cái gì. Phòng ngoài ban đêm hầu hạ tỷ nữ đẩy cửa tiến đến, đốt lên đèn đổ nước bưng lên trước, phu nhân, nước. Là trướng bên trong, duỗi ra một đôi tuyết trắng mềm mại bàn tay như ngọc trắng, tiếp nhận nước sau mấy ngụm liền uống xong, tiếp theo đem cái chén đưa ra, mang theo một tia lười biếng cùng buồn ngủ âm thanh khẽ hỏi lấy, giờ gì? Hồi phu nhân, vừa qua khỏi giờ tí. Tỷ nữ cung kính về. Ừm, ra ngoài đi. Nàng phủi phủi tay, ra hiệu tiểu tỷ rời khỏi, đang muốn tiếp tục ngủ, liền nghe bên ngoài truyền đến âm thanh. Gặp qua gia chủ. Thủ viện hai tên hộ vệ cung kính thi lễ một cái. Trong phòng nữ tử nghe, khẽ giật mình, vội nói, lao ra tới. Đang khi nói chuyện, đã đứng dậy đón lấy. Mà núp trong bóng tối gặp nàng uống xong kia nước về sau, liền đến ra ngoài ở giữa thả thuốc giải hóa đi kia ấm nước bên trong dược hiệu, để tránh để cho người phát hiện. Đang chuẩn bị lúc rời đi, liền nghe bên ngoài truyền đến âm thanh, không khỏi khẽ giật mình, lúc này lại lần nữa ẩn vào chỗ tối. Lao ra, muộn như vậy ngươi tại sao cũng tới? Nhị phu nhân một đầu tóc đen xóa ra mà xuống, chỉ mặc cái yếm trên thân chỉ khoác lên lụa mỏng, tuyết trắng da thịt cùng kia mê người xuân quang như ẩn như hiện, thon dài thân hình như thủy xà, linh lung nguyện chuyển tư thái ở nơi này trong bóng đêm càng có dụ hoặc mị lực, nhưng gặp nàng trần trụi một đôi chân ngọc, nhẹ nhàng lấy bước liên tục mang theo vài phần kinh hỉ, mấy phần tiểu nữ nhi tư thái tiến lên đón. Nhìn tới đây, tống gia chủ ánh mắt tối sầm lại, hình như có một đám lửa tại trong mắt nhảy nhót, mắt biến sắc đến tĩnh mịch. Hắn phất tay ra hiệu tỷ nữ lui ra, đưa tay ôm lên tiến lên đón tới mềm mại nữ nhân, đại thủ ôm lên kia tinh tế, mỡ đông như ngọc, ấm trượt mềm mại, tựa như một khối mỹ ngọc để hắn không bỏ buông tay, đại thủ nắm chặt, đem nữ nhân đầy đặn vòng một đè ép tựa ở trong ngực của hắn, đại thủ hướng xuống chậm rãi di động đuốt ve. Liên nhi, làm sao đi chân đất liền xuống giường? Trên mặt đất hàn khí nặng đối với thân thể cũng không tốt. Thanh âm trầm thấp mang theo mất tiếng, nói chuyện trong nháy mắt, hắn đã chặn ngang đưa nàng ôm lấy, hướng trên giường đi đến. Kia nhị phu nhân một mặt thẹn thùng, đưa tay vòng lấy hắn cổ, đem đầu chôn ở trong ngực của hắn. Chỗ tối thấy cảnh này Phượng Cửu khoe miệng giật một cái, nàng vận khí này. Chương 995, Hồng Trướng lan lộn. Vốn định đi, hiện tại cái này tống gia chủ tiền đến, nàng chính là muốn đi cũng đi không được. Kia lưu xuống đến xem bọn hắn đông cung chương trình truyền hình thực tế. Nghĩ đến cái này, nàng ánh mắt giật giật, suy nghĩ một chút thôi được rồi, một cái trung niên hơi mập ra đại thúc kỳ thật cũng không có gì đẹp mắt. Nàng còn là trong này trốn tránh, tìm cơ hội ra ngoài đi. Trong phòng nữ tử mềm mại âm thanh vang lên, nương theo lấy nam nhân có chút khỉ gấp tiếng hơi thở, nàng nửa híp mắt, hướng kia La Trướng liếc qua, ẩn ẩn có thể thấy được La trong trướng thân ảnh chất chồng, từng tiếng thở gấp lộ ra cực hạn tiêu hồn. Trong phòng đợi gần nửa canh giờ, nàng không khỏi sờ lên cái cằm, nhìn xem kia bị lay động đến phát ra rát nha âm thanh vắng dường, cùng với kia lẫn nhau giao dung truyền ra thô thở cùng yêu kiều, không khỏi thầm nghĩ, cái này hơn nửa đêm, hai người này chơi đứng lên thật đúng là không phải đồng dạng kịch liệt. Thừa dịp kia hai khắp nơi phiên vân phúc vũ không rảnh bận tâm cái khác, nàng lúc này mới lặng lẽ lách mình lướt đi, nhẹ nhàng nhảy lên ra cái nhà này, trong vòng mấy cái hít thở, lại ẩn thân ở phía ngoài chỗ tối, tránh đi tuần tra ban đêm người, nhẹ nhàng nhảy lên ra tống phủ. Đi vào bên ngoài, nàng quay đầu nhìn kia tống phủ liếc mắt, khỏe môi hơi câu. Nàng ngược lại là muốn biết, sáng mai tống gia chủ sau khi tỉnh lại trông thấy trong ngực xinh đẹp nữ tử biến thành cái mặt mũi nhăn nheo lao thái bà lúc, sẽ là biểu tình gì? Nàng hướng khách sạn mà đi, người đi đường cực ít, sắc trời mịt mờ, cũng đã có quán nhỏ bắt đầu đặt lên, chuẩn bị trời sáng lúc sinh ý trải qua một chỗ quán nhỏ lúc, nghe thấy nồng đậm sữa đậu nành vị, không khỏi dừng bước lại. Các ngươi đây là sữa đậu nành. Nàng nhìn xem một đôi vợ chồng trung niên hỏi. Là tao phớ, kia tương nước chính đang nấu, còn chưa xong mà. Phụ nhân đáp trả. Còn bao lâu nữa có thể ăn? Nàng sờ lên bụng, đi vào bọn hắn bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Tiếp qua nửa canh giờ là được rồi, công tử có thể ngồi tạm, uống chút nước trà còn là ăn chút điểm tâm nhỏ. Đều là nhà mình làm vật nhỏ. Phụ nhân nói, cho Phượng Cửu đưa lên một ít ăn cùng nước trà. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền trong này bên cạnh ngồi vừa ăn, dù sao bây giờ đi về cũng ngủ không được nữa, còn không bằng chờ trời sáng trở về kêu lên hai người bọn họ, đến tống gia đi xem náo nhiệt. Quyết định chủ ý, nàng liền một tay nâng cầm lên trong này ngồi. Thẳng đến, sắc trời dần sáng, an tảo phớ sau nàng cho khách sạn hai người mang theo hai phần trở về. Ngoại trừ tàu phớ bên ngoài, còn có quán nhỏ vợ chồng làm bao điểm, trở lại khách sạn lúc, vừa vặn gặp hai người từ trên lầu đi xuống. Ngươi một đêm không có trở về. Hai người nhìn xem vừa mới tiến tới Phượng Cửu, kinh ngạc hỏi một tiếng. Đem thuốc giải uống. Nàng nhìn về hướng hai người hỏi, bởi vì hiện tại còn sớm, khách sạn lầu một cơ hồ không có người bên ngoài. Ừm, thôn vân nói với chúng ta. Hai người nhẹ gật đầu, đi vào Phượng Cửu bên người, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, hỏi, ngươi không biết vụng trộm đi tống ra đi. Lặng yên không tiếng động tới lui tự nhiên, không có bị người tất hiện. Tống ra gia chủ là Nguyên Anh tu sĩ, hơn nữa bọn hắn trong phủ cũng có Nguyên Anh cường giả, hắn chỉ là Kim Đan kỳ tu sĩ, nếu là đi chắc chắn bị người phát giác, thế nhưng là, nếu không phải đi tống ra, bọn hắn thật đúng là nghĩ không ra một đêm này thời gian hắn là chạy đi đâu rồi. Lúc trở về thuận tiện cho các ngươi mang theo điểm tâm, à, nhanh chóng ăn, ăn xong chúng ta đi xem náo nhiệt. Nàng đưa trong tay đồ vật đặt ở trên một cái bàn, ra hiệu hai người nhanh chóng ăn, đồng thời, hướng trên lầu kêu một tiếng, Thôn Vân, xuống tới. Thôn Vân từ trong phòng đi ra, mấy cái bay tán loạn, đi vào Phượng Cửu bên người. Chương 996, sáng sớm kinh hồn. Đoạn Dạ cùng Ninh Lang nhìn Phượng Cửu liếc mắt về sau, liền tới đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ăn lấy hắn cho bọn hắn mang về sớm một chút, vừa ăn, hai người vừa nghĩ. Đi tống ra xem náo nhiệt. Hắn đi tống ra làm cái gì tới? Trong tâm hiếu kỳ, ăn điểm tâm tốc độ cũng sắp rất nhiều, qua loa sau khi ăn xong liền lau lau miệng đứng lên, chúng ta ăn xong rồi. Đi à. Phượng Cửu đang vỗ Thôn Vân đầu, nhẹ vô về nó mềm mại bộ lông, chỉ nghe thấy hai người âm thanh, hơi nghiêng đầu nhìn lại, gặp hai người đứng lên, ánh mắt đều rơi vào trên người nàng, nhìn tới đây, nàng cười cười, nói, không cần vội vã như vậy, ngồi xuống đi. Ta cho các ngươi đem bắt mạch, nhìn xem các ngươi uống thuốc sau thân thể như thế nào. Nghe vậy, hai người lúc này mới ngồi xuống. Vươn tay để lên bàn, chỉ thấy hắn rôi ra ngón tay khoác lên bọn hắn bắt mạch bên trên. nhìn xem kia trắng nón mà mảnh khảnh ngón tay, hai người trong lòng khẽ nhúc nhích. Tay của hắn làm sao như vậy mảnh? Trắng như vậy. Hơn nữa ngón tay còn nhọn, liền cùng nữ tử thon thon tay ngọc đồng dạng. Trong tâm nghĩ đến, trên mặt cũng không dám hiển lộ nửa phần. Đoán chừng nếu là bọn hắn nói hắn có một đôi nữ nhân tay, đoán chừng hắn phải tức giận. Dù sao, bất kỳ cái gì nam đều không vui bị người xem như nữ. Phượng Cửu cho hai người đem bát mạch về sau, thật lâu, lúc này mới thu tay lại, nhẹ gật đầu. Ừm, độc tố nguyên bản là ẩn nút hình, không biết một chút bạo phát đi ra, bởi vậy, thanh độc cũng tương đối dễ dàng một chút. Nàng ống tay háo khẽ nhúc nhích, từ không gian bên trong lấy ra một cái bình thuốc, đổ ra hai cái đan dược, nơi này có hai cái thanh huyết đan, các ngươi đêm nay trước khi ngủ ăn vào là được rồi. Hai người đưa tay tiếp nhận, Đoạn Dạ đem đan dược thu hồi, Ninh Lang tắc cầm trong tay đan dược hỏi, vậy bây giờ không thể ăn sao? Hiện tại ăn không phải càng nhanh một chút. Buổi sáng các ngươi vừa ăn thuốc giải tề, cái này không thể cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn, để tránh sinh ra dược hiệu chỏi nhau, ban đêm trước khi ngủ lại ăn. Nàng nói, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lộ ra tiểu dung, nói, đi a. Lúc này đi qua hẳn là không sai biệt lắm. Thế là, ba người một thú theo hướng Tống Phủ mà đi. Cùng lúc đó, tại Tống Phủ Tây Viện bên trong, sáng sớm tỉnh lại Tống gia chủ bản năng sở lấy trong lòng ngực nhân nhi, ôn hương noãn ngọc trong ngực, vốn nên là mười phần thư thái, nhưng, làm chạm đến cảm giác có vẻ hơi khô khan thô ráp lúc, hắn khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút mở mắt, hơi cúi đầu hướng trong lòng ngực nhân nhi nhìn lại. Cái này xem xét, dọa đến hắn nghẹn ngào kinh hô. A, nghẹn ngào gào lên bên trong, cả người hắn bản năng từ trên giường vọt lên, bên hông bọc lấy một tấm vải bay vọt xuống giường, một mặt hoảng sợ mà hoảng sợ, ngày bình thường đều là uy nghiêm khuôn mặt lúc này đều là xấu hổ cùng tức giận. Người là ai? Lan ra ngoài. Trên giường nữ nhân từ trinh lăng bên trong tỉnh lại, có chút không nghĩ ra nhìn về hướng đứng tại trước giường căm tức nhìn nàng người, âm thanh mang theo mê mang cùng nghi hoặc, lao ra, thế nào? Nhưng, âm thanh vừa ra, ngay cả chính nàng cũng choáng, nàng có chút ngu ngơ há to miệng, bản năng cúi đầu, cái này xem xét, ánh mắt chạm đến trên tay kia nhiều nếp nhăn làn da lúc, lập tức thét lên lên tiếng. A, bén nhọn âm thanh mang theo kinh hoàng cùng sợ hãi. Còn có khó có thể tin, nàng hai mắt mở to, thân thể không cầm được run rẩy, nhìn xem hai tay của mình, lại duỗi ra run rẩy hai tay sờ về phía mặt mình, cùng với kia rủ xuống tại gương mặt chỗ kia một sợi tóc trắng. Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nàng kinh hoàng bò xuống giường, đi vào trước bàn trang điểm. Chương 997, thật là ta. Làm trong kính kia xích quả lấy bóng người phản chiếu vào đáy mắt của nàng lúc, nàng không thể tin lui về, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Kia trong kính người, như là một cái bà lão, nguyên bản gợi cảm đầy đặn thân thể lúc này trở nên già nua mà khô quát, khuôn mặt khô gầy không phục hồi như cũ trước kiểu nhan, mái đầu bạc trắng càng là để nàng nhìn lên tới như là một cái gần trăm tuổi bà lão, toàn thân trên dưới không gặp nửa điểm quen thuộc chỗ. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao biết biến thành như vậy? Làm sao lại như vậy? Nàng hai tay thật chặt vòng lấy xích quả lấy xấu xí thân thể, không cách nào mặc niệm thì thào nói nhỏ, thần sắc mang theo một tia hoảng hốt, không thể tin được chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ liền thành bộ này người không giống người, quỷ không giống quỷ bộ dáng. Trong thoáng chốc, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, bất lực mà hoảng hốt nhìn về hướng kia vây quanh vải đứng ở một bên đang một mặt tức giận trừng mắt nàng Tống gia chủ, khóc, lao ra, tại sao có thể như vậy? Ta làm sao biết biến thành như vậy? Tống gia chủ trước một khắc còn tức giận, tỉnh lại sau giấc ngủ trong ngực quyến rũ mỹ nhân lại biến thành một cái tuổi qua trăm tuổi bà lão, đang muốn sau khi mặc quần áo vào sai người đưa nàng kéo ra ngoài. Liền nghe kia khàn khàn mà khó nghe âm thanh khóc vang lên, còn hô hắn lao ra, nghe được hắn lửa giận thẳng vọt mà lên. Hắn giận dữ, lại khó xử, tiến lên một cước liền đem kia ngồi sập xuống đất trần trụi thân thể bà lão một cước gạt ngã. Đồ hôn trướng! Ngươi đến cùng là ai? Đang đứng ở kinh hoàng bất lực ở trong nhị phu nhân bị hắn một cước đá trúng ngực, cả người về sau ngã xuống, lăn hai vòng đụng phải góc tường ngăn tủ, đầu dập đầu trên đất rách ra, chảy ra máu tươi, nàng cả người cũng bởi vì một cước kia ẩn chứa nội kình mà đau kêu thành tiếng. A! Nàng kêu thảm, dãy rủa lấy bò lên, lệ rơi đầy mặt nhìn về hướng đã đang mặc quần áo Tống gia chủ, kêu khóc, lão gia, là ta! Là ta là Liên Nhi à, ta là Liên Nhi. Đang mặc quần áo Tống gia chủ nghe nói như thế, không khỏi giật mình, mặc quần áo động tác ngừng lại, một bộ gặp quỷ thần sắc, ngươi là Liên Nhi. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, làm sao có thể? Rõ ràng, không tin một cái kiểu mị nhân nhi tỉnh lại sau giấc ngủ liền thành cái lao thái bà, cái này đổi thành ai? Cũng chịu không được cái này tâm lý chuyển biến cùng thị giác xung kích. Gia chủ chuyện gì? Có thể cần chúng thuộc hạ đi vào. Bởi vì trong phòng thét lên cùng tiếng kinh hô kinh động đến phía ngoài hộ vệ, lúc này, mấy tên hộ vệ ở bên ngoài hô hào, hỏi đến, chỉ chờ bên trong truyền ra một câu tiến đến, bọn hắn liền sẽ xông đi vào. Mà nghe phía bên ngoài lời nói, trên đất nhị phu nhân cố nén bị đạp một cước đau nhức ý dây rủa lấy đứng dậy, nhanh lên đem y phục mặc lên, chỉ là nghĩ đến chính mình người kia không giống người quỷ không giống quỷ dáng vẻ, không khỏi nước mắt chảy ròng. Chỉ bất quá, tuổi trẻ mỹ mạo lúc gào khóc, kia là lê hoa đái vũ kiểu kiểu nhu nhu đẹp không sao tả xiết, làm cho lòng người sinh thương tiếc chi ý. Mà lúc này, thành một bộ bà lão bộ dáng, thân thể bề ngoài đều biến, tóc trắng xóa một mặt nếp nhăn, lại khóc đứng lên, chỉ để cho người cảm thấy chán ghét phi thường, liền nhìn lần thứ hai ý niệm đều không có. Người là Liên Nhi. Tống gia chủ tỉnh táo lại, cũng cảm thấy ngoại nhân không có khả năng tại hắn ngủ sau ngủ đến trong ngực hắn đi, như vậy, lao hầu này quả nhiên là Liên Nhi. Chỉ là, nếu thật là nàng, làm sao sẽ đột nhiên trong vòng một đêm biến thành như vậy? Lao ra, là ta, thật là ta cũng không biết tại sao có thể như vậy, ta cũng không biết làm sao biết biến thành dạng này. Nàng lau lau nước mắt, lấy ống tay áo nửa che nghiêm mặt, không dám nhìn tới hắn. Chương 998, chứng bệnh già yếu. Tống gia chủ cau mày nhìn nàng một cái, hơi ngừng lại xuống, lúc này mới nói, ta để thầy thuốc đến cho ngươi nhìn xem. Đang khi nói chuyện, đi ra phòng ngoài. Hướng bên ngoài phân phó một tiếng, để cho người nhanh đi mời trong phủ thầy thuốc tới. Nội gian nhị phu nhân khóc thút thít, phòng ngoài Tống gia chủ cau mày thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn lại, nhưng không có lại đi vào, có lẽ, chính là hắn cũng không muốn đi đối mặt lao hầu kia bộ dáng nữ nhân. Không bao lâu, thầy thuốc tại hộ vệ dẫn đầu dưới vội vàng mà đến, tiến vào bên trong, tại gia chủ gia hiệu dưới. Đi vào phòng trong cho nhị phu nhân đem trần bệnh, chỉ là, đang nhìn qua nhị phu nhân tình huống về sau, người thầy thuốc kia lại là một bộ ngạc nhiên cùng chấn kinh. Như thế nào? Tống gia chủ trầm giọng hỏi, nhìn về hướng trong phủ thầy thuốc. Gia chủ, nhị phu nhân tình huống này lão phu chưa hề kiến thức. Lão giả một mặt ngạc nhiên, hít một tiếng, nói, ta chỉ nghe có người một đêm đầu bạc. Lại chưa từng nghe nói một đêm già yếu, ta thăm dò qua phu nhân bắt mạch, kiểm tra xuống thân thể của nàng, lại tra không ra có cái gì không đúng, loại này trong vòng một đêm già yếu ca bệnh, lao phu thật sự là bất lực, không biết như thế nào hạ dược trị liệu. Nghe nói như thế, bên trong tiếng khóc lại truyền ra, chỉ là, lúc này nghe vào Tống gia chủ trong tai, lại chỉ cảm thấy bực bội. Nương! Nương! Bên ngoài, một đạo lo lắng âm thanh truyền đến, chính là Tống gia tam thiếu gia, nhị phu nhân tiểu nhi tử. Bởi vì hộ vệ đi tìm trong phủ thầy thuốc tới, hắn lại cùng ở tại Tây Viện, bởi vậy cũng nghe nói bên này tựa hồ xảy ra vấn đề gì, sáng sớm liền truyền ra tiếng khóc, bởi vậy vội vã chạy tới. Bước nhanh chạy vào, tiến bên trong, gặp phụ thân cũng tại, không khỏi thả chậm bước chân, quy quy tắc tắc thi lễ một cái. Cha! Người tại sao cũng tới? Tống gia chủ nhìn xem tiểu nhi tử, hòa hoãn lại tâm tình hỏi. Ta nghe hầu đồng nói bên này sáng sớm liền có tiếng khóc, liền đến nhìn xem. Hắn nói, nhìn xem hắn tứ bình bát ổn ngồi phụ thân, thận trọng hỏi, cha, mẹ ta thế nào? Nghe xong lời này, Tống gia chủ nhíu mày lại, hít một tiếng sau đứng lên, nói với hắn, ngươi đi xem một chút đi. Vừa dứt tiếng, cũng không có an ủi người ở bên trong, mà là nhanh chân đi ra ngoài. Nhìn tới đây, bên trong tiếng khóc lần nữa truyền đến. Tam thiếu gia xem xét, không khỏi khẽ giật mình, ngăn lại đang muốn rời khỏi thầy thuốc hỏi, mẹ ta thế nào? Thầy thuốc bước chân dừng lại, nhìn hắn một cái, lúc này mới nói, Tam thiếu gia, nhị phu nhân được chứng bệnh già yếu, trong vòng một đêm thành bà lão, ngươi vào xem một chút đi. Nói, hắn lắc đầu, cũng đi ra ngoài. Tam thiếu gia nghe được hắn về sau, kinh ngạc mở to hai mắt, chứng bệnh già yếu. Kia là cái gì? Hắn nhanh chân đi vào bên trong đi, gặp hắn mẫu thân được chăn mền nuốt ở trên giường, không khỏi tiến lên, nương. Ngươi thế nào? Chuyện gì xảy ra? Để cho ta nhìn xem. Đang khi nói chuyện, hắn một tay kéo xuống chăn mền của nàng, có thể làm bị dưới người lộ ra lúc, lại sinh sinh dọa hắn nhảy một cái. A! Hắn kinh hô một tiếng, cả người cũng bản năng lui về sau ra mấy bước, một trái tim bịch bịch cuồng loạn, một mặt bị kinh sợ thần sắc, khó có thể tin nhìn xem kia người trên giường. Vậy là hắn mẫu thân. Cái này sao có thể? Ô ô, ta cũng không biết làm sao biết tỉnh lại sau giấc ngủ cứ như vậy. Ô con trai một mặt kinh hãi thần sắc tổn thương thấu nhị phu nhân tâm, tiếng khóc của nàng lớn hơn, âm thanh ở giữa lộ ra bất lực cùng khủng hoảng. Chương 999, Nhạc phụ đại nhân. Thấy cảnh này, nghe được nàng, Tam thiếu gia cũng là một mặt luống cuống, ta hôm qua để cho người truyền tin tức cho nhị ca. Hắn hẳn là hôm nay thì đến nhà, nhị ca từ trước đến nay nhiều chủ ý, hắn nhất định có biện pháp. Bên này, hắn tại trong phòng an ủi mẹ hắn thân, nhìn thấy bất thình lình đột biến, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào ứng đối. Nguyên bản hắn để cho người tìm hắn ca trở về là bởi vì ở bên ngoài an phải cái lô vốn hy vọng hắn ca có thể giúp một tay nghĩ biện pháp, ra cái chủ ý để hắn ra khẩu khí kia. Lại không nghĩ rằng hôm qua hắn bị người đánh, hôm nay mẹ hắn liền ra chuyện như vậy. Tây viện bên trong tiếng khóc không ngừng, bầu không khí cũng trầm thấp. Mà tại một chỗ khác, cùng thành một chỗ khác gia tộc, Tống Minh mẫu tộc, ngoại công của hắn bọn người ở tại thu được chợ đen đưa đến tư liệu về sau, nhìn thấy những tài liệu kia, từng cái lôi đỉnh tức giận, gọi lên người liền hướng Tống gia mà đi. Tống Minh mẫu tộc cũng là trong thành đại gia tộc, mặc dù căn cơ so ra kém Tống gia tại bát đại trong đế quốc có gia tộc làm hậu trường, nhưng bọn hắn trong thành này thế lực cùng địa vị cũng không thấp. Bằng không cũng sẽ không có thể để kia nhị phu nhân vài chục năm đều không thể trở thành chính thất, con của nàng cũng chỉ có thể là con thứ. Bây giờ, biết rõ năm đó nội tình, bọn hắn lúc này có thể nói là tức giận phi thường, mang đầy cõi lòng nộ khí mang người đi tới Tống phủ. Bởi vì bọn hắn là đại công tử Tống Minh mẫu tộc người, lại là Tống gia có quan hệ thân thích, bởi vậy, cho dù là bọn họ mang người lửa giận hừng hực mà đến, người gác cổng người cũng ngăn không được bọn hắn. Nữ nhân kia đâu? Đem nàng bắt tới. Lão giả dẫn đầu là Tống Minh mẫu thân phụ thân, cũng là hắn ngoại tổ phụ, Liêu gia lão thái gia, từ hắn thoái vị đến nay, đã thật lâu không có như vậy phẫn nộ. Cơ hồ là tại bọn hắn vào thả Tống gia về sau, Tống Minh hầu đồng liền thật nhanh chạy tới Nam Viện nói cho bị cấm túc đại thiếu gia. Cùng lúc đó, Tống phủ quản gia cùng một số người thấy tình huống không tốt lắm, cũng nhanh chóng đi thông chi gia chủ cùng Lao Thái gia cùng với tộc Lao. Dù sao, cái này Liêu gia thế nhưng là ngay cả Lao Thái gia đều đi ra, có thể thấy được sự tình không ổn. Chỉ là cuối cùng đại thiếu gia cũng không gặp phải cái gì quá mức sự tình đến, bọn hắn làm sao nổi giận đùng đùng tới. Còn một bộ muốn giết người bộ dáng, đến cùng là bởi vì cái gì? Đi Tây Viện đem nữ nhân kia mang cho ta tới. Liêu gia lão thái gia an vị phía trước sảnh, phân phó lấy con của hắn, Liễu gia gia chủ cùng với theo tới 2 tên nguyên anh tu sĩ cùng với 4 tên tộc lão. Nghe được tin tức về sau, vội vàng chạy tới Tống gia chủ gặp nhạc phụ cứu huynh đều âm trầm lấy mặt, nổi giận đùng đùng ngồi tại trong sảnh. Hơn nữa ngay cả mấy vị Liễu gia tộc lão cũng tới, Tống gia chủ không khỏi hơi kinh, bước lên phía trước đối với Liễu gia lão gia tử, nhạc phụ của hắn thi lễ một cái. Nhạc phụ đại nhân, đây là có chuyện gì? Hắn hỏi đến, trên mặt đều là không hiểu. Ẩm. Liễu gia lão gia tử mặt tâm trầm, một tay trùng điệp ở trên bàn hậu trước, ánh mắt lợi hại lộ ra nộ khí nhìn chằm chằm hắn, ngươi nuôi cô gái tốt. Tống gia chủ bị hắn kia chụp lại mặt bàn một trưởng giật nảy mình, còn không có chậm qua thần, liền nghe hắn nói ra lời kia, trong tâm càng là kỳ quái, hỏi, nhạc phụ lời này là có ý gì? Là xảy ra chuyện gì sao? Chuyện gì? Ngươi cũng không biết xảy ra chuyện gì sao? Cũng thế, nếu không phải có người đem tư liệu đưa đến trong tay chúng ta, ta cũng không biết mười mấy năm trước đến cùng phát sinh chuyện gì. Liêu gia lão thái gia tức giận mắng, từ trong tay hào rút ra kia hòa thuận tư liệu, hung hăng vung ở trước mặt của hắn, ta cũng phải nhìn các ngươi Tống gia hôm nay như thế nào cho chúng ta cái giao phó. Chương 1000, đại thiếu gia muốn giết người. Ông ngoại, cứu cứu, các ngươi sao lại tới đây? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Tống Minh kinh ngạc âm thanh, hắn không nhìn lấy trong sảnh đám người lửa giận đi lên phía trước, vừa vặn gặp hắn ông ngoại đem thứ gì lắc tại phụ thân hắn trên thân, thế là tiến lên rút ra một trường xem xét, cái này xem xét, nguyên bản còn mang theo vài phần tán lười thần sắc chợt trầm xuống, trên mặt cũng thu hồi bình thường thường gặp lưu manh chi sắc. Hắn cầm lấy cái khác trang giấy nhìn xem, một trường nhìn qua một trường, càng xem sắc mặt càng trầm, trên người sát ý càng dày đặc, cuối cùng, ngay cả phụ thân hắn nghi ngờ từ dưới đất nhặt lên một trường tư liệu cũng chiếm đi qua nhìn. Xem hết những tài liệu kia, hắn đem những tài liệu kia lắc tại mặt bàn, không nói tiếng nào quay người liền hướng ra ngoài nhanh chân đi đi. Nhìn xem Tống gia chủ khẽ giật mình, không khỏi kêu một tiếng. Minh Nhi! Người đi đâu? Nhưng Tống Minh không có về hắn, mà là mấy cái trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt. Nhìn tới đây, Tống gia chủ cúi đầu nhìn xem những tài liệu kia, nguyên bản còn mang theo vài phần xem thường. Ai biết, phía trên ghi lại sự tình lại để hắn trong lòng phát run, có khó có thể tin. Cái này sao có thể? Đây không có khả năng. Không có khả năng. Phía trên này tinh chuẩn đến thời gian ngày đều có. Còn không có khả năng. Trong này có bao nhiêu người tư liệu thủ ấn? Ngươi nói không có khả năng. Ngươi cho rằng phần này đồ vật còn có thể giả tạo hay sao? Ngươi cảm thấy giờ này ngày này, ai còn sẽ đi làm khó dễ ngươi cái kia nũng nịu nữ nhân? Tống gia chủ há to miệng, nhìn xem tài liệu trong tay, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, không thể tin được trước mắt trên tư liệu chỗ ghi lại sự tình, những chuyện kia. Chẳng lẽ đều là thật? Làm sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao nghe nói Liêu lao đầu tới? Tống gia lão tổ cùng mấy vị tộc lão cũng tới đến trong sảnh, bởi vì Tống gia lão tổ cùng Liêu gia lão tổ là nhiều năm tương giao, lúc đầu quan hệ cũng liền tốt vô cùng, kết tại thân gia sau thì càng bên trên một tầng. Bởi vậy, nghe nói người của Liêu gia nổi giận đùng đùng mà khi đến, hắn thật là có chút kinh ngạc. Tống gia lão tổ mang theo mấy vị tộc lao đi đến, lúc này mới ngồi xuống không bao lâu, để người đem những cái kia tản mát đầy đất tư liệu trên mặt trước cho người ta niết. Nhìn thấy phía trên kia ghi chép tư liệu, Tống gia lão tổ toàn thân khí tức đều tản ra đi ra, tràn ngập dọa người sát ý cùng lửa giận. Hắn hòa hoãn lại khí, nhìn về hướng Liêu gia lão tổ, nói, ngươi không cần lo lắng. Việc này nếu là thật sự, ta chắc chắn cho các ngươi Liễu gia một câu trả lời thỏa đáng. Hắn bên này lời vừa mới dứt, bên ngoài liền truyền đến quản gia hoảng hốt gọi tiếng. Không xong, không xong. Đại thiếu gia dẫn theo kiếm đi Tây Viện muốn giết nhị phu nhân, cùng tam thiếu gia đánh nhau. Trong sảnh đám người nghe nói như thế, từng cái ra bên ngoài lao đi, hướng Tây Viện mà đi. Cùng lúc đó, tại Tống phủ bên ngoài ngõ nhỏ phía trước một chỗ trà bày, Phượng Cửu cùng Đoạn Dạ cùng với Ninh Lang ba người đang ngồi ở nơi đó uống nước trà, nghe Tống phủ động tĩnh bên trong. Dù là cách còn có đoạn khoảng cách, bất quá lấy tu vi của bọn hắn nếu là cẩn thận lắng nghe, còn là lờ mờ có thể nghe thấy. Bởi vậy, có thể nói tuy là ngồi ở chỗ này, nhưng trong này mặt phát ra âm thanh nhưng vẫn là mơ hồ truyền vào ba người trong thai. Không phải nói muốn đi vào. Ngay ở chỗ này uống trà. Đoạn Dạ nhìn Phượng Cửu liếc mắt, có sợ không được hắn nghĩ làm chút cái gì. Gấp cái gì. Chờ bọn hắn náo xong rồi chúng ta lại đi vào. Hiện tại đi vào, đoán chừng bọn hắn cũng không có thời gian chiêu hô chúng ta. Phượng Cửu không nhanh không chậm nói, trong tâm tắc hết sức tò mò, cái này Tống phủ bên trong lại như thế nào một cái tràng diện.